Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1106, mỗi người đều có mình kiên trì, mỗi người xuất hiện tại cái này U Minh Hải chi địa, tự nhiên cũng sẽ đối với mình muốn làm gì có phi thường kiên định nhận biết. Là lấy, như vậy hỗn chiến mở ra, cơ hồ chính là không chết không thôi kết cục. Tại bọn hắn mà nói, đáng buồn nhất cũng không phải là tương hỗ ở giữa cừu hận, mà là một loại lý niệm chi tranh, cùng chính tà đều đã quan hệ không lớn. Chí ít, tại Khuyết Đức mà nói là như thế. Hắn cứu vớt Tô Vong Trần, cũng có lý niệm của hắn. Loại này lý niệm, chí ít lập tức, hẳn là không ai có thể hiểu. Khuyết Đức xuất thủ, trực tiếp trao đổi toàn bộ U Minh Hải, thậm chí điều động Vong Trần cũng chính là lực lượng. Vong Trần cũng chính là lực lượng, căn nguyên đến từ Vong Trần, nếu như không có Vong Trần, liền không có Vong Trần Hoàn. Tại bây giờ, vì bảo trụ Vong Trần Hoàn, hắn nhất định phải bảo trụ Vong Trần, chí ít không thể để cho Vong Trần cái này nhân quả gãy mất. Một khi như thế, thời gian trục tiếp theo nối liền, nhân quả bị che kín, Vong Trần Hoàn liền không có, Vong Trần Hoàn không có, loại kia thông qua tâm nguyện, cầu nguyện mà tồn tại công đức giao dịch. Hay là giả thuyết là tâm nguyện mộng tưởng, liền sẽ tùy theo mất đi. Nói cho cùng, Vong Trần Hoàn là một cái thực hiện tâm nguyện cùng mơ ước địa phương. Không có mua bán liền không có thương tổn. Vong Trần Hoàn bản thân cũng không phải là một cái tà ác địa phương, đây là chúng sinh cầu nguyện. Cầu nguyện, thậm chí có thể nói, đây là một hy vọng chi nguyên, nguồn suối, chi địa, chỗ như vậy, tại không có căn cơ hoặc là nội tình tồn lưu tình huống dưới, không thể làm mất. Không thể bị che kín, hắn không cho phép, cho nên, cùng nó nói hắn Khuyết Đức bảo vệ là Tô Vong Trần. Còn không bằng nói là bảo vệ Vong Trần Hoàn, nhưng là điểm này, lại có ai có thể thấy rõ ràng. Không có bất kỳ người nào sẽ minh bạch mà có thể minh bạch người. Nhưng cũng sẽ tại thời khắc như vậy hồ bôi, chỉ vì chuyện như vậy không có khả năng đối công, cũng không có khả năng trực tiếp bày biện ra đến, đem ra công khai, cho dù là thật bày biện ra đến, đem ra công khai. Chúng sinh cũng không có biết được tư cách, cũng không có năng lực đi ghi nhớ. Gia Cát Vô Vi hận cực, hắn bị Khuyết Đức một lời nói cũng phải sắc mặt kém. Hắn lần nữa hội tụ thiên cơ bản nguyên, hội tụ thương khung cự chỉ, hung hăng một đầu ngón tay đâm về Khuyết Đức. Một kích kia, đồng dạng long trời lở đất, nhưng là uy lực đã không bằng trước đó kia một chỉ uy lực. Nhưng Khuyết Đức đối mặt dạng này một kích, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chắp tay trước ngực. Như vô cùng thành kính tăng lữ đồng dạng, hai mắt nhắm lại như đang cầu khẩn. Ông, sau một khắc, Khuyết Đức phía sau xuất hiện một cái vô cùng to lớn hắc ám vòng ánh sáng. Kia vòng ánh sáng chiếu rọi chư thiên, xoay tròn chảy xuôi như 64 quẻ tượng hiển hóa. Mỗi một quẻ bên trong, lại hiện ra vô cùng đáng sợ kỳ lạ xoắn ốc kết cấu. Ở trong đó, thần bí vòng ánh sáng cùng thời không hang ngầm đạo đồ đang toàn bộ hội tụ. Hình thành vô cùng thần bí Vong Trần Hoàn đồ đằng, Vong Trần Hoàn như thần bí tiên thiên bát quái đồ đồng dạng. Nhưng là kia lại cũng không là đồ, mà là không gian thể cái chủng loại kia bốn chiều hình thái. Xem ra vô cùng ly kỳ cùng thần dị, dạng này vòng ánh sáng hiển hóa về sau. Trong đó, một cỗ ẩn chứa như là hy vọng hồn độc hồn khí lan tràn ra. Nháy mắt, óng ánh như liệt dương, bộc phát ra vô cùng bỏng mắt quang mang hội tụ thành quyền. Hiển hóa luân hồi ý chí, sáu đạo luân hồi quyền, Khuyết Đức ra quyền, hoặc là nói đây không phải sáu đạo luân hồi quyền, mà là lục đạo luân hồi quyền. Đây là một loại quyền lực hiển hóa thực chất biểu hiện, cũng là một loại vô địch chân chính chi quyền, thiên đường chi quyền. Oanh, một quyền ra, quyền ý hoành không, chân chính phá diệt vạn nói. Gia Cát Vô Vi hiển hóa ra ngoài tuyệt sát thủ đoạn thương khung cự trì. Dưới một quyền này, nháy mắt băng liệt. Càng đáng sợ chính là, Khuyết Đức giờ khắc này ánh mắt đồng dạng băng lãnh, không có chút nào tình cảm tại chính thức lý niệm tranh đấu phía dưới. Cái này xa xa muốn so chính tà chi chiến, hoặc là tư nhân cừu hận càng thêm đáng sợ, bởi vì giờ khắc này, Khuyết Đức sẽ không lưu thủ, cũng sẽ không lưu tình, ai ngăn cản hắn, ai liền phải vẫn lạc ở nơi này. Đây hết thảy, đã cùng dị tộc không quan hệ, cùng thượng tầng chiến đấu không quan hệ giờ khắc này. Hắn còn y nguyên tuân theo U Minh Hải chi chủ nhân quả. Còn vẫn là U Minh Hải chi chủ, cho nên hắn không cho phép U Minh Hải bị che kín. đây là kiên trì của hắn, cũng là hắn nói, càng là hắn căn cơ, cho nên, hắn xuất thủ thời điểm, đã hai mắt nhắm nghiền, đã không còn dùng hai mắt đi nhìn, chỉ vì hắn biết rõ, lúc này vận dụng hai mắt, liền sẽ bị con mắt nhìn thấy tràng cảnh hấp dẫn tâm thần, sẽ bị công tâm, thậm chí có khả năng bởi vì hai mắt mà bị dẫn dắt nhập. Tâm nhãn, chi nói, bị đảo ngược dẫn dắt, nếu là như vậy, sẽ chỉ vạn kiếp bất phục, kết quả đem sẽ trở nên cũng không rõ ràng, thậm chí sẽ triệt để hóa thành quy khư hạo kiếp, bị triệt để bao trùm, biến mất hầu như không còn. Một quyền này, phá diệt thương khung cự chỉ về sau, quyền ý dư vi không giảm, phá diệt hư không đồng thời, trực tiếp khóa chặt ra cát vô vi hồn cùng phách. Một quyền phía dưới, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ xuyên thấu sát cơ, thậm chí ẩn chứa lục sát nguyên thần đặc thù hàm ý. Ở trong đó quyền ý, càng là ẩn chứa cùng loại với ngự kiếm thuật một ít đặc thù không hoàn toàn giống nhau, nhưng lại cũng có lẫn vào một chút đặc thù hàm ý. Bị dạng này quyền ý khóa chặt, Gia Cát Vô Vi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, suy suy suy, đúng vào lúc này, đứng giữa không trung lần nữa nổ tung một áng đỏ. Lần này, là một đóa to lớn hoa sen xuất hiện, màu đỏ hoa sen, lúc này xuất hiện kia một đóa nở rộ màu đỏ tươi hoa sen. 10 điểm to lớn, 10 điểm tiên diễm, toàn bộ U Minh Hải màu trắng đen màu, đều tại dạng này một đóa màu đỏ tươi hoa sen đỏ trắng quang chiếu rọi, lộ ra sáng ngời lên. Cái này to lớn hoa sen, như coi là thật xác minh câu kia thơ cổ lý do thoái thác tiếp thiên liên lá vô tận bích. Chiếu ngày hoa sen khác đỏ, hoa sen hiển hóa về sau, cánh hoa nhao nhao chấn động vỡ ra, từng mảnh màu đỏ tươi hoa sen cánh hoa bay ra, không ngừng bay về phía khuyết đức kia sáu đạo luân hồi quyền quyền ý. Ong ong ong, từng tiếng vang nặng nề xuất hiện, sau đó, trong hư không đúng là chưa từng xuất hiện kịch liệt chấn động cùng ba động, ngược lại như là lôi thanh đại vũ điểm tiểu đồng dạng. Khuyết đức vô địch quyền ý, ẩn chứa thiên đường chi quyền áo nghĩa quyền ý cứ như vậy bị cái này một đóa hoa sen cánh hoa tiêu tán rơi, cùng lúc đó, hoa sen rất tự nhiên co vào, co lại tiểu, đón lấy, đóa này hoa sen rất nhanh bay về phía hư không một bên khác. Hoa sen rất nhanh rơi vào một tên áo trắng váy xa nữ tử trên tóc đen, hình thành một đóa mỹ lệ bông hoa trang trí, mà nữ tử này bên người, đồng dạng đứng toàn thân áo trắng nho sam tuấn giật thanh niên nam tử. Nam tử này mái tóc đen suôn dài như thác nước, xem ra thoải mái không bị trói buộc, anh tuấn tiêu sái, toàn thân tràn ngập khó mà nói hết cực hạn mị lực. Lúc này, đứng ở một bên Tô Vong chân mắt đồng không khỏi có chút co rụt lại lúc bắt đầu. Hắn còn tưởng rằng là Tô Ly xuất hiện, nhưng là cẩn thận sau khi xem, hắn mới phát hiện, kia cũng không phải là. Hắn cẩn thận hồi ức một chút Khương Loan hồi ức bên trong một ít tin tức. Rốt cục xác định, người này lại là tới từ phong tộc Hoàng Thất Hoàng Chủ Phong Triều Ca, mà bên cạnh hắn tên kia áo trắng váy xa nữ tử, vậy mà là tới từ Thái Âm Hoàng Triều người hộ đạo Vân Nghê Thường. Danh xưng Nghê Thường tiên tử Vân Nghê Thường. Hai người này, đúng là cùng nhau mà đến, đúng là, nhằm vào hắn Tô Vong Trần. Khuyết đức cứu vớt Tô Vong Trần. Tô Vong Trần trong lòng có chút kỳ quái, nhưng là mơ hồ ở giữa có cảm ứng, cảm thấy hắn cùng Khuyết Đức tất nhất định có to lớn nhân quả dây dưa. Mà lại, Khuyết Đức đến từ U Minh Hải, chỉ sợ ở trong đó liên lụy đến rất phức tạp luân hồi, thiên cơ hồn giám thuật các phương diện nhân quả. Cho nên, đối với Khuyết Đức cứu hắn, Tô Vong Trần trong lòng cũng không cảm động vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, điểm này, Tô Vong Trần rất là có thể nhận rõ. Hắn biết rõ biết mình không phải cái gì thiên mệnh chi tử, cũng không phải cái gì bánh trái thơm ngon, càng không phải là cái gì tuấn nam, ẩn chứa vương bá chi khí để người xem xét liền hận không thể cúi đầu quỳ lạy, kêu lên một tiếng lão đại. Cho nên, Khuyết Đức cứu hắn, cái này nhất định là có cần thiết cầu, thậm chí vô cùng có khả năng, Khuyết Đức phát giác được hắn âm thầm nhanh chóng mạnh lên một ít bí mật, cho nên muốn chiếm làm của riêng. Tô Vong Trần không sợ lấy xấu nhất ác ý đi phỏng đoán người khác, nhưng là hắn lúc này cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài có người ra mặt. Hắn thì đã sớm điều động bát cửu huyền công, thu liễm khí tức cùng sinh cơ, để cho mình trở nên trong suốt một chút, điệu thấp mà không còn biểu hiện. Đồng thời, hắn cũng yên lặng cảm ứng đến dạng này một cảnh tượng đối với hắn mà nói. Cái này một cảnh tượng đều là trí nhớ của hắn, mà ký ức, hắn có là biện pháp đem ký ức kết hợp mộng cảnh. lợi dụng thiên cơ hồn giám thuật trong mộng mộng bên trong đi soát trí nhớ của mình. Tại trí nhớ của mình quá khứ bên trong, muốn làm gì thì làm. Đối với hắn mà nói, có thể đem quá khứ ký ức giả lập ra, hình thành thế giới, sau đó lợi dụng thế giới này quy tắc đi lắng đọng 100,0005. Thu hoạch chỗ tốt, đây mới là lớn nhất hack. Có thủ đoạn như vậy, lúc này hắn còn đi cao điệu, liền thật là quá ngu xuẩn. Là lấy, lúc này, Tô Vong Trần lấy một loại cảm động chi cực, hận không thể lấy thân báo đáp ánh mắt nhìn Khuyết Đức. Đồng thời yên lặng dựa vào sau rất nhiều, Khuyết Đức cũng không rõ ràng Tô Vong Trần tình huống, cũng không có lưu ý Tô Vong Trần, hắn chỉ là muốn cứu Tô Vong Trần liền có thể. Hoặc là nói, chỉ cần Tô Vong Trần không bị giết duyên, không bị chặn được nhân quả, thậm chí là không bị tịch thu ngọn nguồn, vậy là được, chỉ là Khuyết Đức đối với Gia Cát Vô Vi trấn áp thậm chí là tuyệt sát. Trực tiếp liền bị bỗng nhiên xuất hiện Phong Triều Ca cùng Vân Nghê Thường phá đi. Khuyết Đức tất cả công kích toàn bộ bị đón lấy. Phong Triều Ca cùng Vân Nghê Thường lẳng lặng lập vào hư không. Đồng thời đứng tại Gia Cát Vô Vi một bên khác, cùng Gia Cát Vô Vi lại bảo trì khoảng cách nhất định. Không hề nghi ngờ, hai người này cũng đồng dạng không phải vì cứu vớt Gia Cát Vô Vi mà đến, mà là đến bảo đảm một tên khác tồn tại. Cái này một tên tồn tại chính là Gia Cát Thanh Trần. Phong Triều Ca hoàn thành đối với Gia Cát Vô Vi thủ hộ về sau, mới thật sâu nhìn Gia Cát Thanh Trần một chút, trên mặt hiện ra mấy phân vẻ thoải mái. Vân Nghê Thường thì là nhẹ giọng nói, ta cùng triều đình vốn là không muốn tham dự những này hỗn loạn nhân quả, càng không muốn bị dẫn dắt hoặc là dẫn dắt cái gì nhân quả, nhưng là Gia Cát Thanh Trần phương diện này, chúng ta nhưng lại có không thể không ra tay lý do. Đây là một loại đặc thù lý niệm, cho nên Khuyết Đức hoàn chủ rất không có ý tứ. Phong Triều Ca khẽ gật đầu, nói, ta từ Đế Huyết Biển Hoa đi ra, cùng Nghê Thường liên thủ, vốn là bị buộc bất đắc dĩ. Người Khuyết hoàn chủ có sự kiên trì của ngươi, mà ta cũng có sự kiên trì của ta. Khuyết Đức trầm mặc một lát, mới trầm giọng nói, ta biết, cho nên chúng ta chiến đấu cùng chính tà thiện ác đều không có quan hệ, vẻn vẹn chỉ là như luận đạo, là thuộc về lý niệm chi tranh. Ngươi có thể hiểu ta, cũng lý giải ta, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là dừng lại tại mặt ngoài. Đương nhiên, ta cũng có thể hiểu ngươi, cũng hiểu ngươi, nhưng là cũng hẳn là chỉ dừng lại tại mặt ngoài. Khuyết Đức nói, lại trầm ngâm một lát, mới tiếp lấy nói, cho nên, đã như vậy, cũng chỉ có thể làm qua một trận. Khuyết Đức nói xong, chắp tay trước ngực, lần nữa hiển hóa Vong Trần Hoàn Đồ Đằng. Lần này Đồ Đằng càng thêm hung mãnh, cường đại, vô địch. Cái này Đồ Đằng ẩn chứa Khuyết Đức vô số thời đại thực lực điệp ra. Hắn chỗ có nội tình đều toàn bộ hội tụ mà ra. Thậm chí ngay cả kia một ngụm quan tài đen đều một lần nữa ngưng tụ làm hồn quang, hóa thành màu đen nhánh chiến giáp, choàng tại trên người hắn. Giờ khắc này Khuyết Đức liền là chân chính cõi Trần chi chủ, Minh Hải chi chủ, U Minh Hải chân chính thống ngự người. Tại cái này bên trong, giảng chính là tư lịch, là tư cách, mà không phải loại kia như Lý Quyên như thế đoạt quyền người. Cho nên nơi này Khuyết Đức địa vị là chính thống, là dòng chính, là công khai tồn tại. Cũng là như thế, Khuyết Đức cho dù là mình không nguyện ý xuất thủ, cũng không thể không ra tay. Cũng là như thế, Khuyết Đức có thể mạnh mẽ như thế vô địch, bởi vì lúc này Khuyết Đức liền là chân chính tầng cao nhất một trong. Đây chính là vùng này bên trong tầng cao nhất chi chiến. Cứ việc đây hết thảy ngay từ đầu liền chú định nhất định là một trận rất đau xót nhân quả, nhưng tất cả những thứ này cho dù là chỗ có tồn tại đều biết, nhưng cũng không có người lui lại, không có không phải là đúng sai, không có chính tà ân oán cùng cừu hận. Vậy dạng này lý niệm tranh đấu, dạng này đạo thống chi tranh, ngược lại mới là tàn khốc nhất cùng đáng sợ. Phong Triều Ca cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn nhịn không được nhìn Vân Nghê Thường một chút. Giờ khắc này, Vân Nghê Thường đáp lại một cái vô cùng kiên định cũng vô cùng ánh mắt ôn nhu. Phong Triều Ca trong mắt vẻ lo lắng hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là một loại kiên định, một loại thẳng tiến không lùi. Chết thì mới dừng quyết tuyệt tâm tính. Ta Phong Triều Ca, ta Vân Nghê Thường, nay mở ra đế nói, hợp đạo âm dương hoàng nói, phong vân hợp tung liên hoành, phong vân hợp thể, đế khí hóa rồng. Giờ khắc này, Phong Triều Ca cùng Vân Nghê Thường như là dung hợp một thể, nháy mắt hợp hai là một, hình thành một tôn chân chính đạo thể hình thái. Giờ khắc này hai người đúng là hóa thành cực kỳ đáng sợ thần linh hình thái, thân thể cao lớn mà hung mãnh. Khuyết Đức quát lạnh một tiếng, toàn thân gân xanh nâng lên, một thân linh mạch toàn bộ hóa rồng, vô tận long mạch nương theo lấy sau lưng của hắn, U Minh Hải cùng vong trần hoàn đồ đằng. Hoàn toàn hợp thể, hình thành phảng phất giống như kinh khủng tinh không như cự thú hư ảnh đồ đằng tại phía sau. Giống, cự thú gầm hiếu, cùng đế khí hóa rồng phong vân thần thể hung hăng va chạm đối chiến lại với nhau. Trên bầu trời, hai đạo ánh sáng như thiểm điện tại hư không nổ mở một lần lại một lần. Như là hai tia chớp tại hư không thỉnh thoảng va chạm. Cơ hồ trong một chớp mắt, va chạm chiến đấu liền cao tới trọn vẹn nghìn lần vạn lần. Đáng sợ lôi điện thỉnh thoảng nổ tung liệt diễm cùng ánh lửa. Nhưng lại không có hình thành ngoài định mức tổn thương. Chiến đấu như vậy, sát na chảm diệt phát sinh vô số lần. Nhưng vào lúc này, Gia Cát Vô Vi cùng Tô Vong Trần bên kia lại phát sinh dị thường biến hóa. Gia Cát Thanh Trần bỗng nhiên bị không biết công kích đánh trúng. Thân thể cơ hồ lập tức liền nổ tung, nhưng là một bộ màu xanh rùa sách huyền đồ bỗng nhiên xuất hiện. Bao phủ Gia Cát Thanh Trần thân thể, bảo vệ tính mạng của hắn. Lúc này, một cái bóng hiển hóa ra hồ thần hư ảnh, cũng trong nháy mắt ngưng tụ ra Lâu Lan cổ thành lão tổ. Hỗ, thân ảnh, hỗ thân ảnh ngưng hư hóa thực, lập tức hiển hóa ra ngoài, chỉ là hỗ xuất hiện sát na, lại lần nữa biến mất, thay vào đó là một đôi nam nữ. Cái này một đôi nam nữ, toàn bộ đều đầu người thân rắn, to lớn vô cùng, xem ra đã có, phục hy nữ hoa, một ít hình thái. Cái này một đôi nam nữ, chính là Tô Ly trước đó tiếp xúc qua Lâu Lan Phượng Ngữ cùng Lâu Lan Phong Kỳ tỷ đệ. Chương 1107, nguyên bản, Khuyết Đức đã bị công kích như vậy đánh lui, nhưng lúc này, khi Lâu Lan Phong Kỳ cùng Lâu Lan Phượng Ngữ xuất hiện về sau, đây hết thảy lập tức phát sinh vô cùng đáng sợ biến hóa. Hai người xuất hiện, lúc bắt đầu hay là rất bình thường, thế nhưng là rất nhanh liền trở nên 10 điểm quỷ dị. Đứng giữa không trung bóng người đúng là Tại vừa xuất hiện, liền bày biện ra cùng loại với Phong Triều Ca cùng Vân Nghê Thường cái chủng loại kia phong vân. Tổ hợp hình thái, thậm chí, loại này hình thái càng thêm đáng sợ. Đây là một loại cùng loại với DNA song xoắn ốc nhân quả hình thái. Khi dạng này hình thái trình hiện lúc đi ra, thân ảnh của hai người, đầu người thân rắn hình thái đều vặn vẹo tổ hợp đến cùng một chỗ. Hình thành hoạt động, xoay tròn lấy song xoắn ốc kết cấu, mà những này kết cấu bên trong kia một hệ liệt tẩy rửa cơ phối đôi hình thức. Lại giống là tiên thiên bát quái những cái kia quẻ tượng tổ hợp đồng dạng. Như những này quẻ tượng trên dưới xếp biến hóa, tổ hợp biến hóa, toàn bộ tại cái này song xoắn ốc kết cấu bên trong hiện ra. Không chỉ có như thế. Tại Lâu Lan Phượng Ngữ cùng Lâu Lan Phong Kỳ cái này một hệ liệt nhân quả bên trong. Thậm chí còn chiếu ảnh ra hai cái vô cùng quen thuộc cố nhân cái bóng. Hai người này cái bóng, chính là Mây Thanh Hồng cùng Vân Thanh Huyên. Tình huống như vậy, quả thực là vượt quá tưởng tượng, thậm chí là quỷ dị mà ly kỳ chi cực. Lâu Lan Phượng Ngữ là Lâu Lan Phong Kỳ tỷ tỷ, Vân Thanh Huyên vừa vặn cũng đúng lúc là Mây Thanh Hồng tỷ tỷ. Tựa hồ hai người vô luận là thân phận hay là thân nhân quan hệ bên trên, đều vô cùng rất giống. Đổi một góc độ khác đi nhìn Mộng Nghĩ Vân đồng dạng cũng là Mộng Nghĩ Diên tỷ tỷ. Mà tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly ban đầu cũng là hô Tô Hà tỷ tỷ, Tô Hà đích thật là tỷ tỷ, Tô Ly là đệ đệ. Đằng sau có chút nhân quả liền phát sinh biến hóa, đến mức Tô Hà thành muội muội, ước hoặc là nữ nhi, đây đều là nhân quả ở giữa bỗng nhiên biến hóa. Thậm chí lúc ấy, Tô Ly cũng đều không có phát giác được bất kỳ không ổn. Bây giờ, Lâu Lan Phượng Ngữ cùng Lâu Lan Phong Kỳ diễn hóa ra loại này thần bí xoắn ốc kết cấu biến hóa. Trong đó càng là bày biện ra dịch kinh quẻ tượng biến hóa. Quẻ tượng bên trong, còn hình chiếu ra Mây Thanh Hồng cùng Vân Thanh Huyên cái bóng. Cái này liền đã rất là làm người tâm quý bất an. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là cảnh tượng như vậy, lại cũng chưa chắc sẽ khiến người kiêng kỵ. Sở dĩ khiến người kiêng kỵ chính là, loại này cái bóng hội tụ sau khi đi ra, song phương kết hợp, tiếp lấy liền hiển hóa ra chân chính hoàng đạo khí hơi thở. Như chân chính nhân hoàng nữ hoa giáng lâm, trực tiếp liền đem Phong Triều Ca cùng Vân Nghê Thường hợp thể trạng thái quy tắc bài trừ. Tại hai người này chưa từng xuất hiện về sau, Phong Triều Ca cùng Vân Nghê Thường phong vân tổ hợp, đế khí hóa rồng thủ đoạn, có thể nói là tuyệt thế vô địch. Nhưng khi Lâu Lan Phong Kỳ cùng Lâu Lan Phượng Ngữ thủ đoạn thi triển đi ra về sau, Phong Triều Ca cùng Vân Nghê Thường lập tức giống như là bị bóc ra một loại nào đó quy tắc, bị rút ra tự thân hoàng đạo ý chí, trở nên không còn ẩn chứa thần vận, Thế là, hai người đế khí hóa rồng trạng thái, cũng trực tiếp trượt, không chỉ có như thế. Khi Phong Triều Ca cùng Vân Nghê Thường khôi phục bình thường về sau, lần nữa hóa thành một nam một nữ, hai người dắt tay vào hư không thời điểm. Sắc mặt hai người đều rõ ràng tái nhợt mấy phân. Lúc này, một bên khác hoàn toàn hợp thể tiến hóa về sau Lâu Lan Phượng Ngữ cùng Lâu Lan Phong Kỳ, hình thành một tôn đồng dạng vô địch thần minh. Đây mới thực là thần minh. Tại dạng này thần minh trước mặt, nó hơn tất cả tồn tại, liền phảng phất sâu kiến đồng dạng, không chịu nổi một kích. Lâu Lan Phượng Ngữ cùng Lâu Lan Phong Kỳ hình thành dạng này kết cấu, cũng ở trong chớp mắt dung hợp. Dung hợp về sau, hai người như một thể, diễn hóa âm dương hỗn độn, ngũ hành bát quái, đáng sợ đạo tác như thiên địa xiềng xích trật tự. Kia xoay tròn lấy DNA kết cấu liền như là xiềng xích thực thể hóa đồng dạng. Suy suy, khi dạng này xiềng xích trật tự hư không ngưng tụ, hướng phía Phong Triều Ca cùng Vân Nghê Thường quất tới thời điểm. Phong Triều Ca cùng Vân Nghê Thường thậm chí ngay cả động cũng không cách nào động đậy một chút. Hai người bị thần bí quy tắc hoàn toàn kiềm chế, hoàn toàn áp chế, cũng hoàn toàn khóa lại, không cách nào chống cự, cũng không có sức chống cự. Lúc này, không chỉ có là hai người này, hiện trường nó hơn tất cả mọi người, cho dù là Khuyết Đức, Tô Vong Trần, Gia Cát Thanh Trần cùng Gia Cát Vô Vi, cũng không đủ sức can thiệp. Không phải bọn hắn bị khóa định, mà là loại này nhân quả phát sinh, như là cũng không tại một cái không gian, thậm chí là không tại một cái thời gian điểm lên. Thật giống như một người đứng trên địa cầu nhìn thấy 1 tỷ trước đó tinh thần bắn ra đến tinh quang. Đồng dạng kia nhìn thấy tinh quang, lại là 1 tỷ trước tinh quang. 1 tỷ trước tinh quang đối ứng tinh thần nếu là đi hướng sụp đổ hoặc là hủy diệt. Cái này hết thảy đều đã tại 1 tỷ trước liền đã phát sinh bây giờ thấy. Có thể tiến hành ngăn cản sao? Ngăn cản không được, bởi vì nhìn thấy thời điểm, hết thảy đã phát sinh, thậm chí là cũng sớm đã phát sinh. Tình huống trước mắt cũng giống như vậy. Đối với Tô Vong Trần cùng tất cả mọi người mà nói, bọn hắn nhìn thấy nhân quả, chính là đã phát sinh nhân quả, thậm chí là không thuộc tại thời gian của bọn hắn, không gian thậm chí cả chiều không gian bên trên nhân quả. Dạng này nhân quả, lại như thế nào đi cải biến đâu? Phong Triều Ca cùng Vân Nghê Thường lúc này y nguyên dắt tay. Sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng là thần sắc lại rất rừng rưng. Cuộc đời của ta có lẽ chưa chắc có dài đằng đẵng. Thậm chí chân chính thuộc tại cuộc sống của mình, thật rất ngắn nhưng lại cũng không có gì tiếc nuối. Đã từng có thật nhiều tiếc nuối, mà bây giờ, Doãn người ở bên người, cái này bên trong cũng thuộc về đế huyết biển hoa khu vực bên ngoài. Thuộc về U Minh Hải cùng Vong Trần Hoàn. Đã như vậy, theo Nghê Thường cùng một chỗ, ở nơi này vẫn lạc, cũng coi là chết mà nhắm mắt. Có lẽ, duy nhất đáng tiếc chính là, Nghê Thường đi theo ta, nhưng không có thể. Phong Triều Ca lời nói cũng chưa có nói hết, liền bị Vân Nghê Thường đánh gãy. Không, Triều Đình, Nghê Thường tự quyết định cùng ngươi cùng một chỗ, liền đã không có tiếc nuối, dù là chỉ có thời gian một hơi thở cùng một chỗ, nhưng cũng vẫn là cả một đời hạnh phúc. Nghê Thường tìm kiếm thăm dò, lãnh lãnh thanh thanh, cuối cùng lại tìm đến nơi trở về của mình, cho nên chỉ cần là kết cục. Một cái hô hấp y nguyên có thể là cả một đời. Cái này kết cục tại Đế Huyết Biển Hoa, tại U Minh Hải, tại Vong Trần Hoàn, cũng tại sinh mạng của chúng ta trải qua bên trong, tại trí nhớ của chúng ta bên trong, tại linh hồn của chúng ta chỗ sâu, một đời một thế, đời đời kiếp kiếp, đến chết cũng không đổi. Vân Nghê Thường đồng dạng đáp lại hai câu nói, ngữ khí rất là kiên định. Hủy diệt xiềng xích trật tự mang theo tịch diệt lực lượng, trực tiếp bao trùm mà tới. Mắt thấy, hai người liền muốn triệt để phá nói, triệt để tịch diệt. Ngay tại lúc này, một thanh âm phá vỡ thần bí như vậy trật tự gông xiềng. Cái này một thanh âm đến từ một người, một cái tại Hoa Nguyệt Cốc bên trong sinh hoạt người. Người này chính là Tô Ly. Tô Ly y nguyên cũng không mạnh, nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn có thể mạnh lên. Mà lại, cái này Tô Ly là thuộc về bị chia ra Tô Vong Trần về sau cái kia Tô Ly. Cũng là tại Hoa Nguyệt Cốc bên trong cái kia cùng Gia Cát Thiển Lam cùng nhau Tô Ly, đồng dạng cũng là tham dự lần này thời gian trục dính liền nhân quả. Ký ức phẩm cấm nhân quả phân thân phân hồn Tô Ly. Mà cũng không phải là cái kia đứng ở tầng cao nhất, đứng tại sau cùng cái kia Tô Ly. Lúc này, phổ phổ thông thông Tô Ly đi ra. Thanh âm của hắn đại biểu cho một loại khác trật tự, cũng đại biểu cho mặt khác một loại nói. Bởi vì vô luận hắn là cái gì Tô Ly, vô luận hắn là lấy thân phận gì mà tồn tại, có một loại đồ vật từ đầu đến cuối sẽ không thay đổi. Đó chính là Tô Ly Đạo. Tô Ly Đạo là cái gì đạo? Sống ở lập tức, sống ở hiện thực, loại này đạo địa phương đáng sợ nhất ở chỗ. Hắn tựa như là một cái con quay. Một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa chân hư mất cân bằng, liền mang ý nghĩa mộng chính là mộng, hư chính là hư, đã mộng là mộng, trong mộng nhân quả chính là hoang đường, đã hư chính là hư. Như vậy hư cấu ngàn tỷ tài phú tại hiện thực cũng không đáng một phân một mao. Gió Hoàng cùng Nghê Thường Tiên Tử tại, các ngươi há có thể vô lễ như thế đâu. Tô Ly nhẹ Tô Lệ Đảm viết một câu, trực tiếp phá diệt kia hủy diệt cấp bậc xiềng xích trật tự. Luận hồn tộc nhân quả, luận hồn đạo công kích, luận tinh thần công kích, thậm chí là luận hồn chiến. Không có bất kỳ người nào nguyện ý cùng Tô Ly khai chiến. Chỉ vì Tô Ly minh tưởng, có thể minh tưởng hỗn độn chuông, có thể minh tưởng đông hoàng chuông, thậm chí là bàn cổ khai thiên tịch địa. Hơn nữa, trực tiếp minh tưởng thánh nhân nặng mới mở địa hỏa phong thủy. Phá diệt vạn nói, luận minh tưởng, hồn tộc chúa tể già, thuộc về đệ nhất nhân đế hồn tộc hạch tâm nhân quả là cái gì? Hồn tộc làm nhân tộc tử vong về sau lồng giam tội vực lợn thịt. Nhân tộc nhân hoàng, dĩ nhiên chính là hồn tộc hồn đế. Cái thân phận này, vẫn rất có tác dụng. Cho nên, Tô Ly vừa nói, liền như là một câu bừng tỉnh người trong mộng đồng dạng. Đến từ Lâu Lan Phong Kỳ cùng Lâu Lan Phượng Ngữ trật tự gông xiềng lập tức bị giải khai. Phong Triều Ca cùng Vân Nghê Thường cũng lập tức khôi phục bình thường. Đồng thời, khôi phục bình thường còn có Tô Vong Trần, còn có Khuyết Đức, còn có Gia Cát Vô Vi, cùng còn có Gia Cát Thanh Trần. Lúc này, Tô Ly từ hư không xuất hiện về sau, hiện trường lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trạng thái. Đón lấy, giữa thiên địa thậm chí là tất cả thiên hỏa, lôi kiếp, hắc ám khe hở, hỗn loạn kinh khí, lôi đình phong bạo, phong hỏa đại kiếp cùng các loại, đều toàn bộ khôi phục bình thường, liền phảng phất là một cái cự đại thực tế ảo tràng cảnh bên trong. Bỗng nhiên cắt điện đồng dạng, hết thảy khôi phục bình thường. Khuyết Đức y nguyên xếp bằng ở sơn đen mà đen quan tài đen bên trên. Xem ra vẫn là một cái mặt đen mập mạp, xấu xí không chịu nổi. Gia Cát Vô Vi vẫn là một cái có chút mày trắng mao lão già họm hẹm hình tượng. Gia Cát Thanh Trần y nguyên đứng tại U Minh Hải bên trên, nhưng là toàn thân khí tức y nguyên cũng không mạnh. Về phần Tô Vong Trần, hắn mạnh cũng không mạnh. Cường đại địa phương ở chỗ hắn thu hoạch năng lực đối với hắn mình mà nói là thật. Chí ít từ máy mô phỏng bên trong thu hoạch năng lực là thật sự năng lực, nhưng là từ thiên cơ hồn giám thuật kết hợp mộng cảnh thủ đoạn thu hoạch đến Niết Bàn cửu biến cùng thải bổ khương loan về sau lấy được rất nhiều năng lực, thì giống như là không hiểu bị phong ấn đồng dạng, hoàn toàn không thi triển ra được. Tô Vong Trần trong lòng kiêng kỵ chi cực, nhưng cũng không có vào lúc này biểu hiện ra ngoài. Hắn chỉ là yên lặng nhìn xem, ngược lại là Tô Ly, kia một lời nói về sau, Phong Triều Ca cùng Gia Cát Thanh Trần, Vân Nghê Thường đều quang tới vô cùng ánh mắt cảm kích. Khuyết Đức thì là lại là tiếc hận, lại là ánh mắt phức tạp. Rất nhiều lời muốn nói nhưng lại nói không nên lời, chỉ có thể lộ ra một cái bất đắc dĩ, cười khổ. Gia Cát Vô Vi thì là yên lặng cúi đầu xuống, không có đi nhìn Tô Ly, trong lòng cũng không biết đạo đang suy nghĩ gì. Một bên khác, nháy mắt phá nói, thậm chí là đạo thống mất cân bằng tiêu tán mà khôi phục trở thành bình thường hình thái Lâu Lan Phượng Ngữ cùng Lâu Lan Phong Kỳ thì là toàn thân rung mạnh, trong mắt hiện ra cực kỳ vẻ khó tin. Hai người ngốc ngốc nhìn xem Tô Ly, ánh mắt bên trong hào quang hết sức kỳ quái. Tô Nhân Hoàng, Tô Nhân Hoàng, ngươi làm sao có thể xuất hiện tại cái này bên trong, làm sao có thể ngôn xuất pháp tùy phá diệt cực đạo? Lâu Lan Phượng Ngữ cùng Lâu Lan Phong Kỳ gần như đồng thời nghĩ, còn lớn tiếng hơn hỏi thăm, thậm chí là chất vấn, bởi vì bọn hắn trải qua bọn hắn khó khăn nhất nhận biết nhân quả, thậm chí là cảm thấy rất là ly kỳ, cổ quái, hơn nữa là cực kỳ không hợp lý. Cái này rất giống rõ ràng toàn bộ thế giới tiền tệ hệ thống đều là được công nhận, bọn hắn có được bạc triệu gia tài, kết quả lại bị một người bình thường phủ định những cái kia tài phú, kỳ thật toàn bộ đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chân chính tiền tệ nhưng thật ra là một loại nào đó lá cây, là hoa hoa thảo thảo, mấu chốt là người bình thường này còn lấy lá cây hoặc là hoa hoa thảo thảo hoàn thành chân chính hạch tâm giao dịch, bày biện ra vượt xa bọn hắn bạc triệu gia tài giá trị. Cái này trực tiếp để thế giới quan của bọn hắn đều triệt để sụp đổ. Mà nếu như người này là người khác, bọn hắn thậm chí tuyệt sẽ không tán thành. cũng sẽ không thừa nhận. Thế nhưng là, người này là ai? Người này chính là Tô Nhân Hoàng a. Hai người nghĩ muốn nói ra những này chất vấn lời nói, lại vô luận như thế nào đều nói không nên lời, như là bị nguyền rủa hoặc là bị phong ấn đồng dạng. Tựa như là nhận, pháp không thể khinh truyền, phương pháp không được truyền qua tai, vô hình hạn chế đồng dạng. Hai người dãy dụa hồi lâu, thậm chí là nếm thử các loại phương pháp, kết quả một thanh âm đều không phát ra được, cho dù là cưỡng ép vặn vẹo tự thân linh hồn cùng ý chí biểu đạt ra. Tô Nhân Hoàng, ba chữ ý nghĩa cùng tính chất, nhưng là lối ra về sau, lại đổi thành phổ thông ba chữ, như làm sao vậy, yêu ta sao, quá tốt, thật tuyệt, a, loại hình văn tự cùng thanh âm, cùng, Tô Nhân Hoàng, hoàn toàn không dính dáng, dạng này một màn, thậm chí liền ngay cả Khuyết Đức đều không thể xem hiểu. Về phần nói Tô Ly, Tô Nhân Hoàng, cái thân phận này, hiện trường càng là không có người biết, hay là giả thuyết, trước mắt một phương này tràng cảnh bên trong, chính là Lâu Lan Phong Kỳ cùng Lâu Lan Phượng Ngữ biết. Cũng lập tức liền không biết, lúc này, Tô Ly hư không mà đi không phải hắn có năng lực như vậy. Mà là, lúc này, Gia Cát Thiển Lam trên thực tế cũng là cùng hắn tiến hành cùng loại với hợp đạo, trạng thái, chỉ là một loại phụ thuộc hình thái, cung cấp một chút năng lực đặc thù cho hắn. Không phải, lúc này Tô Ly cũng làm không được như thế hư không mà đi. Bất quá những này Tô Ly cũng không quan trọng. Hắn bình tĩnh nhìn một màn trước mắt, cuối cùng, hay là đem ánh mắt rơi vào Lâu Lan Phượng Ngữ cùng Lâu Lan Phong Kỳ trên thân. Lâu Lan Phượng Ngữ nhìn thấy Tô Ly, bản năng tránh đi Tô Ly ánh mắt. Cái này Tô Ly, cũng không phải là nàng trước đó gặp phải cái kia tuyệt mỹ kỳ nam tử Tô Nhân Hoàng. Nhưng lại cũng thế, tựa hồ, giữa song phương có khác nhau rất lớn. Bất quá Lâu Lan Phượng Ngữ cũng không có tâm tư, cũng không có năng lực đi nghĩ quá nhiều nhân. Quả, Tô Ly cái này lúc sau đã mở miệng lần nữa. U Minh Hải, lệ thuộc vào âm U, là một cái vong hồn chi địa. Cái này bên trong, vốn không có ánh sáng, cho nên hắc ám sinh sôi, cho nên yêu ma quỷ quái hoành hành. Đây là không thích hợp. Tô Ly nói, lại nói, ta có một đạo đặc thù tâm niệm, yêu quý thiên địa vạn vật, từ đặt tên là Tô Diệp. Hắn bây giờ dù cũng không lại tại ta thân, nhưng hành vi của hắn, nhưng cũng y nguyên ảnh hưởng ta. Hắn, tự nhiên cũng coi là ta một bộ phân, mặc dù bây giờ đã tách rời mà ra, xem như cùng ta nội bộ lục đục, nhưng hắn tự thân dạy dỗ, tại ta mà nói, cũng bị xúc động mạnh, rất là cảm khái, là lấy, ta nguyện ở đây, hiệu bằng hắn mà đi, ta, Tô Ly, nguyện vì U Minh Hải nhóm lửa hy vọng cùng Quang Minh. Có hy vọng U Minh Hải, mới là U Minh Hải, có Quang Minh Vong Trần Hoàn, mới là Vong Trần Hoàn. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly bản năng minh tưởng Quang Minh. Quang Minh Minh muốn hoàn thành 90,000 trượng kim thân cự lớn thiên địa pháp tướng. Cũng lập tức xuất hiện tại Tô Ly sau lưng. Minh tưởng Quang Minh, thiên địa pháp tướng, khi hai cái này hiển hóa, lập tức giữa thiên địa liền trực tiếp bày biện ra cực đạo cấp bậc. Đại ái vô ngôn, đại ái vô cương, công đức chi quang cùng hy vọng chi nguyên. Oanh, một khắc này, hồ thần diễn hóa tâm nhãn cùng đối ứng nhân quả, nháy mắt toàn bộ băng liệt. A, vô tận hư không chỗ sâu, hồ thần dẫn dắt, hỗ, bộ phân nhân quả, trực tiếp tại chỗ nổ xuyên. Trong đó, một con thanh hồ lô màu đen tức thì bị thần bí quang mang bao phủ. Cũng trong nháy mắt bị nhen lửa. A, hỗ u ảnh ngũng vào lúc này như liệt diễm phần thân, phát ra vô cùng thống khổ mà tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không chỉ có là hỗ, liền ngay cả Lý Quyên dẫn dắt nhân quả, cũng vào lúc này bị toàn bộ dẫn dắt đi qua. Bị dạng này, thiên địa pháp tướng, quang minh cùng hy vọng chi nguyên hỏa diễm đốt cháy bên trong. A, cuồn cuộn hắc khí cùng thần bí đế hồn mẫu trùng khí tức phóng lên tận trời. Như lang yên đồng dạng mãnh liệt như cuồng, Lý Quyên cũng tại thời khắc này, nó bản thể tại thần bí hắc ám hư không cuối cùng. Thất khiếu phun máu, căn bản đều ngăn không được. Đáng chết, vậy mà, Lý Quyên thanh âm phát run, thê lương mà hận ý hừng hực. Lập tức, nàng lập tức diễn hóa lớn luân hồi quyền hạn cùng thủ đoạn. Về nhìn Vong Trần Hoàn, trong một chớp mắt, nàng trước đó đánh ra vô số tâm nhãn, nhân quả, như vạn thiên chi tâm đồng dạng, lập tức toàn bộ thắp sáng. Tại ở trong đó, Lý Quyên nhìn thấy Tô Vong Trần dẫn dắt ra đến bộ phân mô phỏng, tin tức, những tin tức này, để Lý Quyên lập tức từ vô tận trong tưởng tượng chặn được đến máy mô phỏng biến hóa. Là lấy, Tô Vong Trần mấy lần mô phỏng tin tức, cơ hồ toàn bộ đều bị Lý Quyên chặn được đến. Giờ khắc này, Lý Quyên sắc mặt cũng là có chút âm tình bất định. Nhưng là trên mặt nàng giữ tợn cùng ngoan lệ chi sắc, lại bị kích động cùng khó nói lên lời may mắn thay thế. Sau một khắc, nàng không chút do dự dập tắt tất cả tâm nhãn khí tức, đồng thời yên lặng chặt đứt tất cả mô phỏng hiệu quả. Không nghĩ tới vậy mà là như thế này. Như thế xem ra, cái này nhất định là đại nhân quả thuật, đại luân hồi thuật cùng thiên mệnh vận thuật cùng đối phương kia thần bí máy mô phỏng thiên cơ hồn giám thuật kết hợp hiệu quả. Đây là Tô Ly tại làm ván. Bất quá, những vật này bị ta chặn được đi qua. Ta nếu là lợi dụng đại nhân quả thuật, đại luân hồi thuật cùng thiên mệnh vận thuật đến kết hợp vận mệnh của ta tinh bàn, hình thành đặc thù kết hợp hiệu quả. Dạng này, ta đã từng săn giết kia rất nhiều kỳ nữ, cùng đào nó tâm nhãn nuôi dưỡng đã từng Tô Vong Trần tâm nhãn đạo thống kinh lịch, liền có thể có một cái hoàn mỹ luân hồi hệ thống. Cứ như vậy, nhân quả liền viên mãn. Khi đó, hồ thần tất cả mọi thứ, đem toàn bộ làm việc cho ta. Tô Ly cùng Tô Vong Trần, thậm chí cả Gia Cát Thanh Trần, những thứ này, đem toàn bộ trở thành bị ta nuôi dưỡng lợn thịt. Lý Quyên tâm tình khuấy động chi cực. Chương 1108, dứt bỏ hiện thực không nói, Lý Quyên lần này thu hoạch dưới cái nhìn của nàng đích thật là rất lớn. Loại thu hoạch này tại ngoài sáng bên trên nàng ngược lại hao tổn to lớn, nhưng là nàng tự nhận là cùng người khác điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ nàng xem là lâu dài cùng tương lai, mà tuyệt không phải trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ. Là lấy, nàng cứ việc bị thương không nhẹ, thậm chí còn mất đi rất nhiều chỗ tốt, bại lộ một chút tin tức, tâm tình của nàng nhưng cũng tương đương không tệ. Chỉ cùng kia hồ thần quật khởi, liền là chân chính thu hoạch thời điểm, lấy đặc thù tâm nhãn chi pháp, xem vạn pháp, lập đạo thống, thống ngự thế giới, đồng thời mượn gà đẻ trứng, mượn đao giết người, các phương diện, tự nhiên là có thể lợi dụng đến cực hạn, ở trong đó các loại chi tiết nắm chắc. Nói chung bên trên thế giới này cũng chỉ có hai người có thể làm được. Một người tự nhiên là ta Lý Quyên, mà một người khác, đồng dạng cũng là ta Lý Quyên. Lý Quyên trong lòng, rất là dương dương tự đắc, nguyên bản phẫn đầy cùng bị hao tổn về sau không cam lòng, cũng dần dần tán loạn chỉ vì kia chặn được ra. Máy mô phỏng, đối ứng năng lực, để nàng phá lệ kích động, bởi vì nàng rất rõ ràng thứ này đến cùng là cái gì. Cái này không phải liền là ban đầu bóc ra rơi nàng một loại nào đó về linh bản nguyên sao? Thứ này kết hợp một ít trí tuệ nhân tạo cùng thiên địa pháp tác chi sau tiến hành tiến hóa, đã có thể đạt tới tình trạng như vậy, đây quả thực là lớn lao kinh hỉ. Đối với Lý Quyên mà nói, nàng thậm chí có loại không hiểu may mắn cùng cảm kích. Có thể không cảm kích sao? Nếu là chính nàng chia ra một sợi về linh bản nguyên, nàng quả quyết là không có năng lực đem dạng này một sợi bản nguyên bồi dưỡng đến cường đại như thế, nghịch thiên tình trạng. Nhưng, đối phương xuất thủ về sau, nàng liền có thể không hao tổn tùy ý đối phương trưởng khống, làm cho đối phương đưa nàng đem bản nguyên bồi dưỡng lớn mạnh, thậm chí đạt tới một loại cực kỳ nghịch thiên tình trạng. Đến lúc đó nàng trực tiếp hái trái cây liền đầy đủ. Điểm này, ngược lại là cũng cùng nàng luôn luôn thủ đoạn rất là phù hợp. Đây cũng là nàng rất là hài lòng nguyên nhân một trong. Lần này, có dạng này, đáp án, Lý Quyên cũng liền không còn quan tâm cái này một phần dị thường nhân quả. Ngược lại đem tất cả tâm tư toàn bộ đặt ở đối với Hoa Thu Đạo. Cha tấn, bên trên, đối với Hoa Thu Đạo, từ Hoa Thu Đạo xuất thủ cứu vớt Khương Loan bắt đầu, Lý Quyên liền đã để mắt tới hắn, chỉ là đáng tiếc trước đó một mực không có cơ hội tốt. Nhưng là hồ thần dẫn dắt một đợt nhân quả, đến mức nàng nắm chắc đến cơ hội này, Lý Quyên mặt mỉm cười, ngưng tụ một bộ giả lập phân thân cái bóng. Thân ảnh ghé qua vào hư không về sau, xuất hiện tại cửu kiếp tỏa hồn pháp tác đứng giữa không trung. Tại cái này bên trong, một đạo đồng dạng bóng người bị vô cùng phức tạp xiềng xích trật tự gông xiềng. Xiềng xích bốn phía, toàn bộ đều là thần bí tử ngọn lửa màu đỏ, hỏa diễm cháy hừng hực lấy. Xiềng xích trật tự thỉnh thoảng tiêu tán ra màu xanh tím lưu quang. Lưu quang bóng lưỡng, màu xanh tím hồ quang thỉnh thoảng có chút lạnh lẽo chướng mắt. Lý Quyên cái bóng xuất hiện tại cái này bên trong về sau, đứng yên tại trật tự pháp tắc phía trên, lấy một loại bế nghễ mà nhìn xuống tư thái nhìn xem bị tỏa liên khóa lại Hoa Thu Đạo. Ánh mắt bên trong không có chút nào che giấu bày biện ra vẻ đăm chiêu. Thế nào, suy tính được thế nào rồi? Lý Quyên thanh âm mang theo một cỗ khàn khàn, âm lãnh mà mông lung khí tức thần bí, Lúc này, nàng là lấy một loại cái bóng trạng thái mà tồn tại. Cái này cái bóng bộ dáng, hoàn toàn chính là sử dụng Bất Hủ Thiền Lam bộ dáng, chỉ bất quá, Bất Hủ Thiền Lam luôn luôn là toàn thân áo trắng váy sa hoặc là một thân màu lam nhạt váy sa. Mà nàng thì là mặc vào một thân màu đen váy sa, xem ra càng thêm thần bí, cũng càng thêm tràn ngập sức hấp dẫn. Chỉ bất quá những này đối với Hoa Thu Đạo mà nói, không nói đến nàng tồn tại có chút hư ảo, liền là chân thật, Hoa Thu Đạo hiển nhiên cũng là không thể nào động tâm. Hoa Thu Đạo chỉ là gợn sóng nhìn Lý Quyên một chút, vẫn không có cho bất kỳ đáp lại, mà Lý Quyên thì lơ đễnh, ngược lại rất là dương dương tự đắc mở miệng, "Hoa Thu Đạo, kỳ thật giữa chúng ta hoàn toàn là có thể hợp tác. Đối với điểm này, ta xưa nay không phủ nhận, chỉ cần chúng ta hợp tác, đó chính là hoàn mỹ bắt đầu, cũng sẽ là hoàn mỹ kết cục. Ngươi biết ta nắm giữ lấy cái gì, ngươi cũng hẳn là biết thân phận của ta cùng tồn tại ý nghĩa." Lý Quyên mở miệng, "Đương nhiên, nàng cái này một cái phân thân là một cái rất tồn tại đặc thù, chí ít đến trước mắt, không có người biết được loại này tồn tại đến cùng là cái gì. Nhưng là, Hoa Thu Đạo hiển nhiên biết, dù sao bị vây ở cái này bên trong lâu như vậy, lại tiếp xúc lâu như vậy, Hoa Thu Đạo làm sao có thể không biết đạo, dùng toàn bộ toàn nhân loại sinh mệnh đi bán, đổi lấy hồn tộc thân phận, mà ngươi muốn trở thành đại địa chi mẫu, thậm chí mượn dùng cùng loại với chủng tộc sinh sôi hình thức để sinh tồn, để cho mình bất hủ bất diệt, cái gọi là đế hồn mẫu trùng. Bất quá chỉ là tin ngươi một hệ liệt thủ đoạn, bị ngươi đảo ngược chép ngọn nguồn mà thôi. Cho nên, ngươi cái thân phận này, không phải liền là hồn mẫu à? Mà cái gọi là hồn mẫu, trên thực tế nó trong bụng không gian, chính là hồn mộ, chấn hồn mộ, đại đế chi mộ, đại địa chi mẫu. Những này, ngươi còn cần chơi thủ đoạn gì đâu. Nhưng thật ra là không có gì cần thiết, không biết đến tồn tại, cũng sẽ không biết, cũng không có hứng thú đi biết, mà biết đến, như ta như vậy, hoặc là bị ngươi trấn áp tu hoạch, hoặc là bị ngươi triệt để đồng hóa, Hoa Thu Đạo hay là mở miệng, chỉ là ngữ khí rất là tự nhiên tùy ý, hoàn toàn đã đem sinh tử không để ý. Lý Quyên nghe vậy, nhịn không được vỗ tay nói, không sai không sai, ngươi giác ngộ y nguyên vẫn là cao nhất, đáng tiếc, nó hơn những người kia xương cốt không có ngươi cứng như vậy. Không phải ngược lại là cũng rất có ý tứ. Đương nhiên, cái kia mây thơ âm cũng đích thật là mang ý đồ phản loạn. Bất quá cũng không liên quan gì đến ta. Các ngươi căn bản không rõ kia tất cả mọi thứ bất quá là ta giả thoáng một thương thủ đoạn thôi. Như không như thế, như thế nào hấp dẫn những cái kia cao tầng ánh mắt thả ở đâu? Chân chính căn nguyên, kỳ thật ta đã sớm gieo xuống, thậm chí đã nhanh có kết quả. Ta hiện đang tìm ngươi, cũng là hỏi thăm ngươi một lần cuối cùng, cho ngươi một lần cuối cùng lựa chọn. Lần này, cơ hội ngươi nếu vô pháp nắm chặt, liền tuyệt sẽ không còn có cơ hội. Ngươi hẳn là minh bạch cơ hội thật rất khó được. Ta đã có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy nhân quả đến, lại bồi dưỡng một cái giống nhau như đúc lại nghe lời nói ngươi. Kỳ thật cũng không phải quá khó, ta đích xác chỉ là không muốn làm quá phức tạp mà thôi. Dù sao cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, ta cũng đích thật là mệt mỏi, buồn ngủ, mệt mỏi. Hoa Thu Đạo gợn sóng nhìn Lý Quyên một chút, nói, như đúng như ngươi nói đơn giản như vậy cùng nhẹ nhõm. Ngươi đại khái có thể lại bồi dưỡng một cái, mà không cần một mực khóa lại ta Hoa Thu Đạo. Mặt khác, ngươi thật sự là rất lợi hại, nhưng lại tuyệt không là lợi hại nhất. Ngươi cũng đích thật là nắm giữ đã rất lâu trống không bản nguyên. Thậm chí là minh ngộ thời gian chụp một ít ý nghĩa, nhưng là, nhưng cũng y nguyên đều chỉ là hư hữu nó đồng hồ thôi. Nói một cách khác, chính là thành sự không có bại sự có hơn. So với bên trên thì không đủ, so dưới có hơn. Loại tình huống này, ngươi khó thành đại sự. Lý Quyên nghe vậy, đôi mi thanh tú thật sâu nhíu lên, trầm giọng nói, ngươi đại khái là nghĩ thử một chút muốn sống không được muốn chết không xong tư vị. Hoa Thu Đạo xem thường, nói, thế gian này đủ loại thống khổ, đều bất quá là lục thức nỗi khổ thôi. Đã vượt ra lục thức, ngươi có thể để cho ta Hoa Thu Đạo nếm thử đến tư vị gì? Tư vị bản thân liền đã không phải là tư vị, là tên, tư vị, thôi, ta đã siêu thoát lục thức, há sẽ để ý ngươi một hệ liệt hình phạt. Ngươi đánh nhưng thử một lần, nhìn xem rốt cục là ngươi thủ đoạn lợi hại, hay là ta Hoa Thu Đạo xương cốt cứng hơn một chút. Lý Quyên nghe vậy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hoa Thu Đạo, hồi lâu sau, nàng hay là dần dần thu hồi ánh mắt uy hiếp, xiềng xích trật tự có thể khóa lại Hoa Thu Đạo người, thậm chí là khóa lại Hoa Thu Đạo hồn. lại không khóa lại được hắn tâm. Tâm là cái gì? Tâm cũng không phải là trái tim, cũng không phải đầu não, mà là một loại trạng thái, một loại đặc thù siêu thoát cảnh giới. Cho dù là tâm linh, cũng vẻn vẹn chỉ là tâm một loại miêu tả, một loại thể hiện. Tâm là cái gì? Khi ngươi dụng tâm đầu nhập vào, tâm liền xuất hiện, mà không dụng tâm, không có lương tri, liền sẽ không hữu tâm. Hoa Thu Đạo ở phương diện này nhận biết xa siêu việt hơn xa Lý Quyên, là lấy Lý Quyên không khóa lại được Hoa Thu Đạo tâm, liền như là một cái nội bộ lục đục người bắt không được mất đi yêu nhất tâm đồng dạng. Hoa Thu Đạo, người thật là làm cho người rất thất vọng, quá minh ngoan bất linh. Người phải biết, người mỗi một cái quyết định đều quan hệ người Hoa Hạ tổ địa vô tận nguyên hồn hiện tại cùng tương lai. Lý Quyên lùi lại mà cầu việc khác, xuất ra Hoa Hạ tổ địa các tộc nhân tam hồn thất phách tiến hành uy hiếp. Hoa Thu Đạo nghe vậy chỉ là nhẹ hừ một tiếng, ngôn ngữ khinh miệt. Đây không phải là vô tận nguyên hồn, mà là vô tận oan hồn. Ngươi đã biết được những này, liền nên minh bạch, không phải không báo thời điểm chưa tới. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Lý Quyên nghe vậy, chậc chậc hai tiếng, nói, ngươi Hoa Thu Đạo nhìn thấy, cũng chỉ là trước mắt một điểm kia cực nhỏ lợi nhỏ thôi. Ngươi căn bản không hiểu cái gì là đại hoành nguyện thuật. Cũng không rõ, cái gì mới là, được rồi, nói như vậy, ngươi cũng sẽ không hiểu. Ngươi chỉ sẽ cảm thấy, kia cái gọi là sống ở lập tức, nắm chắc trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ, mới thật sự là đến nói. Mặt khác, cái gì thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, đây chẳng qua là người vô năng rủa loạn thôi. Ta chỉ nghe qua hai câu nói người tốt không trường thọ tai họa sống ngàn năm. Cùng, thiện, đói bụng đến đầu cuối cùng cũng có bảo, ngươi nếu là nghĩ nếm thử, ta ngược lại là cũng có thể để ngươi nếm thử hải sản tư vị. Lý Quyên nói. Còn khoe khoang trêu chọc hai tiếng, Hoa Thu Đạo hô hấp có chút dồn dập một chút xíu, không phải cho kích động, mà là chọc tức. Đối với hắn loại người này mà nói, kể một ít nhục mạ loại hình lời nói, không tính là cái gì nhục nhã, thế nhưng là như cầm loại này hoa nguyệt sự tình đến trêu chọc. Đây tuyệt đối là như là đối hòa thượng mắng con lừa chọc đồng dạng, khiến người phẫn nộ. Bất quá Hoa Thu Đạo tâm thái hay là rất ổn, vẻn vẹn chỉ là có chút phá phòng, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Lý Quyên suy cười một tiếng, nói, giả vờ chính đáng đồ vật, ta liền không công kích ngươi loại tâm tính này, ta hy vọng ngươi xuất thủ, hy vọng cùng ngươi hợp tác, nói cho cùng, nhìn chúng hay là ngươi đối với thiên cơ, đối với, dịch kinh, lý giải. Lý Quyên nói, lập tức thán một tiếng, thần sắc ngược lại là khôi phục bình thường, cũng không còn nhẹ như vậy điệu táo bảo, cái này vô tận tuế nguyệt, ta cũng có nghiên cứu qua, dịch kinh. Từ Phục Hy Hoàng nghiên cứu ra bát quái về sau, Chu Văn Vương tiến hành qua giải đọc, nghiên cứu ra 64 quẻ, mà người hiện đại nhóm, từ khoa học kỹ thuật thủ đoạn bên trong nghiên cứu ra DNA song xoắn ốc kết cấu, những này, ta cũng đều có từ trên xuống dưới, giản lược đơn đến phức tạp lại đến đơn giản cẩn thận nghiên cứu qua. Rất nhiều nhân quả, kỳ thật đã sớm tuyên khắc đến chúng ta trong gen, mà những cái kia trong gen chi tiết ngươi cũng biết đạo là cái gì. Lý Quyên ngữ khí bình tĩnh, hỏi thăm Hoa Thu Đạo thời điểm, cũng không còn để ý Hoa Thu Đạo phải chăng đáp lại. Lý Quyên tiếp lấy đáp lại nói, cổ nhân đề cập qua thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái sinh 64 quẻ, nhưng diễn sinh vạn vật. Như vậy, cái này tứ tượng cùng bốn cái tẩy rửa cơ ở giữa có cái gì quan hệ? Nếu như dùng tứ tượng đến biểu thị mật mã tử sẽ là dạng gì đâu? Thế là... ta liền đem RNAUCAG bốn cái tẩy rửa cơ, phân biệt đối ứng thái âm, thiếu dương cùng mặt trời cái này tứ tưởng. Kết quả ngươi đoán làm gì? 64 cái mật mã tử ôn hòa trải qua 64 quẻ hoàn toàn có thể một một đối ứng. Nhìn từ điểm này lời nói, rất rõ ràng muốn đọc hiểu kia bộ thâm ảo khó lường thiên thư. DNA, liền đầu tiên muốn đọc hiểu kia bộ nhìn như cực kỳ đơn giản thiên thư. Dịch kinh, đây có lẽ là cái đường tắt. Chính như một vị rất đặc biệt tồn tại nói, đem, dịch kinh, làm trong tay chìa khóa, đi mở ra DNA sinh mệnh chi môn, mà lại, trải qua ta vô tận tuế nguyệt nghiên cứu phát hiện, dùng, dịch kinh, 64 quẻ thôi diễn ra di truyền mật mã, không chỉ có chỉnh tề, còn phát hiện nguyên mật mã biểu thị thiếu hụt, cùng đối cao cấp sinh vật mật mã biến dị tình huống, cũng đều có thể giải thích ra, chỗ lấy cá nhân ta cho rằng, dịch kinh, 64 quẻ cùng di truyền mật mã hai cái ký hiệu hệ thống có nhất trí tính có thể mang đến một loại hợp lý giả thiết, tức tồn tại một loại thông qua vật chất cùng không phải vật chất tin tức biểu hiện ra ngoài mật mã hệ thống. Trong vũ trụ chỗ có sinh mệnh đều có thể thông qua cái này cái thể hệ 64 cái ký hiệu lộ ra ngoài. Tại phương Đông văn hóa cổ xưa bên trong, cái này mật mã hệ thống là dịch tinh, mà tại phương Tây hiện đại khoa học bên trong, cái này mật mã hệ thống là DNA di truyền mật mã. Ta cấu tạo hết thảy quy tắc, chính là căn cứ vào cái này 64 cái mật mã đến cấu tạo. Cho nên ta mới có thể trưởng khống rất nhiều vòng về bản nguyên. Mà ngươi Hoa Thu đạo, ngươi sẽ là như thế này một cái chìa khóa, nhưng là ta cũng có thể khỏi phải ngươi cái chìa khóa này. Mà là đi mặt khác phối một đêm, Lý Quyên mỗi chữ mỗi câu nói. Hoa Thu đạo nói, ngươi phối một đêm, không đủ, nhiều phối mấy đêm có lẽ có thể có chút đường ra. Lý Quyên nói, ta cho là ngươi sẽ nói ta phối cái cơ bạt. Hoa Thu đạo nói, ta là chính diện ý tứ, ngươi đề cập quẻ tượng cùng gen mật mã, trên thực tế đã sớm có người nghiên cứu qua, mà lại cũng sớm đã phải có kết luận, chỉ bất quá ra kết luận đồng thời, nhà nghiên cứu này liền đã không có. Lý Quyên nói, ý của ngươi là, ta ngay tại đi một đầu đem mình. Không có, Đường Lạc, ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Hoa Thu đạo cười nhạo nói, ban đầu nhà nghiên cứu, là Tô Diễn. Lý Quyên nghe vậy, lấy làm kinh hãi, nói, làm sao có thể, hắn bất quá là luyện hư thật đúng là gia nhân quả sản phẩm thôi. Hoa Thu đạo xem thường, ta Hoa Thu đạo nói cả một đời lời nói, lại chưa nói qua cái gì lời nói dối. Trong lòng ngươi như là đã tin, trên miệng lại vì sao còn muốn phản bác. Cái này ngươi ta mà nói, thực tế là không có chút ý nghĩa nào. Lý Quyên rơi vào trong trầm mặc. Hoa Thu đạo trầm giọng nói, gen mật mã, hoặc là nói dịch kinh quẻ tượng tổ hợp cấp độ sâu điệp ra mật mã. Nói cho cùng chính là một loại gông xiềng tính cả tội vực nhân quả. Ngươi kỳ thật cũng xa xa không nhìn thấy, chỉ có thể nói bây giờ ta nhìn thấy một chút xíu. Một góc của băng sơn đều xem như khoa trương, nhưng chỉ là một chút xíu, ta đã cảm thấy thế nào? Hoa Thu đạo lại trầm mặc. Lý Quyên rất gấp, rất muốn biết, nhưng là nàng nhưng lại làm tốt tùy thời gián đoạn tin tức chuẩn bị bởi vì nàng đồng dạng kiêng kỵ. Cùng lo lắng cái này là chân tướng lồng giam, một khi lộ ra ánh sáng cái này kinh khủng dịch tinh mật mã nhân quả. Nàng sẽ bị lập tức dẫn dắt đi vào. Chương 1109. Đối với loại này kinh khủng nhân quả, Lý Quyên luôn luôn 10 điểm cẩn thận, là lấy, Lý Quyên trạng thái liền có chút không phải như vậy tự nhiên. Đương nhiên, bên ngoài, phổ thông tồn tại cũng nhìn không ra nàng có vấn đề gì. Nhưng là Hoa Thu đạo khác biệt, Hoa Thu đạo nhìn người cũng cơ hồ khỏi phải con mắt đi nhìn. Mà là dùng tâm đi nhìn, cho dù là vua màn ảnh cấp diễn dịch cũng y nguyên không dùng. Hoa Thu đạo nhẹ giọng nói, loại chuyện này. Ngươi muốn tiếp xúc phần này nhân quả, lại không có đảm đương dũng khí, có thể nói là quá mức lo được lo mất, cẩn thận như vậy bản thân không sai nhưng là, ngươi lấy dạng này phong tỏa đến phong tỏa ta cũng lâu năm như thế. Ngươi đã nghĩ muốn cùng ta hợp tác, tự nhiên cũng nên biết ta Hoa Thu đạo là cái hạng người gì. Kết quả vào lúc này, ngươi biểu hiện như vậy thực tế là quá mức nhỏ hẹp. Ngươi cho rằng ta sẽ lợi dụng cùng loại với chân tướng thủ đoạn để hãm hại ngươi. Thậm chí là đưa ngươi dẫn vào trong hố lửa. Ngươi thật là thật không thể giải thích ta Hoa Thu đạo. Hoặc là nói, ngươi lấy tư tưởng của ngươi đến định nghĩa ta Hoa Thu đạo làm người. Bản thân liền là một loại nhỏ hẹp cùng ý kiến nông cạn. Hoa Thu đạo lời nói rất là trực tiếp. Trong lòng của hắn là nghĩ như vậy. Lời nói tự nhiên cũng là nói như vậy. Lý Quyên lại xem thường là một nữ nhân. Một cái cầm thân thể của mình đi thông rất nhiều đường nữ nhân. Nàng đối với Hoa Thu đạo lời nói rất là khịt mũi coi thường. Nam nhân mà, những cái kia nói chuyện dễ nghe cũng đếm không hết, ra vẻ đạo mạo người càng là nhiều không kể xiết. Về phần nói Hoa Thu đạo có lẽ đích xác so với bình thường nam tử mạnh lên không ít. Nhưng cũng không gì hơn cái này, có đôi khi, không lạm, cũng không đại biểu đây chính là một cái nam nhân tốt. Rất có thể là nó căn bản cũng không có loại kia tà tâm. Hay là giả thuyết là có tạc tâm không có cái kia tạc đảm. Đối với Lý Quyên mà nói, tất cả nam nhân đều chẳng qua chỉ là nam người, thôi, nàng là đánh tâm nhãn bên trong cũng sẽ không chân chính coi trọng mấy phần. Cùng Hoa Thu đạo hợp tác, đích thật là nhìn chúng Hoa Thu đạo dịch kinh phương diện năng lực. Nhưng xem trọng đồng thời, Lý Quyên cũng đích xác cảm thấy cũng không phải là không có Hoa Thu đạo chính nàng liền không làm. thành sự tình giống như nàng nói như vậy, đơn giản là một ít chuyện trở nên phức tạp một chút thôi. Nàng chán ghét chuyện rất phức tạp, lại cũng sẽ không bởi vì phức tạp liền sẽ không đi làm. Hai cái này hay là có khác biệt, là lấy, Hoa Thu Đạo lời nói nàng có thể nghe, có thể có một ít tán đồng, cũng rất là xem thường. Người đại khái thật tính sai một sự kiện ta là tồn tại gì. Người cũng tương tự nên minh bạch, ta đã có thể trấn áp ngươi, cũng tự nhiên có thể phục khắc ngươi, thậm chí là chế tạo một cái cùng loại với ngươi nhân quả tồn tại. Ngươi thức thời, ta nói qua, ngươi có thể sẽ sống rất tốt, chúng ta hợp tác cũng đích xác sẽ có một cái kết quả tốt. Nhưng là ngươi không biết thời thế, vậy ta đơn giản cũng chính là phiền toái một chút thôi. Mà trải qua lần này giao lưu, ta cũng đã vô cùng xác định cùng khẳng định, ngươi cùng còn lại, nam, ngươi cũng không có gì khác biệt, đều là giống nhau tự cao tự đại, tự cho là đúng. Đại nam tử chủ nghĩa, thậm chí là có nghiêm trọng kỳ thị khuynh hướng, cho nên như ngươi loại này như lão cổ đồng đồng dạng gia hỏa, kỳ thật liền nên chân chính xuống địa ngục. Lý Quyên nói, cảm xúc bỗng nhiên giống là hơi không khống chế được đồng dạng, bắt đầu mang theo rõ ràng công kích khuynh hướng. Hoa Thu Đạo như có điều suy nghĩ, đồng thời cẩn thận nhìn Lý Quyên một chút. Lý Quyên lúc này tồn tại là một loại rất thân phận đặc thù, lại là một đạo quang ảnh ngưng tụ ra thân thể. Bộ dáng cùng Bất Hủ Thiền Lam đều rất thần thái giống. Bình thường mà nói, thân phận của nàng là không có người biết đến, nhưng Hoa Thu Đạo đích sắc khác biệt, hắn đã sớm nhận ra Lý Quyên thân phận chân thật cùng lai lịch, chỉ là không có minh xác biểu thị, mà lúc này, hắn lại nhìn ra một chút mới đồ vật. Hắn trầm tư thời điểm, có một ít chấn kinh, lại có một ít kinh hãi cùng một sát na khó có thể tin. Tựa hồ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ tại một cái thời khắc mấu chốt, thông qua chính hắn, tâm, mà, nhìn, đến một chút vật khác biệt. Một màn này, để Hoa Thu Đạo tại sau khi khiếp sợ, mang trên mặt thật sâu bi ai chi sắc. Hoa Thu Đạo cảm xúc biến hóa ra hiện sát na, Lý Quyên lập tức có sở kinh cảm giác, lập tức, sắc mặt nàng bỗng nhiên trở nên âm trầm xuống, nghiêm nghị quát lớn nói, người người phát giác được rồi. Lý Quyên thanh âm thâm trầm, thậm chí có chút quỷ dị. Cùng trước đó thanh âm của nàng có rất rõ ràng khác biệt. Thanh âm này, càng giống là đế hồn mẫu trùng phát ra thanh âm. Hoa Thu Đạo than nhẹ một tiếng, nói, ngươi trấn áp ta vô tận tuế nguyệt, nhìn như chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhưng là thời không phương diện lại vô cùng vô tận. Cái này vô cùng vô tận tuế nguyệt bên trong, ta cho dù là bắt đầu thật cái gì đều không biết, kia lúc này cũng sẽ biết một thứ gì, càng không nói đến, người sắp chết, nó biết cũng minh. Một người sẽ tại trước khi chết, nhìn thấy rất nhiều hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn hoang mang, ức hoặc là nửa đời trước rất nhiều tiếc nuối, sẽ tại một cái kia sát na có ngộ hiểu, sau đó buông xuống tất cả chấp niệm. Lúc này ta dù không có chạm đến này cấp độ, nhưng cũng biết được vận mệnh của mình đi hướng, hoặc là nói là vận mệnh xu thế, người định nghĩa không được, ta cũng sẽ không đi thay đổi gì. Đây chính là ta Hoa Thu Đạo trái tim. Ta nhận mệnh, Hoa Thu Đạo nói, lại nói, mặt khác, vô luận ngươi biểu hiện xảy ra điều gì, ta cũng sẽ không đem những tin tức này truyền đi, bởi vì đích xác đã không có tất yếu, cũng đã không có hy vọng, thành công hoặc là thất bại, cho tới bây giờ cũng sẽ không như ngươi nghĩ, mà lúc này, có mấy lời, ta vẫn là sẽ y nguyên nói ra. Vô luận ngươi lấy cái gì tư thái cùng tâm tình đi đối đãi, đều không có quan hệ. Dịch kinh, ta đích xác rất sớm đã bắt đầu nghiên cứu, thậm chí là đang giải đọc bao quát Chu Văn Vương phá giải 64 quẻ. Ở trong đó có Tô Diễn cũng có ta thôi động, dù sao, chúng ta là từ thế giới kia 6.000 năm trước sống tới. Trải qua rất nhiều lịch sử cùng triều đại, tại ở trong đó, rất sớm Tô Diễn kỳ thật liền có phát hiện, nó hạch tâm bí mật một phần là, Hoa Thu Đạo vừa định nói ra, nhưng là giữa thiên địa tất cả trật tự tựa hồ cũng vào lúc này thể dừng một chút. Cái này như cùng một loại rất tự nhiên che đậy, một loại đặc thù hạn chế hắn nói ra, hay là giả thuyết là tiến hành một loại đặc thù áp chế. Phong tỏa, đây là ai thủ đoạn? Cái này tự nhiên cũng không phải là Lý Quyên thủ đoạn, nhưng là Lý Quyên lại phát giác được loại tình huống này. Làm sao có thể? Lý Quyên cảm xúc đồng dạng bị điều động, phải biết, dạng này một mảnh đặc thù quy tắc khu vực bên trong, không có khả năng xuất hiện nàng bên ngoài đặc thù quy tắc dẫn dắt. Nói một cách khác, cái này bên trong là thuộc về nàng tiểu thế giới lĩnh vực khu vực tại lĩnh vực của nàng quy tắc bên trong, lại có không biết quy tắc đến can thiệp. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nàng nội tình đã bị công phá rồi. Cho tới bây giờ đều là nàng làm loại chuyện này. Bây giờ loại này không biết tình huống xuất hiện, liền đại biểu nàng bị người lợi dụng nàng thủ đoạn cho tính toán rồi. Vậy làm sao có thể tiếp nhận? Lý Quyên trước là không tin, nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hoa Thu đạo ngươi rất không tệ. Lý Quyên thanh âm hoàn toàn như trước đây thâm trầm, ngữ khí lại mang theo mấy phân không hiểu chiêu tức chi ý, liền phảng phất nàng đã xem thấu Hoa Thu đạo lấy ra cái này ít trò mèo. Hoa Thu đạo lại xem thường, kế tiếp theo nói, ta biết được cái nhìn của ngươi, ngươi hết thảy tất cả đều thông qua tư thái của ngươi. Ngươi kiệt ngạo cùng ngươi khinh miệt ánh mắt hiện ra, thông qua ngươi căm hận chỗ có tâm tình của nam nhân. Tâm tính cùng cảm xúc hiện ra, đây hết thảy biểu hiện, đều ở chỗ tâm của ngươi biểu hiện, ngươi không có thực tình, mới là ngươi sơ hở lớn nhất. Những này, ta cũng đều nói cho ngươi, về phần nói dịch kinh bên trong hạch tâm mật mã nó một. Nhưng thật ra là tuyệt hồn cổ cấm. Tuyệt hồn cổ cấm Tô Diễn liền rất am hiểu. Bao quát ngươi bây giờ vận dụng khóa ở thủ đoạn của ta. Kỳ thật cũng là cùng loại với loại thủ đoạn này. Tại khoa học nghiên cứu phương diện, đem loại vật này xưng là khóa gen. Nhưng là đây cũng là rất bên ngoài xưng hô. Cũng là rất dễ hiểu, rất mặt ngoài xưng hô. Trên thực tế loại này khóa càng giống là tội vực lồng giam. Trong đó còn phủ lấy rất nhiều tầng. Về phần nói mở ra khóa gen, đó bất quá là mở ra bom hẹn giờ, mở ra tạm thời lồng giam thôi. Trong đó cấp độ sâu đồ vật cũng không phải là đơn giản như vậy. Bất quá dù vậy, Tô Diễn cũng đã thông qua cái này nghiên cứu ra được rất không tệ phong cấm chi pháp. Hắn phá giải về sau, lại lần nữa đem chính hắn khóa lại. Ta cho ngươi biết cái này, cũng không phải là bởi vì ta vĩ đại, cũng không phải vì tích lũy công đức, mà là thông qua ngươi cùng hồn tộc nhân quả liên hệ. Để những tin tức này có thể truyền ra ngoài. Để hồn tộc những cái kia tồn tại biết, biết cho dù là nhục thể của bọn hắn vẫn còn, trên thực tế cũng chỉ là tại, còn sống ngồi tù, mà thôi, càng không nói đến, không có nhục thân ràng buộc, bọn hắn trên thực tế mới là đã nhảy thoát ra cơ sở nhất phong cấm. Có chân chính siêu thoát cơ hội, về phần nói mặt khác một tầng bí mật phương diện này, cũng đã là bí mật không thể nói, những này ta cũng còn không có nghiên cứu triệt để, nhưng là ta biết. Cái này nhất định cùng hạch tâm thần thoại nhân quả có quan hệ. Điểm này, trên thực tế Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cũng đã có càng nhiều chứng cứ. Không phải sao? Hoa Thu đạo ngữ khí rất dửng dưng, mà cho dù là nói dạng này nhân quả thời điểm, tâm tình của hắn cũng ổn định tuân lệnh Lý Quyên đều rất là bất an. Hoa Thu đạo quá đạm định. Đạm định cho nàng thậm chí tê cả da đầu, chỉ cảm thấy người này tựa như lúc nào cũng có thể siêu thoát nàng trưởng khống. Cũng cho nàng nguy cơ chí mạng. Càng không nói đến, Hoa Thu đạo kia một lời nói, cũng làm cho nàng cảm xúc chập trùng, kiêng kỵ đồng thời lại rất muốn tiến hành một phen kiểm trắc, nghiệm chứng, nhưng như vậy nhân quả, nàng không có khả năng đi kiểm trắc, càng không thể đi nghiệm chứng, cái này liền là chân chính tại tìm đường chết biên giới điên cuồng. Thăm dò, đồng thời còn một chút chỗ tốt đều vớt không được. Cho dù là thành công, cũng chỉ là xác định Hoa Thu đạo nói tới là thật. Xác định cái này chân tướng liền là chân chính chân tướng. Còn nếu là thất bại, kết quả kia liền không cần phải nói, kia trực tiếp là chạm đến truyền thừa hạch tâm cấm kỵ. Thậm chí cả văn minh hạch tâm nhân quả, thậm chí là người tu hành, nhân tộc, thậm chí cả tam hồn thất phách tối viễn cổ. Hạch tâm nhất chân chính nơi phát ra, cũng có thể bị khai quật ra. Loại vật này liền là chân chính phá giải gen mật mã, thu hoạch đến 64 quẻ vô hạn loại tổ hợp phương thức. Khi những này quẻ tượng lấy đáng sợ kết cấu tổ hợp lên về sau, hình thành chính là nghịch thiên cấp bậc, di truyền, hệ thống, thậm chí là đột biến gen, gen biến dị, càng đáng sợ chính là, một khi thiên đạo quy tắc hình thành loại kết cấu này, các loại tổ hợp, đây mới thực sự là không cách nào tưởng tượng cự biến hóa lớn. Ở trong đó, một khi dẫn dắt ra nhân quả vượt qua quy tắc giới hạn, tất cả dẫn dắt người hạ tràng cũng sẽ là bị xóa bỏ, thậm chí là bị triệt để xóa đi quá khứ, hiện tại, thậm chí cả tương lai nào đó cái thời gian điểm chỗ có tồn tại vết tích. Ngươi nói cho ta những này, mà lại nói lời nói giống như rất là thành thật với nhau. Phát ra từ phế phủ, để người cảm động a. Lý Quyên trêu tức, ngữ khí mang theo mấy phân khinh miệt chi ý. Hoa Thu đạo nhẹ giọng nói, ngươi cầm tới ngươi nghĩ muốn cầm tới đồ vật, tiếp xuống, ngươi muốn phục khắc ta hoặc là đỉnh rơi ta Hoa Thu đạo nhân quả. Hoàn toàn có thể xuất thủ, tại ta mà nói, vì đạo mà sinh, vì đạo mà diệt, nhân sinh cũng không nuối tiếc, Mặt khác, đối với cứu vớt con kia núi nhỏ gà Khương Loan, ngay từ đầu kỳ thật ta liền biết không thể cứu cũng không nên cứu. Nhưng là đối với ta mà nói, nàng cũng vô quá lớn sai lầm, mà lại nàng cùng Tô Vong Trần tình cảm là thật tình cảm. Trả giá cũng là thật trả giá, hữu tình người, cuối cùng thành quyển thuộc, hữu tình người, không nên bị cô phụ, tựa như là nhân hoàng Phục Hy lúc trước ra mặt cứu Mị Nhi đồng dạng. Ta Hoa Thu Đạo ra mặt cứu Khương Loan điểm này, ta cho ngươi biết ta đáp án là không hối hận, nếu là lại đến, nếu là thời gian trục có nhân quả bao trùm, y nguyên sẽ diên tiếp theo dạng này luân hồi, y nguyên sẽ cứu, mặc dù dạng này ta liền trúng ngươi lồng giam, bị ngươi trấn áp. Mặc dù dạng này nhân hoàng cũng bên trong nàng lồng giam, bị nàng trấn áp, nhưng là vẫn là câu nói kia không hối hận, vẫn là câu nói kia hữu tình người, không nên bị cô phụ. Nói xong, Hoa Thu Đạo hít sâu một hơi, lần nữa nói, gen mật mã 64 quẻ tổ hợp mật mã, hiện ra chính là tội vực nhân quả, loại này gông xiềng, khóa chính là Thiển Lam Tinh, khóa cũng là Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Khóa cũng bao quát toàn bộ Tử Vi đế vực, cùng chúng ta địa cầu, cụ thể nói đến, hết thảy đều là một thể, hay là người chúng ta chỉ là Tử Vi đế vực bên trong một bộ phân. Mà Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc mặc dù dãy dụa bên ngoài, cùng loại với ngoại tinh cầu ngoài hành tinh vực, lại như cũ tại cái này, vũ trụ, phạm vi bên trong, vẫn là bị giam cầm, những này là có thể nói, không thể nói cũng không cách nào nói ra. Hoa Thu Đạo những lời này sau khi giảng thuật xong, ánh mắt bên trong ánh mắt liền từ từ ám đạm xuống dưới. Ngươi thật sự là cái vĩ đại tồn tại, nhưng là vĩ đại tồn tại, thường thường cũng không được chết tử tế, chết không yên lành, dạng này, ta tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Lý Quyên đạt được đáp án lần này nàng rất bình tĩnh ứng đúng rồi. Hoa Thu Đạo đích xác không có thi triển thủ đoạn gì, cũng không có sử dụng cùng loại với chân tướng lồng giam loại hình thủ đoạn. Lại thêm vùng lĩnh vực này bị Lý Quyên cố ý tăng cường, cho nên không có cái gì phản phệ. Còn nếu là ra phiến khu vực này, Lý Quyên tự nhiên cũng có biện pháp trừ khử những này phản phệ. Lý Quyên nói ra câu nói này về sau, nàng có chút đắc ý nhìn xem Hoa Thu Đạo. Hoa Thu Đạo lại đã không có tâm tình gì biến hóa, cũng đã không còn nói bất luận cái gì lời nói. Lý Quyên lại chờ giây lát, cũng đã rõ ràng cảm ứng được đến từ Hoa Thu Đạo tử trí. Hoa Thu Đạo đây là muốn lấy cái chết làm rõ ý chí. Đây là muốn thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Ta không tin ngươi có thể chịu đựng lấy cửu kiếp tỏa hồn, nghiệp hỏa luyện hồn thống khổ. Ngươi đã vĩ đại như vậy, ta liền đưa ngươi một trận thống khổ nhất tra tấn. Ta ngược lại là muốn nhìn, xương cốt của ngươi có thể hay không như lời ngươi nói cứng như vậy. Cầm tới muốn tin tức trọng yếu, Lý Quyên không khách khí nữa. Chẳng những không có cho Hoa Thu Đạo một thống khoái, còn chuẩn bị đem tất cả nàng nắm trong tay luân hồi địa ngục cực hình gia trì tại Hoa Thu Đạo trên. Thân, chương 1110, đối với Lý Quyên mà nói, phàm là nam nhân suy nghĩ, liền nhất định không thể để cho đối phương đạt được, đây mới thực sự là để cho mình thư thái khoái ý sự tình. Nhanh như vậy ý sự tình, nàng luôn luôn rất thích đi làm. Lý Quyên kích hoạt cửu kiếp tỏa hồn trật tự pháp tắc. Loại này pháp tắc ẩn chứa một loại cực kỳ đáng sợ lực lượng thần bí, có thể thẩm thấu thể xác tinh thần thậm chí cả nguyên thần chỗ sâu, khiến người như thời thời khắc khắc gặp mọi loại cực hình tra tấn đồng dạng. Thủ đoạn như vậy phía dưới, Hoa Hạ Bát Tiên bên trong rất nhiều tồn tại đều gánh không được, nhau nhau có chỗ thỏa hiệp, duy chỉ có Hoa Thu Đạo, lúc này liền ngay cả biểu lộ đều không có có biến hóa chút nào. Người siêu thoát cũng vẻn vẹn chỉ là nhục thân, nhưng người không có khả năng chân chính vứt bỏ lục thức. Điểm này trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng, cho nên, lúc này ngươi cho dù là không có nhục thân, nhưng cũng có nguyên thần, có thần biết, đã có những này, như vậy những này có thể thẩm thấu thần thức nhân quả trật tự. Loại này ma luyện, ngươi không có khả năng hoàn toàn vô cảm giác, không nhìn hoặc là đạm hóa, thật có thể đạm hóa được không? Lý Quyên ở một bên nhìn xem Hoa Thu Đạo gặp các loại cực hình tra tấn, bị xiềng xích trật tự tỏa hồn luyện hồn, như là vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng. Lập tức lại là hưng phấn, lại là kích thích, lại là tin đồn đối mặt, loại kia cao cao tại thượng kiệt ngạo ngữ khí, giống như Hoa Thu Đạo trước đó bình luận như thế, hoàn toàn không có nửa điểm thu liễm. Hoa Thu Đạo chẳng những không có bị dạng này ngữ khí chỗ kích thích đến, ngược lại chỉ là dửng dưng cười cười, hoàn toàn không có cái gì đau khổ chi ý. Lý Quyên thấy thế, trong lòng loại kia cảm giác sảng khoái rất là biến mất phàm là những nam nhân kia một khi không bằng nàng tưởng tượng như thế, nàng thường thường tâm lý liền sẽ rất là không thích ứng. Hoặc là nói, người khác dễ chịu, nàng liền sẽ rất không thoải mái, người khác nếu là không thoải mái, nàng tất nhiên sẽ rất dễ chịu. Lúc này, Lý Quyên sắc mặt cũng không khỏi có chút trầm lãnh, thanh âm cũng mang theo mấy phân lệ khí, con vịt chết mạnh miệng, lấy nguyên thần của ngươi cường độ, một khi bị như thế luyện hồn xuống dưới, ngươi sẽ triệt để tan thành mây khói, ngươi tồn tại, trở thành đáng buồn nhất mới bi kịch, ngươi trưởng thành, hội tụ bao nhiêu tài nguyên, thu hoạch được những cái được gọi là hoa hạ nhi nữ nhiều ít mong ngóng, hoặc là nói ẩn chứa bao nhiêu tha thiết hy vọng, mà ngươi bây giờ sở tác sở vi, ngay tại phá hủy đây hết thảy, kết quả như vậy, thật là ngươi muốn sao? Có cơ hội cải biến, ngươi lại không nguyện ý, ngươi phải hiểu được. Nói cho cùng, vô luận ta làm cái gì, giữa chúng ta cũng vẻn vẹn chỉ là lý niệm bên trên xung đột, nhưng là tại lớn phương hướng bên trên, dù là ngươi không nguyện ý đi thừa nhận, lại cũng không thể không đi thừa nhận, chúng ta đại phương hướng, cơ hồ hay là giống nhau, chỉ bất quá thủ đoạn của ta cùng ngươi thủ đoạn khác biệt. Làm việc phương thức càng thêm cực đoan một chút thôi, càng buồn cười hơn chính là loại này cực đoan cũng chỉ là ngươi cho rằng cực đoan. Giống như có chút bác sĩ xem bệnh thích dùng nặng thuốc đồng dạng. Ngươi nghĩ chậm chậm dần tiến vào lại không trả giá quá lớn đại giới. Cái này là căn bản không có khả năng thành sự, mà ta làm sự tình, có thể tính là cạo xương liệu độc, thậm chí vì thế mà hy sinh một chút, cho dù là hy sinh toàn bộ lại như thế nào đâu. Chỉ cần có một cái cơ hội, đó chính là trọng lập quy khư, trưởng khống thời gian trục cơ hội, điểm này ấy ngươi nếu là nhìn không rõ, như vậy ngươi bây giờ chết, liền thật là đáng đời. Lý Quyên rốt cục vẫn là không nhịn được phải biết, nếu như kế tiếp theo như thế luyện chế xuống dưới, hoa hưu đạo kết quả cũng chỉ có một, đó chính là bị nàng xiềng xích trật tự hoàn toàn luyện chết. Mà lại, hoa thu đạo đích thật là không có bất kỳ cái gì phản kháng. Mặc cho loại này luyện hồn nỗi khổ ăn mòn thể xác và tinh thần của hắn, thậm chí cả nguyên thần. Căn bản là giống như là vò đã mẻ không sợ rơi đồng dạng. Hoàn toàn không quan trọng, Lý Quyên nghĩ đến tại hoa hạ bên kia một cái từ lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Cái này hoa thu đạo đúng là đối mặt dạng này cực hình, đều có thể dạng này chịu đựng. Lý Quyên đích xác cũng là không có cách, nếu như muốn giết hoa thu đạo, nàng đích xác là đã sớm giết. Nàng tất cả thủ đoạn đích thật là còn ẩn giấu đi một cái cấp độ sâu mục đích này. Cùng hoa thu đạo thân phận có quan hệ, chỉ muốn lấy hoa thu đạo, liền có thể từ căn nguyên đi lên khiêu động Tô Ly một ít nhân quả. Chỉ bất quá, cái này một cái mục đích Lý Quyên ẩn tàng rất sâu, thậm chí cho tới bây giờ đều không có biểu hiện ra ngoài qua. Đặc biệt là, lần này nàng chép ngọn nguồn Tô Ly về sau, phát hiện Tô Ly trong tay có được đại nhân quả thuật, đại luân hồi thuật, thiên mệnh vận thuật loại hình đỉnh cấp 3,000 đại đạo, trong lòng nàng phần chấp niệm kia tự nhiên càng thêm hừng hực. Cũng là như thế, nàng mới nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn tại ở trong đó thu hoạch một loạt chỗ tốt. Một khi cái này đại nhân quả thuật, đại luân hồi thuật, thiên mệnh vận thuật, thậm chí cả nó hơn mấy cái trọng yếu 3,000 đại đạo rơi vào tay của nàng bên trong lời nói, Như vậy vận mệnh của nàng tinh bàn tới kết hợp, trong đó các loại chỗ kỳ diệu, đem khó có thể tưởng tượng. Không chỉ có như thế, nàng rất nhiều kế hoạch liền có thể vô cùng thuận lợi tăng lên vô số cấp độ. Khi đó, liền thật là vô địch, hoặc là nói, chưa hẳn nhất định vô địch, nhưng là nhất định có thể chèn ép thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc năng lực. Về phần nói thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc có phải là rất cường đại, nội tình có phải là sung túc, điểm này, Lý Quyên trong lòng kỳ thật so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng là nàng lại sẽ không biểu hiện ra ngoài, thậm chí cho dù là biểu hiện ra ngoài một chút, cũng đều là thể hiện ra ngoài, thích hợp thả ra một chút, phế liệu, lợi dụng tiểu nhân, chân tướng, đến dẫn dắt sự chú ý của người khác lực, lấy che giấu hạch tâm nhân quả, liền như là trước đó lần lượt ném ra một chút phế liệu chân tướng tin tức, dẫn dắt Tô Ly lực chú ý cùng hồ thần lực chú ý. Thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc những cái kia tầng cao nhất lực chú ý đồng dạng, thủ đoạn như vậy, vẫn luôn là dùng tốt phi thường thủ đoạn, cũng vẫn luôn là phi thường thủ đoạn nghịch thiên. Bây giờ, nàng vô luận là lấy tình động hay là hiểu chi lấy lý, thậm chí là vừa đấm vừa xoa, kết quả, hoa thu đạo đều không thèm chịu nể mặt mũi. Cái này đích xác là rất làm tâm tình của nàng, là lấy, Lý Quyên tại nhiều lần ấp ủ cảm xúc về sau, hay là nói ra dạng này một phen. Hoa Thu Đạo nghe vậy, lại như cũ chỉ là dửng dưng đáp lại một cái mỉm cười, mà không có đi tranh chấp cái gì. Ngươi nói chuyện a, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Lý Quyên lại lần nữa chất hỏi. Hoa Thu Đạo thật sâu trông thấy Lý Quyên một chút, thần sắc hoàn toàn như trước đây dửng dưng mà bình tĩnh. Hắn nói chuyện đã kinh biến đến mức có chút gian nan, nhưng là thanh âm lại như cũ trịch địa hữu thanh, vẫn là như vậy kiên định. Còn cần muốn nói gì? Hoặc là nói, ngươi hẳn là không biết, bằng vào ta đặc thù đạo thống mà nói, ngươi chỗ có tâm tư, ở trước mặt ta toàn bộ đều là trong suốt. Lý Quyên nhướng mày, hiển nhiên, nàng hoàn toàn không đồng ý Hoa Thu Đạo, nhưng là Hoa Thu Đạo đích thật là cho tới bây giờ đều không nói láo. Hoa Thu Đạo một đời chưa chắc từng nói láo nói, chí ít, tại Lý Quyên hiểu rõ bên trong là như vậy. Đây chính là Hoa Thu Đạo, được xưng là đạo tổ cấp tồn tại. Lúc này, Hoa Thu Đạo câu nói này, Lý Quyên đương nhiên không nguyện ý đi tin tưởng, nhưng là, câu nói này nói ra, Lý Quyên trong lòng lại khủng hoảng, nàng là một cái dạng gì người? Nói cho cùng, là một cái nát người, là một cái chân chính nát nữ nhân, nàng tất cả phóng túng, toàn bộ đều là một loại vò đã mẻ không sợ rơi tâm thái cho phép. Sau tiếp theo bởi vì một số chuyện sai, mắc thêm lỗi lầm nữa, không quay đầu lại được về sau, liền dứt khoát nát đến cùng, mà lại, bởi vì chính mình nát, cho nên nàng không thể gặp người khác tốt, bởi vậy, nàng sẽ tại một chút mỹ lệ kỳ nữ óng ánh nhất thời điểm, tự tay đưa các nàng phá hủy hoặc là nhục nhã, hoặc là nghĩ một chút quỷ dị thủ đoạn đi làm bẩn. Sau đó nhìn các nàng tại thống khổ, trầm luân bên trong giấy rùa, thuận tiện nhìn xem, những cái kia các loại chân chính bạch liên hoa nữ tử, tại sa đọa về sau, lại có hay không thật có thể làm được ra nước bùn mà không nhiễm. Như trước đó mộc mưa này, Hoa Tử Yên, Vân Thanh Huyên cùng Mị Nhi, trên thực tế đều là mục tiêu của nàng. Đáng tiếc, nàng không có nắm lấy cơ hội hạ thủ, công ngồi thanh điệp loại hình tồn tại, cũng chỉ thành công một tiểu bộ phân, gừng mưa phi phương diện, ngược lại là rất là thành công. Hỏa Linh Đế nhà gái mặt, thì là kế hoạch có sai lệch, trừ cái đó ra, rất nhiều cơ hồ đều là thành công. Những kết quả này, nàng nhìn thấy rất nhiều, nhưng là loại kia ra nước bùn mà không nhiễm, hoặc là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành tồn tại, nàng cơ hồ liền chưa từng thấy. Cho nên, nàng thậm chí tự nhận là, nàng nếu là tại cảnh tượng như vậy dưới, nàng đều muốn so với cái kia kỳ nữ càng thêm thuần khiết. Dạng này một chút kỳ kỳ quái quái quỷ dị suy nghĩ, Lý Quyên trong lòng tự nhiên có rất nhiều, vô cùng vô tận, bao quát một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhận không ra người quá khứ. Kia cũng là nàng độc chiếm, nhưng Hoa Tu Đạo lúc này một câu nói kia nói ra, Lý Quyên liền có chút con trai phụ ở. Ngươi, Lý Quyên sắc mặt biến nhiều lần, thần sắc có chút âm tình bất định. Lúc này, nàng là thật diễn dịch đều diễn dịch không được, nàng tự xưng là ảnh, đây cũng là vua màn ảnh ảnh, ý kia chính là diễn dịch thế gian hết thảy thăng trầm, yêu hận tình cừu. Thế nhưng là lúc này, nàng diễn không được. Hoa Thu Đạo nhẹ giọng nói, ngươi tất cả mọi thứ, ta đã toàn thấy rõ, cũng là như thế, ta thà chết, thà rằng không có chút nào phản kháng bị triệt để luyện chết, cũng sẽ không phối hợp ngươi. Nhân hoàng có nhân hoàng con đường, hắn nếu là sống ở lập tức, hắn là có thể có được tương lai thời gian trục, có thể sửa đổi rất nhiều thứ, lại sửa đổi không được hắn nói. Về phần ngươi cái gọi là lý niệm chi tranh, đâu chỉ thế là chuyện cười lớn. Phong Triều Ca Vân Nghê thường cùng Phong Giao ở giữa nhân quả, Phong Giao cùng Phong Thiển Vi ở giữa nhân quả, Phong Thiển Vi cùng Gió Gấm Tú ở giữa nhân quả, thậm chí là ngươi cùng Thiên Lạc Nước ở giữa nhân quả, đều có thể xem như lý niệm chi tranh. Nhưng là, ngươi cùng Tô Nhân Hoàng ở giữa nhân quả, ngươi cùng ta ở giữa nhân quả, ngươi cùng Kính Tiên Tử, thậm chí cả Tô Vong Trần ở giữa nhân quả, ngươi cũng xứng đề cập lý niệm chi tranh. Nhờ ngươi đừng nhục nhã, lý niệm chi tranh, cái từ này được không? Lý Quyên nghe vậy, sắc mặt lập tức khống chế không nổi, trên mặt nàng tinh tế quét sạch hoa da thịt rõ ràng ủng chen một lượt, hiện ra một tia nếp nhăn hình thái, xem ra có chút dữ tợn, thậm chí là có chút run rẩy. Mặt như vậy sắc, dạng này thần thái, đích thật là vô cùng khủng bố, vẻ mặt như thế, cũng đưa nàng vô cùng chanh chua một mặt hoàn toàn hiện ra. Tựa hồ, đây là xé mở hết thảy ngụy trang về sau chân chính diện mục chân thật. Ngươi thật là tội đáng chết vạn lần. Lý Quyên thanh âm bén nhọn, chói tai chi cực. Hoa Thu Đạo chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, vô luận ngươi đề cập nhục thân, nguyên thần hay là cái gì, vô luận là cái gì tra tấn tại ta mà nói, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi không hiểu ta đạo tại ta đạo bên trong, kỳ thật rất đơn giản đạo nhưng nói, phi thường nói, danh khả danh, phi thường danh, đại xảo nhược truyết, đại tượng vô hình, thống khổ, dịch tinh bên trong có bí cực thái lai thuyết pháp, mà những này, kỳ thật đều thuyết minh lấy một cái cơ bản nhất logic cực hạn thống khổ. Có đôi khi cũng là cực hạn kích thích cùng hưởng thụ. Chết tại dạng này oanh liệt bên trong, ta thật rất vui mừng, thậm chí, ta thực tình cảm tạ ngươi, để ta tại vô tận cực đạo trạng thái, trải nghiệm sinh mệnh chân chính ý nghĩa. Hoa thu đạo không những không thống khổ, ngược lại tại Lý Quyên nghỉ tư ngọn nguồn bên trong luyện chế thủ đoạn bên trong. Như thời thời khắc khắc đều sẽ thăng hoa, Lý Quyên quả thực là tức giận đến nghĩ muốn cuồng bạo đây không phải nàng ở vào cực lạc trạng thái. Phía dưới mới có cái chủng loại kia hài lòng trải nghiệm sao? Vậy mà, cái này hoa thu đạo đem thống khổ nghịch chuyển chân hư đến cực lạc trạng thái đi. Cho nên càng là cực hình hắn càng là hưởng thụ. Nhưng nếu là cho hắn hưởng thụ, hắn liền chính diện tiếp nhận, kia đồng dạng là để hắn cho thoải mái. Cỏ, Lý Quyên thật hận không thể chửi ầm lên. Kết quả là, hoa thu đạo càng là suy yếu, trạng thái tinh thần ngược lại càng là tốt. Lý Quyên hơi kém thổ huyết, nàng hô hấp đều dồn dập, cho dù là lúc này chỉ là nàng một đạo hình chiếu phân thân. Nàng cũng thiếu chút nhi tức giận đến nổ tung. Vậy ngươi liền đi chết đi. Lý Quyên chịu không được, hoặc là nói, nàng hoàn toàn xác định hoa thu đạo xem thấu nàng tất cả mọi thứ. Đưa nàng chỗ có tâm tư toàn bộ đều xuyên thủng. Chỗ tốt duy nhất ở chỗ nàng cái này phân thân ẩn chứa bí mật cũng không phải là quá nhiều. Cho dù là đối với Tô Ly một chút nhân quả tin tức nắm giữ, cũng phi thường thưa thớt, mục đích cũng không phải là quá rõ ràng. Cho nên cho dù là tiết lộ cái gì, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, không đủ để dung chuyển đại cục, mà lại. Bây giờ tại dạng này khu vực bên trong, Lý Quyên trên thực tế có cực đạo trưởng khống, hoa thu đạo bị trấn áp đến bây giờ đều không thể truyền lại ra tin tức ra ngoài. An toàn của nơi này là có bảo hộ, cho nên, hoa thu đạo cho dù là biết bí mật, cũng không có cơ hội cũng không có năng lực truyền ra ngoài. Đã như vậy, nàng còn có cái gì đáng giá kiêng kỵ đây này? Chỉ cần đem hoa thu đạo triệt để xử lý, kia liền không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Về phần nói hoa thu đạo ẩn chứa nhân quả cùng một chút cần phải phối hợp địa phương. Bây giờ, đã lựa chọn từ bỏ hoa thu đạo, kia Lý Quyên cũng liền định tìm một phần nhân quả đến đỉnh rơi hoa thu đạo nhân quả. Lại bồi dưỡng một cái phục chế thể loại hình tồn tại. Thay vào đó, như nàng lời nói, dạng này cũng không phải là thật làm không được. Chỉ là quá trình phức tạp một chút, phiền phức một chút mà thôi. Nàng đích xác là không hy vọng làm cho quá phiền phức liền mang ý nghĩa có chút không ổn. Định địa mới có khả năng bị xâm lấn, nhưng đã tránh không được, vậy cũng chỉ có thể phiền toái một chút. Lý Quyên triệt để từ bỏ đối hoa thu đạo chiêu hàng, từ bỏ cùng hoa thu đạo hợp tác chi tâm, loại này chấp niệm buông xuống về sau, Lý Quyên cũng hoàn toàn thoải mái, trong lòng cái nào đó gông xiềng, ngược lại cũng bởi vậy triệt để giải khai. Hạ quyết tâm rồi, rất tốt, đã sớm nên làm như vậy, dạng này, ngươi ngược lại có thể cho ta thống khoái, không phải. Liền để ta kế tiếp theo hưởng thụ cực lạc, hưởng thụ càng thêm hoàn mỹ nhân sinh, tương đối cái sau, cái trước hoặc nhiều hoặc ít sẽ để cho ta hơi tiếc nuối một chút xíu. Hoa thu đạo rừng rưng cười một tiếng, nói ra hai lựa chọn phương án, đây cũng là Lý Quyên chỉ có thể lựa chọn. Hai lấy nó một, như vậy, Lý Quyên lại sẽ lựa chọn như thế nào đâu? Chương 1111, Lý Quyên đã làm ra quyết định, đã hoa thu đạo một lòng muốn chết. Mà nó lại biết được nàng rất nhiều bí mật như vậy. Như thế nào có thể để hắn trực tiếp nhất, thuần túy đi chết, mới là thích hợp nhất phương pháp. Lúc này, cùng nó nghĩ hết tâm tư đi tra tấn hoặc là để hoa thu đạo chết không nhắm mắt. Còn không bằng trực tiếp nhất chấm dứt càng tốt hơn. Loại tình huống này, Lý Quyên nghĩ đã không phải là lựa chọn gì vấn đề. Mà là như thế nào càng thêm ổn thỏa để hoa thu đạo triệt để biến mất. Cho nên, nàng vận dụng nhất là ổn định cửu kiếp tỏa hồn. Địa ngục chiến hồn chi pháp, loại phương pháp này là nàng nghiên cứu ra được, chuyên môn luyện hóa nguyên thần, linh hồn chi pháp, nàng lấy thủ đoạn như vậy, luyện chết qua rất nhiều cường giả, thu hoạch qua bọn hắn rất nhiều nội tình, cho tới bây giờ đều là vạn vô nhất thất, lần này, nàng lần nữa vận dụng thủ đoạn như vậy, Lý Quyên hết sức chăm chú, đối với hoa thu đạo những lời kia, Nàng chỉ là khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp lại nói, lúc này, ta cũng đã không có cái gì còn lại tâm tư, vô luận ngươi nghĩ như thế nào, ngươi bây giờ kết quả cũng đều là chính ngươi lựa chọn. Ta đối với ngươi, không có cái gì hai tuyển một, cũng sẽ không đi tuyển, ta hiện tại việc cần phải làm, ngươi như là đã biết được tâm tư của ta, cũng liền biết, ta đã sẽ không lại so đo, đến một bước này về sau, so đo còn có ý gì đâu. Lý Quyên tâm cảnh thời gian dần qua bình tĩnh lại, thời khắc như vậy, nàng ngược lại khôi phục tỉnh táo, điểm này, cũng đích thật là vượt qua Hoa Thu Đạo một chút dự kiến. Bất quá Hoa Thu Đạo cũng chỉ là khẽ gật đầu một cái. Nói, cũng đúng, bây giờ ngươi đối ta nhân quả đã coi như là trực tiếp kết thúc. Theo ý của ngươi, ta cũng chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết một cái đã bị ép khô cơ hồ tất cả giá trị sắp chết người. Cũng đích thật là không cần thiết lại đi động dùng cái gì cực hình tra tấn. Nếu là phổ thông cường giả, có lẽ còn lại bởi vì vặn vẹo tâm cảnh, cảm giác cực kỳ không cam lòng, phẫn nộ chấp niệm mà sinh ra một ít cường đại cảm xúc, nhưng là ngươi cũng biết ta. Biết ta không sẽ như thế. Cho nên, những thủ đoạn kia, tra tấn cùng cực hình, ở ta nơi này bên trong cũng vô dụng. Đã như vậy, vì càng thêm ổn định, ngươi bây giờ sẽ vận dụng cực hạn thủ đoạn, lấy nhất ổn định, lớn nhất cũng là thủ đoạn mạnh nhất, đem ta triệt để luyện hóa hết, để ta triệt để vẫn lạc, chết xuyên, đây mới là lựa chọn của ngươi. Hoa Thu Đạo một ngụm liền đem Lý Quyên tâm tư hoàn toàn giảng thuật ra. Lý Quyên trong lòng có chút thổn thức, cảm khái nói, ta cả đời này, thật không nghĩ tới, ngươi Hoa Thu Đạo đúng là hiểu rõ ta nhất, đáng tiếc, kiếp này ta chưa sinh, ta sinh quân đã, lão, quả nhiên là hận không gặp lại chưa gả lúc a. Lý Quyên những lời này, đích thật là xuất phát từ nội tâm, chỉ là như vậy cảm khái, ngược lại để Hoa Thu Đạo lần nữa hơi kém phá phòng. Lấy Hoa Thu Đạo tâm tính, cũng không khỏi cảm xúc có chút ba động, sắc mặt đều hơi có chút mất tự nhiên mấy phân, không chịu nổi, cũng chịu đựng không nổi nhanh đừng, hận không gặp lại chưa gả lúc, đi, Hoa Thu Đạo thổn thức, lập tức trốn tránh, như vậy nữ tử, còn có thể nói ra lời kiểu này đến Hoa Thu Đạo không có cái gì khinh thị hoặc là chán ghét chi tâm, cũng sẽ không khinh thị hoặc là lấy một loại ánh mắt khác thường đối đãi một chút đặc thù nữ tử. Nhưng Lý Quyên dạng này, hắn không kỳ thị, không xem nhẹ, lại cũng sẽ không nhiễm mảy may nhân quả. Lý Quyên suy cười một tiếng, nói, có đôi khi, người chính là như vậy ra vẻ đạo mạo, phản khiến người ta buồn nôn, nói cho cùng, nam nhân, cuối cùng vẫn là nam người. Hoa Thu Đạo nói, thời khắc như thế này, ngươi nói những lời này, kỳ thật cũng đã không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Những công kích này tính ngôn từ, tại ta mà nói, cũng bất quá là nghe một chút cũng liền thôi, không có cái gì phản cảm hoặc là tâm tính bên trên biến hóa. Mặt khác, kỳ thật ngươi tính sai một điểm, cho dù là một cái lưu lạc phong trần nữ tử, nếu là nó trong lòng hướng tới quang minh cùng thuần khiết, cái kia cũng vẫn là mỹ lệ làm rung động lòng người, khiến người chiều mến, lãng tử hồi đầu, thật muốn xa xa so thông đồng làm bậy hoặc là cùng một ruột càng thêm giá trị phải tôn trọng. Lý Quyên cười lạnh, thanh âm càng lộ vẻ khinh miệt, có ít người, thiện lương cả một đời, duy nhất làm sai một sự kiện, kết quả liền bị đánh rớt thâm uyên, nàng công đức cũng lộ ra cực kỳ miểu tiểu, mà có ít người, làm cả một đời chuyện xấu, thậm chí thật chính là xấu bốc khói nhi, kết quả liền làm một chuyện tốt, vậy mà công đức thiên thu vạn đại, quả nhiên là tốt một cái song tiêu. Hoa Thu Đạo nói, ngươi nếu là muốn luận nói, kia nhìn cuối cùng vẫn là hướng thiện chi tâm hay là làm ác chi tâm, một cái thiện lương cả một đời, người làm sao khả năng sinh ra ác niệm, cái này chỉ có thể nói rõ thiện lương biểu tượng phía dưới ẩn giấu là đại ác, mà đồng dạng, đại ác nhân, làm một chuyện tốt liền công đức thiên thu như vậy, hắn làm cái này chuyện tốt thời điểm, liền là chân chính làm được đại ái vô cương, vô tư bản thân kính dâng, dạng này cấp độ, kia đã là chân chính từ ở sâu trong nội tâm thậm chí cả linh hồn, nguyên thần chỗ sâu nhận thức đến cái gì mới là thiên hạ đại đồng, cái gì mới là đại ái vô cương như vậy, loại người này trước đó làm ác, vậy liền chưa hẳn thật là ác, đồng dạng, những cái kia lúc trước thiện cũng chỉ có thể xưng là giả nhân giả nghĩa. Thế gian này thậm chí là một chút lời thật lòng cũng có thể cũng không chân tâm. Nhưng là công đức lại là nguồn gốc từ vô vi, nguồn gốc từ ở giữa thiên địa sửa đổi tận gốc, nguồn gốc từ đạo pháp tự nhiên, phong trần nữ tử hoàn lương, đây là tư tưởng về một, là tâm linh kết cục, tư tưởng cảnh giới bên trên nhận biết, về sau lại bởi vậy mà chân chính hiểu thấu, có thể làm đến vĩ đại cao thượng, vô vi mà làm, bố thí công đức, vô dục vô cầu. Mặt khác kia một loại tại nó tính toán chi ly thời điểm, bản thân liền đã ở vào một loại mạt lưu trạng thái, nhỏ hẹp trạng thái. Ngươi Lý Quyên, xử lý cũng là tâm linh chi pháp, tâm nhãn chi nói, những này ngươi đều hiểu, lại y nguyên còn ở thời điểm này, muốn hỏi ta nói, muốn khảo cứu đạo tâm của ta. Ta cũng biết, đây là ngươi nghĩ càng nhiều hơn một chút hiểu ta, cùng để ta lưu lại một vài thứ. Hoa Thu Đạo thậm chí đem Lý Quyên danh tự đều điểm ra đến. Lý Quyên cũng đã cũng không có cái gì dị thường cảm xúc bày biện ra tới. Đối với Hoa Thu Đạo một hệ liệt trả lời, cũng chỉ là ôm mấy phân, thưởng thức, chi ý. Hoa Thu Đạo, đi đường bình an. Lý Quyên nhẹ nhàng vỗ tay ba tiếng, ba ba ba, thanh âm, rất là thanh thúy, vang vọng tại dạng này tĩnh mịch ngột ngạt không gian bên trong. Như mang theo, ba ba, tiếng vọng, hồi lâu đều không có tiêu tán, một tầng lại một tầng, truyền lại hướng phương xa, quỷ dị mà mang theo kinh khủng đế hồn khí tức xiềng xích trật tự kết hợp lôi đình. Hỏa viễm chi lực, không ngừng xé rách lấy Hoa Thu Đạo nguyên thần, cũng đem nó một chút xíu bẻ gãy, xoay nát. Hoa Thu Đạo nguyên thần đều đã băng liệt ra, rất nhanh liền tại tàn khốc như vậy thủ đoạn bên trong một chút xíu tiêu tán. Hoa Thu Đạo những lời kia phảng phất còn y nguyên gợn sóng phiêu đãng tại dạng này không gian bên trong, hồi âm còn không có hoàn toàn biến mất. Hoa Thu Đạo nguyên thần đã bị xoay vỡ thành nhiều đám nguyên thần hồn khí, những này hồn khí từng đoàn cũng tại một chút xíu tán loạn. Lúc này Lý Quyên dẫn động cùng loại với DNA song xoắn ốc kết cấu. Phía trên toàn bộ đều là dịch kinh quẻ tượng điệp ra các loại dị tượng. Mà những vật này lại bày biện ra các loại tẩy rửa cơ phối đôi mà hình thành các loại đoạn ngắn. Tổng thể nói đến, vật như vậy xuất hiện về sau, rất nhanh liền càn quét hướng kia nhiều đám nguyên thần hồn khí. Nhưng ngay tại những này kết cấu nương theo lấy xiềng xích trật tự càn quét hướng những cái kia hồn khí thời điểm, kia nhiều đám nguyên thần hồn khí đúng là bỗng nhiên ở giữa toàn bộ sáng ngời lên, nguyên vốn đã không màu lại hồn nguyên tán loạn nguyên thần hồn khí, toàn bộ giống như là liệt dương đồng dạng trở nên vô cùng hừng hực. Cùng lúc đó, dạng này hừng hực, liệt dương, như thái dương phong bạo bộc phát, như siêu cấp heli bộc phát đồng dạng, oanh, tất cả hồn khí tán loạn tứ phương, đúng là tại thời khắc này cùng kia thần bí xiềng xích trật tự, hình thành một cái vô cùng to lớn tiên thiên 64 quẻ đồ đằng. Mà kia 64 quẻ tượng khu vực, toàn bộ đều là Hoa Thu Đạo nguyên thần hồn khí, nguyên vốn đã nguyên thần vỡ vụn nguyên thần hồn khí, lúc này đúng là phảng phất có ý chí độc lập đồng dạng, hình thành tiên thiên 64 quẻ đồ đằng, cũng trực tiếp hình thành một cái chỉnh thể, to lớn thái cực đồ tính cả bát quái, không ngừng xoay tròn lấy, cũng tại tất cả nguyên thần hồn khí như liệt dương bộc phát quang minh thời điểm, toàn bộ nổ tung, oanh, một khắc này. Đáng sợ nhất hồn bảo bộc phát, cực đạo hồn bảo bộc phát sát na, như điều động cái này không gian đặc thù bên trong tất cả xiềng xích trật tự. Tính cả lấy cái không gian này bên trong tất cả quy tắc, tất cả trật tự gông xiềng, toàn bộ bị dạng này hồn bảo dẫn động, liền như là tá lực đả lực. Bây giờ, song phương bỗng nhiên liền điệp ra dẫn dắt đến cùng một chỗ, cũng toàn bộ bạo phát ra. Một sát na này, Lý Quyên mắt đồng mãnh nhưng co vào, lập tức nàng hãi nhiên chi cực, kinh hãi muốn tuyệt, thậm chí phát hiện chân chính đại khủng bố. Lý Quyên cơ hồ không chút do dự, lập tức bản thân quy khư, cũng trực tiếp tự hủy bản nguyên. Phân thân hóa nói, chân chính bỏ xe giữ tướng. Dạng này chợt bộc phát ra đến hung hiểm, để Lý Quyên lập tức ý thức được. Cái này phân thân hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu là không đủ quả quyết, sợ rằng sẽ tạo thành càng thêm khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Là lấy nàng vô cùng quả quyết tự chém. Suy suy, tại Lý Quyên tự chém phân thân sát na, giữa thiên địa xiềng xích trật tự toàn bộ bị dẫn bảo. Một đoàn quy khư hỏa diễm mãnh nhưng bộc phát, trực tiếp từ cái này một vùng không gian nở rộ, cũng trực tiếp đem toàn bộ không gian trực tiếp dẫn đốt. Quy khư chi hỏa bị Hoa Thu Đạo cuối cùng thủ đoạn nhóm lửa. Quy khư nhân quả trực tiếp nổ tung, hủy diệt quy khư hỏa diễm hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Đúng lúc này, càng đáng sợ chính là ngọn lửa này bốc cháy lên về sau, quy khư chi lực trực tiếp xuyên thủng giữa thiên địa bỉ ngạn cầu nối. Bỉ ngạn cầu nối tại thời khắc này, lập tức sụp đổ, két két, cầu nối bên ngoài, nặng nề mà dày đặc quy khư, bị dẫn dắt ra, sau đó, càng xa xôi bóng đêm vô tận bên trong, Địa ngục chi môn cũng vì vậy mà tự hành mở ra. Giờ khắc này, vô tận hung hồn, mãnh liệt mà ra, những cái kia hung hồn, mỗi một cái đều dương nanh múa vuốt, hung tàn dữ tợn, quỷ dị mà hung mãnh, khủng bố. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dạng này vô tận hung hồn, toàn bộ từ trong địa ngục xuất thế, giữa thiên địa, thê lương lệ quỷ hung hồn tê minh bào hiếu, quy khư hỏa diễm cùng hủy diệt phong bạo, cương phong, bắt đầu tứ ngược lấy vùng thế giới này. Cùng lúc đó, tại đất ngục chỗ sâu một đóa hư thối không chịu nổi hoa sen, lần nữa điên cuồng từng bước xâm chiếm lấy đứng giữa không trung các loại quy khư hạo kiếp khí tức, vô cùng gây nên tốc độ một lần nữa nở rộ. Lúc này, kia một đóa hoa sen, rất nhanh liền một lần nữa sinh trưởng trở thành óng ánh mà tiên diễm ướt át hoa sen, như ẩn chứa hoàn toàn mới vạn thiên chi tâm đồng dạng. Lúc này, kia như ẩn chứa vạn thiên chi tâm hoa sen lại nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh kết xuất vô số như là vạn thiên chi tâm, hạt sen. Những này hạt sen xuyên thấu quy khư chi địa, xuyên thấu địa ngục chỗ sâu, tiến vào không biết hỗn độn hư không, cũng trực tiếp lại xuyên thấu hư không, kết hợp thần bí đế hồn khí tức, nhanh chóng leo lên trên thời gian trục trên cái khe. Loại này cưỡng ép như ký sinh, cắm rễ tình huống, ở trong chớp mắt liền đã hoàn thành, cùng quy khư hạo kiếp khí tức cùng thần bí hung hồn toàn bộ bình tĩnh trở lại. Cùng giữa thiên địa chỗ có nhân quả khí tức dần dần tiêu tán thời điểm, tất cả mọi thứ, phảng phất lần nữa tiến vào bình tĩnh trạng thái. Lúc này, dạng này một phần nhân quả, đến cùng là cái gì, cũng đã không có người biết. Không có người biết, có thần bí hạt sen đã sinh trưởng tại thời gian trục bên trên. Lúc này, một phương này bị Lý Quyên bỏ qua, lại bị quy khư tịch diệt rơi thần bí hư không. Y nguyên lưu lại một sợi gợn sóng, gợn sóng bên trong, lại một mảnh nhỏ độc lập, vỡ vụn không gian. Tại cái này độc lập vỡ vụn tiểu không gian bên trong, trong đó xuất hiện hoa thu đạo một sợi tàn hồn. Hoa thu đạo lẳng lặng đứng ở cái này một mảnh tiểu không gian bên trong, nhìn xem không gian bên ngoài kia một mảnh nho nhỏ mai rùa, nhìn xem kia mai rùa bên trên rùa sách huyền đồ bốn cái vặn vẹo chữ, trên mặt cũng hiện ra mấy phân vui mừng ý cười. Thật có lỗi, ta cũng không nghĩ tới vùng không gian này bên trong. Tô Ly thanh âm nhẹ nhàng hiện ra. Hoa thu đạo tàn hồn khe khẽ lắc đầu, nói, luôn luôn phải có hy sinh, bây giờ có thể làm đến bước này, đã rất tốt. Lần này thời gian trục bao trùm về sau, còn sẽ có hoa thu đạo xuất hiện, thời điểm đó hoa thu đạo, cũng không phải là sư tôn của ngươi, mà là một tên phản đồ, trọng tân định nghĩa nhân quả, đến lúc đó ngươi liền minh bạch. Hoa thu đạo nhẹ giọng đáp lại. Tô Ly thanh âm nói, ta biết, chỉ là, ngươi hoàn toàn có thể không cần như thế. Ý nghĩa sự tồn tại của ngươi, so ngươi hóa đạo ý nghĩa lớn hơn. Hoa thu đạo nói, không, nếu như không thay đổi nói, như vậy liền sẽ không có mặt sau thành công, tất cả nhân quả cũng sẽ không cho phép ta vẫn tồn tại. Mặt khác, kia một cánh cửa, ngươi muốn lưu tâm. Tô Ly thay âm không tiếp tục xuất hiện, nhưng là hắn đã biết, hoa thu đạo đích thật là lấy cái chết làm rõ ý chí. Làm, đạo tổ, cấp tồn tại. Hắn là không được cho phép xuất hiện tại thời gian trục dính liền nhân quả về sau. Muốn xuất hiện, cái kia cũng nhất định phải là mặt khác có thể bị khống chế tồn tại. Mà lúc này, hiển nhiên cũng xa hoàn toàn không phải toa cáp thời điểm. Hoa thu đạo lại nói, không cần thương tâm, khỏi phải khổ sở, tại ta mà nói, đây mới là vui mừng nhất kết quả. Nói, hoa thu đạo nhẹ giọng thì thầm, mưa đưa xuân về, tuyết bay nghênh xuân đến, đã là vách núi 100 trượng băng. Vẫn còn nhánh hoa xinh đẹp cũng không tranh xuân, chỉ đem xuân tới báo, đợi cho hoa trên núi rực rỡ lúc, nàng tại bụi bên trong cười. Một đoạn này từ sau khi nói xong, hắn lộ ra rất tự nhiên ý cười. Hoa thu đạo cái này một sợi tàn hồn, triệt để hóa nói, tại đại ái trong tươi cười, hắn trực tiếp lấy thân tuẫn nói, hóa thành đạo chi ánh dạng đông hỏa chủng, kéo dài không dứt, đạo hỏa chủng. Tính cả những cái kia vạn thiên chi tâm hạt sen một thể cùng tồn. Tại thời gian trục bên trên thật sâu chôn xuống, giống như là giòi trong xương, không cách nào giải trừ. Chương 1112, hoa thu đạo hóa đạo về sau, toàn bộ thế giới đều sinh ra kịch liệt dung chuyển, mà đang dung chuyển bên trong, thời gian trục như từng cây cây trúc tung hoành đan xen vào nhau, hình thành phi thường thần bí chiều không gian. Tại loại này chiều không gian bên trong, nó bên trong rắc rối phức tạp dây dưa cũng từ từ bị kéo duỗi. Một bên khác, ở vào U Minh Hải khu vực bên trong chiến đấu, cũng trực tiếp bị một tầng thần bí mê vụ bao trùm. Quy khư khí tức rất nhanh tràn ngập hướng kia một phiến khu vực. Nhận loại này quy khư khí tức ảnh hưởng, toàn bộ U Minh Hải cũng bắt đầu bị ăn mòn. Xa xa cảm nhận được dạng này quy khư khí tức bao trùm mà đến, Khuyết Đức cái thứ nhất hiện ra tiếc nuối cùng vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng không lên tiếng nữa, ngược lại là thần sắc phức tạp nhìn trong đó Tô Ly một chút. Quay người trốn vào đen trong quan, quan tài đen lập tức lần nữa bành trướng biến lớn, như một ngụm hắc ám tứ phương kình thiên trụ sụp đổ đang nằm. Tiếp lấy hung hăng nhập vào U Minh Hải chỗ sâu, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Phong Triều Ca Y nguyên nắm Vân Nghê Thường tay, hắn nhìn xem nhìn phương xa tràn ngập mà đến quy khư khí tức. Không nói hai lời, thân ảnh khẽ động, trực tiếp quay người rời đi. Sau đó, Gia Cát Vô Vi thì là có chút không cam tâm nhìn Tô Vong Trần một chút. Hừ lạnh một tiếng, đồng dạng quay người cực tốc rời đi, mà Tô Vong Trần thì là như có điều suy nghĩ. Hắn thử nghiệm ở chỗ này dừng lại, nhưng lại đang nhìn hướng nơi xa giống như là biển gầm mãnh liệt mà đến quy khư khí tức về sau. Đồng dạng không do dự nữa, nhanh chóng rời đi, một nhóm người này top 5 top 3 rời đi về sau. Hiện trường vẻn vẹn chỉ còn lại hai người, một người là Tô Ly, một người khác thì là Gia Cát Thanh Trần. Không nghĩ tới, chúng ta sẽ ở nơi như thế này gặp nhau. Gia Cát Thanh Trần mở miệng nói, Tô Ly hiện ra mấy phân vẻ nghi hoặc, lập tức lắc đầu, nói, thật có lỗi. Ta cũng nên rời đi, thế giới này, ta không có hứng thú gì, ta ý nghĩ chính là tại Hoa Nguyệt Cốc lại nán lại một đoạn thời gian. Gia Cát Thanh Trần nói, vậy ngươi vì sao không còn cố gắng một chút, đến lúc đó ngươi có thể giải quyết rất nhiều nhân quả. Sau đó thu hoạch được rất mạnh năng lực, khi đó, là được rồi, Tô Ly nhún nhún vai, nói, làm gì như vậy phiền phức đâu, ta hiện tại kỳ thật đã có thể tại Hoa Nguyệt Cốc rất nhẹ nhàng tự tại. Ta đi. Mặc dù không biết đạo giữa chúng ta có quan hệ gì, nhưng là ta cảm nhận được ngươi chân thành cùng thiện ý, nói, Tô Ly đến gần Gia Cát Thanh Trần, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại nói, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Gia Cát Thanh Trần cười khổ, ôm huyền nói, sau này còn gặp lại, Tô Nhân Hoàng, ba chữ kia, hắn cuối cùng vẫn là không có hô ra miệng, hoặc là nói có chút ký ức hắn có thể tồn tại, nhưng là rất nhanh lại sẽ biến mất. Mà đây rốt cuộc là một thế giới ra sao? Gia Cát Thanh Trần cũng y nguyên không biết, là trang tuần mộng điệp mộng cảnh, hay là điệp mộng trang xung quanh huyễn cảnh, ức hoặc là chính hắn họa bên trong thế giới, phán đoán bên trong nhân quả ảo giác. Gia Cát Thanh Trần cũng không biết, nhưng là hắn đã sớm nhìn ra thế giới này một ít không hợp lý chỗ. Bất quá như là đã buông xuống, kia liền có thể buông xuống. Gia Cát Thanh Trần ôm quyền thi lễ một cái, đưa mắt nhìn Tô Ly đi xa, mà chính hắn thì y nguyên ngơ ngác đứng ở đây. Lúc này, quy khư khí tức rất nhanh tràn ngập mà tới. Tô Ly rời đi thân ảnh đi đâu bên trong, Gia Cát Thanh Trần cũng không tiếp tục đi chú ý, thậm chí là không bị quy khư khí tức thôn phệ. Hắn cũng không biết, nhưng là, đường quy khư khí tức càn quét toàn bộ U Minh Hải thời điểm, Gia Cát Thanh Trần nhìn thấy U Minh Hải trên không xuất hiện một đạo vạn vẹo kỳ điểm. Cái này kỳ điểm, ẩn chứa trong đó thời gian tin tức, phảng phất, thông qua thời gian này điểm, có thể tiến về mấy năm trước. Mấy năm, Gia Cát Thanh Trần như có điều suy nghĩ, lập tức vận chuyển thiên cơ thôi diễn chi thuật tiến hành đơn giản thôi diễn tính toán một phen. Sau đó hắn liền phải có kết luận 3 năm. Cái này kỳ điểm, có thể ngắn ngủi tiến về 3 năm trước đây. Cho nên, hắn cần cứu vớt thế giới này sao? 3 năm, có thể cứu vớt thế giới quy khư kết cục sao? Gia Cát Thanh Trần lộ vẻ do dự. Cuối cùng, hắn ánh mắt trở nên kiên định. Sau đó, không chút do dự bước vào kia bị quy khư khí tức vạn vẹo mà hiển hóa ra ngoài kỳ điểm. Một bên khác, Tô Vong Trần đứng xa xa nhìn một màn kia, suy tư ở giữa, hắn thân ảnh khẽ động, diễn hóa, bát cửu huyền công, bên trong tung địa kim quang, đồng dạng tiến vào kỳ điểm chỗ khu vực, đồng thời tránh đi quy khư khí tức đối với hắn xóa bỏ. Hỗn độn khu vực bên trong, thiên trì huyết hà cuối cùng phảng phất kéo dài đến U Minh Hải khu vực. Tất cả mọi thứ tại thời khắc này như là bị đả thông đồng dạng, huyết hà cuối cùng, có một con cổ lão hồ lô, lẳng lặng nổi lơ lửng, hồ lô phảng phất, ẩn chứa cường đại ý chí, loại ý chí này, để nó có được vô cùng ngoan cường sinh mệnh lực, loại này sinh mệnh lực, nguồn gốc từ cướp bóc, cướp đoạt cùng dã man sinh trưởng, mà lên cướp đoạt, cướp bóc tồn tại, thì là một chiếc gương, một mặt quang hoa hội tụ, linh tính mà lại tinh mỹ tấm gương. Cái này một chiếc gương, lúc này cũng đã bị chỗ huyết hà hắc ám sông dưới nước hồ lô cắm rễ tại trên gương. Tấm gương mặt hướng lấy U Minh Hải trên không, liền phảng phất, U Minh Hải bên trên phát sinh tất cả mọi thứ, đều toàn bộ chiếu rọi tại trên gương đồng dạng. Thiên trì huyết hà cuối cùng là cái gì? Nguyên lai, thiên trì huyết hà cuối cùng, chính là U Minh Hải. Minh biển nước biển là đen, kỳ thật đó cũng không phải hắc thủy, mà là đỏ đến biến đen. Kia đỏ là lại là cái gì? Là máu, là tích lũy vô tận thiên kiêu cực đạo bản nguyên tinh huyết. Mà lúc này, đây hết thảy câu đố. Tại Tô Vong Trần xuyên qua tiến vào bị quy khư khí tức bao phủ về sau U Minh Hải về sau. Hoàn toàn, quy khư, ra, U Minh Hải quy khư về sau. Hóa thành vô cùng thuần túy thiên trì huyết hà. Huyết hà trên không, hồ lô cùng tấm gương đặc thù cực kỳ rõ ràng. Chỉ là, một màn này lại có ai có thể biết đâu. Tấm gương bên trong, bày biện ra vô tận nhân quả thế giới hình chiếu. Mà hồ lô thì cắm rễ tại trên gương. Tự nhiên là cướp bóc tất cả nhân quả thế giới hình chiếu cùng tương ứng rất nhiều bản nguyên. Mà tại huyết hà cuối cùng khu vực, vô luận địa ngục hỏa diễm, quy hư hạo kiếp lôi đình bên trong, đích sắc gông xiềng lấy một tôn tồn tại đặc thù. Cái này một tôn tồn tại, đích sắc sắc chính là thiên hồn, nhưng là kia cũng không phải là phong giao thiên hồn, mà là quy khư bóng đen. Chỉ là, cái này quy khư bóng đen, lại vẻn vẹn chỉ là một cái bộ phân. Liền như là DNA song xoắn ốc kết cấu đồng dạng. Liền như là hoa thu đạo hóa đạo về sau còn có một bộ phân hóa làm như giòi trong xương đồng dạng. Tồn tại cắm rễ ở thời gian trục bên trên đồng dạng. Cái này một đạo cái gọi là thiên hồn. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói. Có hai cái bộ phân. Cùng loại với âm dương dung hợp hai cái bộ phân. Ẩn chứa đen trắng. Ẩn chứa chính tà. Ẩn chứa hỗn độn. Đây chính là tương ứng áo nghĩa. Đây cũng là nguồn gốc từ thiên trì huyết hà. U Minh Hải đặc thù nội tình, cũng là một loại đặc thù hỗn độn thuật, nguồn gốc từ 3.000 đại đạo bên trong xếp hạng thứ 13 đại hỗn độn thuật. Về điểm này, trên thực tế đã từng Bất Hủ Thiền Lam đối Tô Ly từng có tương ứng giải thích. Đã từng, Lý Quyên điều động qua cùng loại thủ đoạn đại thiên cơ thuật, đại thôi diễn thuật, đại tâm ma thuật, đại hỗn độn thuật, đại thế giới thuật, đại thương khung thuật, đại dự ngôn thuật 7 loại, diễn hóa thất tinh cân bằng. Sau đó ảnh vận dụng lớn bát quái thuật, từ thất tinh lột xác thành bát quái, hình thành ổ quay sát cục, cho nên hơi kém nghịch chuyển âm dương, điên đảo quy khư, lấy kết quả làm nguyên nhân cũng trấn áp nhân quả. Bây giờ, cái này cái gọi là nghịch chuyển âm dương, điên đảo quy khư, loại hình thủ đoạn, liền là đồng dạng một loại dẫn dắt, mà về khư bóng đen vận dụng, vừa vặn cùng loại với loại thủ đoạn này. Những thủ đoạn này, tại Lý Quyên chép ngọn nguồn Tô Ly thời điểm. Tô Ly trên thực tế vừa vặn cũng đem dạng này một loại thủ đoạn luyện thật hoàn hư. Lại nghịch chuyển nhân quả về sau, liền hình thành cục diện trước mắt. Đương nhiên, những này toàn bộ đều là tại Tô Diệp ký ức vòng cấm bên trong hoàn thành. Nhưng là cái này cùng hiện thực là phù hợp, chính là như là đem đã từng phát sinh qua hoặc là chuyện sắp xảy ra biểu thị một lần tại bất luận. Cái gì người không biết rõ tình hình tình huống dưới, những này là lấy Tô Vong Trần, cái này nhân quả làm hạch tâm đi biểu thị. Cho nên có chút quá trình, tại thời gian trục một lần nữa dính liền tình huống dưới. Nhất định phải lần nữa thuận theo đối ứng nhân quả mà phát sinh. Bởi vậy, những này không biết đến chân tướng, Tô Ly liền có thể một lần nữa xem một lần nhìn. Cũng triệt để đem đây hết thảy nhìn thấu. Đây chính là tích lũy hệ thống nội tình tin tức. Đây chính là Tô Ly hạch tâm dò xét thủ đoạn. Lúc này, đường quy khư bao trùm U Minh Hải về sau. U Minh Hải như là trở về. Như là cài lại hệ điều hành đồng dạng, trở lại ban đầu hình thức, mà ban đầu hình thức, trực tiếp vỏ chăn thành thiên trì huyết hà. Cái này liền mang ý nghĩa, Tô Ly thu hoạch được U Minh Hải ban đầu nguyên thủy quyền hạn nghịch chuyển quá khứ. Cầm tới U Minh Hải nguyên thủy cổ, 100% cổ quyền, tương đương với đối phương tại các loại chép ngọn nguồn nghĩ đến thu hoạch thời điểm. Tô Ly âm thầm đem đối phương đại bản doanh chép ngọn nguồn. Chỉ bất quá, đây cũng là dẫn dắt. Mà có phải là Tô Ly tự mình hạ tràng mục đích làm như vậy? Ngược lại vừa vặn là Tô Ly không ở tại chỗ, lại làm cho tất cả mọi người đều tiềm thức nhận định. Tô Ly mới là hạch tâm, thiên đạo chi chủ, liền sẽ cho tất cả tầng cao nhất một cái ảo giác nguyên lai. Chân chính đại lão vậy mà là hắn. Nguyên lai, hắn mới thật sự là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc chi chủ. Cho dù là y nguyên không tán đồng, cho dù là sẽ âm thầm ẩn tàng cái này, chân tướng, nhưng là tại một ít thủ đoạn bên trên, cũng nhất định sẽ có giữ lại, cũng nhất định sẽ có kiêng kỵ. Dù sao ban đầu, Tô Ly bị phán định vì dị tộc hồn đế, bây giờ, kết quả nó ngược lại là chân chính thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc chi chủ. Đây là bị thời gian trục diễn hóa quy khư nhìn thấy ban đầu chân tướng. Nói một cách khác, bất kỳ cái gì tầng cao nhất nếu là cho ra kết luận như vậy, thế tất sẽ lâm vào trầm tư, chúng ta có phải là bị khác quỷ dị thế lực tính toán. Mình tại làm quy tắc của mình chi chủ, hơn nữa còn đem nó đánh vì tội vực tội nô, tra tấn lâu năm như thế, chúng ta cái này còn là người sao? Lúc này, cảnh tượng như vậy nhân quả còn không có chân chính truyền đi. Thậm chí, cho dù là như vậy nhân quả tin tức Tô Ly phát giác được, nhìn thấy, cũng sẽ không truyền đi. Nhưng hắn như cũ tại cùng một cơ hội dạng này tin tức xuất hiện. Thời gian trục sắp dính liền hoàn thành, như vậy loại tin tức này ẩn lừa gạt được sao? Hiển nhiên cũng là giấu giếm không được. Thời gian trục một khi quán thông, ẩn hàm một chút nhân quả liền sẽ từ từ bị đào ra. Thời gian sớm tối mà thôi. Trong thời gian này, đầy đủ Tô Ly hung hăng phát dục một đợt. Lúc này, thiên trì huyết hà cuối cùng, quy hư bóng đen gông xiềng dần dần buông ra. Đồng thời, kia thần bí thời gian trục như vặn vẹo trúc tiết đồng dạng, xuất hiện một sợi đặc thù ý chí. Cái này ý chí xuất hiện về sau, nó lại có phát giác được tự thân ẩn chứa, cốt thứ, cùng, nhọt độc, cho nên sinh ra cầu khẩn chi ý. Quy khư bóng đen trên thân gông xiềng cũng tại thời khắc này toàn bộ tự hành đứt đoạn. Quy khư bóng đen khôi phục tự do, nhưng quy khư bóng đen nhưng không có lập tức rời đi, mà là tại lúc này hội tụ ý chí, kêu gọi ra một tôn thiên địa pháp tướng. Kia thiên địa pháp tướng, 10,000 trượng huy quang, ông ánh sáng long lanh, xem ra như hội tụ vạn thế công đức Phật Đà, dáng vẻ trang nghiêm, mà cái này thiên địa pháp tướng, chính là diễn hóa, thần yêu thế nhân. Đại ái chi đạo Tô Diệp, Tô Diệp thân ảnh phù hợp quy khư bóng đen về sau, trực tiếp hội tụ xuất từ thân tích lương tới, quy khư bóng đen nguyên hồn tại một lần nữa ngưng tụ ra về sau, lại rất nhanh phân tán ra ngoài, sau đó, quy khư bóng đen tất cả hồn khí toàn bộ từ cái này một vùng không gian rời đi. Cho đến giờ khắc này, ở vào ngoại giới Tô Ly, rốt cục hình thành, tam hồn thất phách, quy vị, khôi phục triệt để hoa hạ linh hồn hoàn chỉnh tính, đồng thời, Tô Diệp thiên địa pháp tướng hội tụ, hình thành như trẻ con thi cốt, cái này trong xương cốt, còn lại bộ phân đã sớm phong hóa tiêu tán, duy chỉ có còn lại kia một mảnh phần lưng tích trùy còn y nguyên bảo lưu lấy. Ông ánh sáng long lanh, từng đoạn tích trùy, như là từng đoạn thời gian trục đồng dạng, phá lệ ông ánh, phá lệ ông ánh, cùng lúc đó, giữa thiên địa, từng khối chấn hồn bi tự hành bay tới, Tô Diệp thiên địa pháp tướng hội tụ tích xương sống. Đem nó tự tay lấy vô tận công đức bản nguyên chi lực đính tại chấn hồn bi bên trên. Đồng thời, nguyên bản nguồn gốc từ Tô Vong Trần, Tô Ly đã từng 3,0005 địa ngục siêu độ nhân quả cùng công đức, vào lúc này bị Tô Diệp rất tự nhiên thu nạp, chuyển hóa. Cùng lúc đó, quy khư bóng đen cuối cùng một sợi hồn khí bản ngã cùng ẩn chứa thổ dân hồn lực tồn tại, cũng vào lúc này hội tụ ra. Quy khư Tô Ly vào lúc này triệt để buông tay, cùng Tô Diệp hoàn thành sau cùng giữa huynh đệ ôm, thiên trì huyết hà U Minh Hải Minh phủ bí cảnh U Minh địa phủ. Bây giờ, liền triệt để giao cho ngươi đến trưởng khống từ nay về sau. Ta Tô Ly Tô Nhân Hoàng, liền hứa ngươi một phương thần đạo đạo thống, thần yêu thế nhân, tán thành ngươi đại ái vô cương nhân quả, vô luận là tại hoa hạ tổ địa, hay là tại một phương thế giới này, cùng địa ngục, đế vực, vô tận lĩnh vực, đúng mọi nơi mọi lúc, sau này, hoa hạ tổ địa bên ngoài, hoa hạ tộc người bên ngoài, nhân quả đều giao cho ngươi. Quy khư Tô Ly nói xong câu đó, cái này một sợi ẩn chứa thổ dân khí tức hồn khí, cũng sắp tán loạn, chỉ vì chân chính Tô Ly đã tam hồn thất phách viên mãn. Hắn cũng đã không cách nào lâu dài tồn lưu, thời gian trục một khi hoàn chỉnh, không hợp lý, đều sẽ trở nên hợp lý, không nên tồn tại, cũng liền sẽ không đi tồn tại. Tô Diệp nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta biết. Cũng sẽ không để địa ngục, đế vực chúng sinh thất vọng. Bất quá trước đó, thời gian trục bên trên u ác tính, nên quét sạch hay là phải quét sạch, mời ngươi giúp ta. Quy khư Tô Ly trầm mặc một lát, tiếp lấy khẽ gật đầu một cái. Tô Diệp lấy tích trùy đính tại chấn hồn bi bên trên hội tụ ra thời gian trục chậm rãi dâng lên. Như cạo xương liệu độc, Như vậy quá trình rất là thuận lợi, những cái kia không biết hắc khí, những cái kia mọc rễ nảy mầm đạo vận khí tức, cũng tựa hồ tại dạng này quang mang bên trong, từ từ bị làm hao mòn hầu như không còn. Chỉ là, chân tướng phải chăng như thế, bây giờ lại cũng đã sẽ không, cũng không có khả năng có người biết. Quy Khư Tô Ly thân ảnh tiêu tán, thiên địa pháp tướng Tô Diệp cũng biến mất, thời gian trục như trong vũ trụ từ từ bay lên cự hình vệ tinh. Bình yên lên không, Quy Khư Tô Sâu, tinh linh vực biển khôi phục bình tĩnh, đứng giữa không trung kinh lôi trận trận, hoa nguyệt cốc dưới lên tuyết trắng mênh mang, hoa nguyệt cốc bên ngoài, vòi rồng nước bên trên bỗng nhiên nổ tung một đạo cự đại hư không chi môn. Trong môn, một đạo lam quang hội tụ mà ra, Tô Ly đứng tại giữa lam quang, từng bước một từ trong đó bước ra, hắn nhìn về phía một bên khác, thiên nữ thế giới khí tức còn y nguyên tràn ngập tại phía trước vòng sáng bên trong. Vòng sáng bên trong, còn có rất nhiều tại thiên nữ thế giới thí luyện thiên kiêu, nhao nhao từ trong đó đi ra, Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí. Yên lặng quan bế hệ thống bảng, cả người từ vạn đạo chí tôn, vạn pháp thông thần thậm chí cả tầng cao nhất trạng thái. Trở lại bình thường địa tiên cảnh cấp độ, nhưng là hắn trải qua chỗ có nhân quả, lại toàn bộ an an ổn ổn ghi lại ở Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Bên trong, sẽ không lại phong ấn ký ức, cũng sẽ không lại lãng quên, thời gian trục chữa trị song song rồi. Hoa thu đạo không có, Tô Diệp, thần yêu chi đạo, nhân quả hoàn toàn khóa chặt cũng định ra. Cũng trực tiếp đảo ngược trưởng khống U Minh Hải Nguyên Thủy cổ quyền 100%. Mà cái này cổ quyền thì là Tô Ly nhường ngôi. Bây giờ hắn thoát khỏi dị tộc thân phận, đảo ngược âm thầm trở thành thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, thiên đạo chi chủ. Hiện tại liền nhìn đối phương muốn làm gì. Khụ khụ, Tô Ly trở lại hiện thực U Minh Hải trên không về sau, ho khan một tiếng, lúc trước đóng vai đạo tổn thương cuối cùng vẫn là làm sâu sắc một chút, còn không có tốt hoàn toàn đâu. Bây giờ, Long tộc lại phóng thích sẽ nhận Long nữ Ngao Cầm thông ra cái này một phần nhân quả. Lại rửa mắt mà đợi. Chương 1113, thời gian trục tiếp theo nối liền, thời gian thực đổi mới các loại chỗ tốt, tự nhiên cũng bị triệt để phong tỏa thậm chí là phong chết rồi. Không có thủ đoạn như vậy, lại thêm thời gian trục hoàn chỉnh, như là toàn bộ thế giới bị quét dọn một lần đồng dạng. Trở nên thanh tịnh trong vắt rất nhiều, cái này cũng liền mang ý nghĩa, rất nhiều như cùng thẻ bác thủ đoạn, những cái kia tầng cao nhất là không tốt lại đi thi triển. Đây là từ tầng dưới chót bắt đầu liền hoàn toàn hạn chế chết hết thảy thu hoạch cơ hội. Giữa thiên địa trật tự, ngược lại là cũng rõ ràng ổn định rất nhiều, thậm chí, Tô Ly đối với thiên cơ cảm ứng, đều trở nên thuần túy mà chân thực mấy phân. Lúc này, không có quy khư khí tức tràn ngập tại đứng giữa không trung. Hắn tự thân bởi vì tam hồn thất phách viên mãn, cũng không có cái gọi là hy vọng hồn độc, âm thầm tồn lưu. Đồng thời, lần này bởi vì Quy Khư Tô Ly hóa nói, hắn tự thân tam hồn thất phách viên mãn. Trên thực tế, Quy Khư bóng đen cũng đồng dạng dung hợp trở về. Cái này cũng liền tương đương với cùng Tô Diệp triệt để tách ra. Trong hiện thực, Tô Diệp đối với nó sư tôn ký ức, cũng sẽ vĩnh viễn dừng lại tại 20,000 năm trước ký ức vòng cấm kia một khoảng thời gian. Kia về sau nhân quả cùng tất cả ký ức cũng đã sẽ không tồn tại. Liền như là, Tô Diệp biết thế gian này có như vậy một vị sư tôn một mực tại vì hắn hộ nói. Nhưng là sư tôn là ai? Lại đi nơi nào? Hắn lấy không còn biết được. Không chỉ có là Tô Diệp. Trên thực tế, Tô Vong Trần tình huống cũng kém không nhiều. Nhưng Tô Vong Trần nhân quả lại cùng Tô Vong Trần cái tên này có nhất định xung đột, có chút nhân quả bị che kín về sau. Tô Vong Trần bên này, tính là chân chính đâm hồ thần một đao. Đương nhiên, hồ thần mất đi đồ vật còn có rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, hắn một ít cơ duyên bị Lý Quyên chặn được. Tô Vong Trần bại lộ tin tức, cũng không tại Tô Vong Trần trên thân, mà tại hồ thần trên thân. Nguyên bản, thiên nữ thế giới hoàn thành tấn thăng về sau, trong hiện thực cái kia công đức hồ thần lấy được chỗ tốt là lớn nhất. Trước đó kết quả cũng là như thế này, nhưng là bây giờ hết thảy đều thay đổi, giống như là thiết lập lại đồng dạng, hồ thần y nguyên vẫn là cái kia công đức hồ thần. Ngược lại là hỗ trở nên cường đại một chút, nhưng hỗ nhưng cũng âm thầm lui về tiên hồ lô thế giới. Yên lặng không gặp, lúc này, Tô Ly lẳng lặng đứng tại U Minh Hải bên trên, nhìn xem bình tĩnh U Minh Hải, lại nhiều mấy phân đặc thù, thân thiết. Chi ý, đây mới thực sự là được công nhận, Về phần nói vì cái gì được công nhận, nguyên nhân Tô Ly đương nhiên biết. Nhưng là hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Bây giờ, hết thảy bình thường về sau, hắn có thể biểu hiện ra một chút năng lực đến, cũng không quan tâm phải chăng bị thu gạt, bởi vì đã không có người có năng lực đi đối với hắn. Tiến hành thu hoạch, tại thời gian trục cấp độ định nghĩa bên trên, hắn thành thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thiên đạo chi chủ, vô luận cái thân phận này đối phương thừa nhận hoặc là không thừa nhận. Đây đều là đối phương thiên tân vạn khổ khai quật ra chân tướng. Khai quật ra hắn Tô Ly một ít át chủ bài, cho nên loại kết quả này chính là bọn hắn thiên tân vạn khổ thu hoạch. Kết quả đào chính là bọn hắn tổ tông mình mộ tổ. Ăn tổ tông thịt, uống chính là tổ tông máu. Đây đối với những này tầng cao nhất mà nói, há không phải chân chính đại hiếu tử. Loại này tầng cao nhất, hoặc nhiều hoặc ít bên ngoài vẫn là phải một chút mặt. Loại chuyện này nếu thật là công khai làm được, vậy liền thật là mặt không nhịn được. Nói một cách khác, một cái ngay cả tổ tông đều muốn các loại hao dê mau tồn tại. Cái này có thể là cái thứ tốt. Thời gian trục chữa trị về sau, toàn bộ tam thập tam thiên phía trên, lâm vào một loại 10 điểm trạng thái quỷ dị, như tam thanh giới chủ cùng một đám tồn tại, càng là hoàn toàn một mặt mộng bức, hoài nghi nhân sinh chi cực. Cái này, có phải là cái kia bên trong phạm sai lầm rồi? Thông thiên giới chủ cái thứ nhất không chịu nổi, ngữ khí có chút quỷ dị, cũng có chút ngượng ngùng. Đồng thời, hắn lần thứ nhất nói chuyện như thế không có lực lượng. Lực lượng cũng bị bọn hắn từ một loại khác cấp độ cho nhận định, đó chính là đế khí. Có lực lượng, làm việc lưng và thắt lưng đều ưỡn đến mức thẳng, đó cũng là đế vương chi khí. Nhưng hôm nay, lấy thông thiên giới chủ làm hạch tâm một đám thượng tầng, lúc này đều sắc mặt âm tình bất định, xấu hổ mà rất là thật mất mặt. Siêu trầm tư thật lâu, mới lắc đầu, nói, hẳn là không có khả năng phương diện này. Dĩnh Hoàng có lẽ còn là có quyền lên tiếng nhất. Dĩnh Hoàng nghe vậy, tâm tình cũng có chút phức tạp, nhưng vẫn là đứng dậy. Cho tới nay, chúng ta đều có một loại sai lầm phán định một cái dị tộc ẩn chứa hồn tộc năng lực, ẩn chứa đế nói, cho nên bị phán định vì đế hồn tộc. Nhưng nếu như ngay từ đầu, đây chính là một cái khổ nhục kế điệp ra kế ly gián đâu. Nếu như không phải ngay từ đầu, vẫn từng bước xâm chiếm thiên đạo chi chủ, chúng ta thế giới này lại tại sao lại trở nên như thế phá thành mảnh nhỏ? Dĩnh Hoàng bởi vì Lý Quyên nguyên nhân, tự nhiên trong lòng có một loại đặc thù khuynh hướng, bởi vì Lý Quyên tự nhận là chép ngọn nguồn Tô Ly hạch tâm bí mật, muốn nuôi dưỡng Tô Ly, đồng thời tại thời khắc mấu chốt lần nữa hái thành quả thắng lợi. Cho nên, nàng lúc này đương nhiên không hy vọng Tô Ly xảy ra vấn đề gì. Bên ngoài, nàng thậm chí muốn làm ra căm thù Tô Ly cử động. Lấy ẩn tàng, nàng sẽ trở thành Tô Ly người hộ đạo, nhân quả, thủ hộ Tô Ly, chính là vì Tô Ly hoàn toàn trưởng thành về sau, một lần thu hoạch cái này một con dê béo. Trước lúc này, Lý Quyên còn cảm thấy, nếu như Tô Ly có thất thường gì địa phương, tại không bại lộ nàng tự thân địa vị và năng lực tình huống dưới, như thế nào bảo vệ Tô Ly? Kết quả không nghĩ tới, Tô Ly chân chính nội tình, nguyên lai là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thiên đạo chi chủ a. Lại tỉ mỉ nghĩ lại khá lắm, thiên đạo chi chủ, nhưng không phải liền là thiên đạo bản thân hóa thân, tự nhiên cũng liền không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành. Đây là một cái rất đặc thù rõ ràng, nàng trước đó vậy mà không có phát giác được. Về phần nói một bên khác, Tô Vong Trần, Tô Diệp loại hình nhân quả, tại Lý Quyên xem ra, chính là Tô Vong Trần xuyên qua tới, đoạt xá Tô Ly kết quả thất bại, dẫn đến tình huống như vậy. Đồng loại của nàng là Tô Vong Trần, Hồ Thần, hay là giả thuyết là Tô Hạ, Kính Tiên từ đám người này, mà Tô Ly mới là thật sự thổ dân, đồng thời cũng là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thiên đạo chi chủ. Dạng này, liền vừa vặn có thể giải thích, Bất Hủ Thiển Lam, tại sao lại thủ hộ Tô Ly, bởi vì Tô Ly là thiên đạo chi chủ, kia Bất Hủ Thiển Lam, có phải là ban đầu cổ lão Thiển Lam tinh thiên đạo ý chí? Thiên đạo bản thân, dựa theo hoa thu đạo kia một hệ liệt nhân quả logic, cũng là phân âm dương giao thái, hỗn độn mới sinh, đây mới là thiên đạo pháp tắc thể hiện a. Nghĩ như vậy, Dĩnh Hoàng cũng liền càng thêm trấn an, càng thêm yên tâm, cũng càng thêm hài lòng. Tự nhiên, nàng một hệ liệt lời nói, liền thiên hướng về cho Tô Ly lật tẩy. Cứ việc, kỳ thật cũng đã không cần Lý Quyên đi lật tẩy cái gì. Nguyên bắt đầu giới chủ hơi trầm tư, nói, kỳ thật điểm này, tại rất sớm trước đó liền có mấy phương diện, thể hiện phải rất rõ ràng, phản mà là chúng ta có chỗ coi nhẹ. Cái thứ nhất phương diện, chính là hy vọng chi nguyên. Thế giới này, nghĩ đến chỉ có chân chính thiên đạo chi chủ, mới có thể cam tâm tình nguyện trở thành hy vọng chi nguyên. Đồng dạng, ẩn chứa kinh khủng quy khư diệt thế hồn độc hy vọng hồn độc, cũng vẫn là cực hạn hy vọng. Mặt khác chính là ngôn xuất pháp tùy, cùng hoàng tộc ý chí, sống ở lập tức đạo thống vân vân. Một cái khía cạnh khác, chính là trưởng thành không ngừng thu hoạch cùng trưởng thành, thời gian thực đổi mới các loại chỗ tốt. Nói cho cùng, y nguyên vẫn là hán tải, dưỡng dục, chúng ta, nguyên bắt đầu giới chủ lời nói, lần nữa để hiện trường một mảnh trầm mặc, đến một bước này, bây giờ lại nên làm như thế nào? Thậm chí, hắn đã trở thành hồng hoang hoàng tộc hoàng chủ, là nhân hoàng, đã cùng lý niệm của chúng ta hoàn toàn khác biệt. Thái thanh giới chủ ngữ khí đồng dạng có chút phức tạp, nhịn không được mở miệng tuân hỏi, câu nói này hỏi ra, vô luận là sinh mệnh nữ hoàng hay là tam thanh chi quỷ, lúc này đều không có mở miệng nói chuyện. Lần này, hiện trường không chỉ có bát đại hoàng, còn có tam thanh chi quỷ cùng tồn tại đặc thù. Những tồn tại này cũng đại biểu một chút đặc thù thế lực, khác biệt cũng không quan hệ nếu như là dị tộc, nếu như ẩn chứa đặc thù đạo thống cùng nội tình, không ngừng vỗ béo thu hoạch cũng là bình thường, dù sao ngoại tộc giết cũng sẽ không có cái gì áp lực. Nhưng là kết quả lại là, chỉ có thể nói, chúng ta cũng đều là bị đế vực bên ngoài những cái kia tồn tại cho ly gián cùng tính toán. Đến mức cho tới nay chúng ta đều tại đối tổ tông của mình xuất thủ. Đương nhiên, nói tổ tông có chút qua, mà dù sao chúng ta tồn tại ở thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Kết quả lại đối chân chính giới chủ bất kính, còn đang không ngừng gặm nuốt giới chủ. Cái này cố nhiên đối chúng ta chính mình trưởng thành có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng đồng dạng, cũng làm cho giới chủ bản thân đã đến tường mái chèo chi kết thúc cấp độ. Ở trong đó, vô luận là Tô Diệp yêu quý thế giới, vẫn là hắn hy vọng chi nguyên, đều là thật sự, đều là không lấy công đức chi tâm mà bố thí vĩ đại trả giá. Loại tồn tại này, tại chúng ta mà nói, vô luận như thế nào cũng có thể coi là người một nhà. Đã là người một nhà, cho dù lý niệm khác biệt, kia cũng chỉ là lý niệm khác biệt, mà không phải ân oán tình cừu, không là kẻ thù sống còn. Sau tiếp theo, liền không nên như thế đi thu hoạch. Thượng thanh giới chủ cũng chính là thông thiên giới chủ lại suy tư thật lâu, mới nói ra mấy câu nói như vậy, bị chúng ta như thế vô hạn thu hoạch, còn đem hắn bước vào hoa hạ tổ địa nhất mạch kia, thành nhất mạch kia nhân hoàng. Cái này có lẽ cũng chưa hẳn là một chuyện xấu, mà lại, lấy hắn công đức chi tâm, lấy hắn, thiên đạo chi chủ, thân phận mà nói, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng hắn sẽ với cái thế giới này bất lợi. Cho nên cái này về sau, ta cảm thấy, cần thiết thiện ý vẫn là phải có. Thái thanh giới chủ đề nghị nói, Ngọc thanh giới chủ cũng chính là nguyên bắt đầu giới chủ thì lắc đầu nói. Ta cảm thấy, cho dù là chúng ta bây giờ phát giác được dạng này nhân quả, cũng nên có giữ lại, mà không thể quá mức rõ ràng. Một phương diện, quá rõ ràng ngược lại tận lực, đây đối với bảo hộ hắn rất là bất lợi. Thử nghĩ, dạng này nhân quả sẽ xuất hiện, nói cho cùng vẫn là đế vực bên ngoài tồn tại hy vọng nhìn thấy chúng ta như thế đi nhằm vào hắn. Nếu là không như thế nhằm vào hắn lời nói, như vậy là không kia không biết gông xiềng sẽ xuất hiện, không biết hung hiểm sẽ giáng lâm. Dù sao, chúng ta gặp phải khốn cảnh còn y nguyên tồn tại, còn hoàn toàn không có giải trừ, mà một cái cự đại phương hướng, ngay tại cái này Tô Ly trên thân. Một mặt khác, Tô Ly trước đó đích thật là thiên đạo chi chủ bị thời gian trục phục khắc ra bản nguyên nhân quả, bị quy khư tẩy ra chân tướng là làm không được giả. Đã như vậy, điểm này chúng ta thực sự là cần đối mặt, cho nên chúng ta cũng đích thật là đối thiên đạo chi chủ bất kính. Nhưng là chỉnh thể kết quả cũng không kém, dạng này, Tô Ly phản mà sống sót đến rồi. Mà lại, hiện tại, thiên đạo chi chủ cũng đã không phải là Tô Ly, mà là Tô Diệp. Tô Diệp đồng dạng là một lòng yêu quý lấy thế giới này, mà chúng ta đối với Tô Diệp luôn luôn cũng không kém, không có thu hoạch hắn, bản thân liền là tốt nhất biểu hiện. Thông thiên giới chủ trầm ngâm nói, cho nên ý của ngươi là? Nguyên bắt đầu giới chủ ngữ khí nghiêm nghị nói, hắn hiện tại bởi vì thời gian thực đổi mới, thời gian trục băng liệt cùng các loại thu hoạch, hắn đạo thương thế huống hiển nhiên rất nghiêm trọng, thời gian trục dính liền cùng chữa trị cố nhiên hoàn mỹ, nhưng là thương thế của hắn là trước lúc này liền có, tại cái này về sau cũng không có san bằng cái này nhân quả, cho nên hắn đạo tổn thương, lại thêm hắn nhường ngôi thiên đạo chi chủ thân phận, định nghĩa U Minh Hải quyền sở hữu hạn cho Tô Diệp. Cái này liền mang ý nghĩa hắn không có tự vệ năng lực, cái này đạo tổn thương tất nhiên sẽ tăng thêm, đến lúc đó hắn liền không có cứu. Dĩnh Hoàng trong lòng có chút xem thường, chỉ là đạo tổn thương có thể ngăn được cái này Tô Ly. Hẳn là hắn thiên mệnh vận thuật, đại luân hồi thuật, đại tinh tướng thuật là bài trí không thành. Cũng đúng, hắn còn thiếu đại hỗn độn thuật, đích xác không cách nào cải biến một ít đạo tổn thương ảnh hưởng. Lại thêm lần này mất đi tiên cơ, giống như là mặt ngoài ổn định, trên thực tế đã tan tác, đằng sau tự nhiên sẽ không thuận lợi. Dĩnh Hoàng trong lòng trầm tư, lập tức rất là nhận đồng mở miệng, nói, đã như vậy, vậy liền dẫn dắt một chút nhân quả, ổn định hắn đạo tổn thương, thậm chí là giúp hắn chữa trị đạo thương thế tốt lên. Thông thiên giới chủ trầm ngâm nói, tốt, dạng này vậy ta thử nghiệm lại cùng bất hủ thiền lam bên kia những cái kia thượng tầng liên hệ một phen, nhìn nhìn ý kiến của bọn hắn. Thông thiên giới chủ sau khi nói xong, lại nói, thiên diễn thần tử bên kia tình huống như thế nào? Siêu lắc đầu, nói, lần này, thiên diễn thần tử hồ thần rất sớm đã ra thiên nữ thế giới. Không có gì lớn thu hoạch, cũng không có gì lớn tiến bộ. Cùng tiến vào trước khi đi, không kém nhiều. Thông thiên giới chủ như có điều suy nghĩ, lại nói, vậy cái kia cái đặc thù Tô Vong Trần đâu? Dĩnh Hoàng nói, người này từ thiên nữ thế giới sau khi đi ra, liền có chút điên điên khùng khùng, trước mắt còn không biết tình huống như thế nào. Thông thiên giới chủ lại trầm tư một lát, nói, Khương Loan bên này, ngươi còn có năng lực dẫn dắt sao? Dĩnh Hoàng lắc đầu, nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thông thiên giới chủ lại nhìn về phía sinh mệnh nữ hoàng, nói, Nhã Mễ Na, ngươi tình huống bên này như thế nào? Nhã Mễ Na lắc đầu, nói, bởi vì Tô Nhân Hoàng sự tình, hiện tại rất nhiều chuyện lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng, trước đó thủ đoạn, bây giờ khẳng định là không thích hợp. Dù sao, thiên đạo chi chủ thân phận bày ở nơi nào, chúng ta còn làm sao có thể các loại làm hắn. Thông thiên giới chủ nghe vậy, cũng không khỏi thật dài thở ra một ngụm chọc khí, trên mặt vẻ phẫn nộ lóe lên liền biến mất. Bây giờ, Tô Nhân Hoàng, thân phận khác biệt, như mình lão tổ đồng dạng, cái này liền không dễ chơi. Không biết đạo còn được rồi, ăn thịt uống máu kia là tương đương chua thoải mái, nhưng hôm nay còn làm như thế, kia không bị một chút đặc thù thượng tầng lật tung xương sọ. Mấu chốt là, chuyện này nếu là thật làm, thế giới này còn không phải bị bọn hắn đánh ngã, cái này chẳng phải là tương đương với đứng trên thuyền lại không không ngừng trên thuyền tiến hành phá hư, đào móc trên thuyền bản thân các loại chỗ tốt, một khi thân tàu bị phá hư, trên thuyền tồn tại chẳng phải là toàn bộ muốn chìm vào đáy biển. Chuyện này, cái này nhân quả, bọn này tầng cao nhất trong lòng hay là rõ ràng, nhưng nếu là tùy tiện giúp đỡ, ngược lại càng thêm quỷ dị, càng thêm dễ dàng bị đâm tìm được chân tướng, từ đó làm hại Tô Ly bị đế vực bên ngoài một ít tồn đang tận lực nhằm vào. Bây giờ, bọn hắn những này trước đó người thu hoạch, toàn bộ muốn trở thành người hộ đạo. Chương 1114, toàn bộ không khí hiện trường đều trở nên rất là cổ quái, thậm chí đều có chút buồn cười. Cuối cùng, thông thiên giới chủ đem ánh mắt rơi vào tam thanh chi quỷ bên trong. Thái thanh chi quỷ, trên thân, thái thanh đạo hữu, phương diện này, ta cảm thấy, các ngươi vô luận như thế nào cũng được cho ta một lời giải thích mới được. Các ngươi Hồng Mông tổ địa có một số việc làm được thật sự có chút quá mức. Tại xác nhận Tô Ly, thiên đạo chi chủ, thân phận về sau, một đám người cũng chậm chậm tiếp nhận, loại chuyện này, không phải nói không đi hoài nghi, mà là làm như thế nào đi hoài nghi vấn đề. Phải biết, đây là thời gian trục quy khư về sau xuất hiện nhân quả, loại này nhân quả nếu là có thể bị Tô Ly thẩm thấu lời nói, đây chẳng phải là nói rõ Tô Ly cũng sớm đã áp đảo hiện trường tất cả mọi người phía trên. Nếu là Tô Ly có năng lực như vậy, còn có thể phá vỡ nhân quả, kia ngược lại căn bản cũng không hợp lý. Ngược lại, kết quả như vậy cố nhiên khiến người chấn kinh, lại ngược lại vô cùng hợp lý. Được xưng là Thái Thanh, áo bào đen mặt quỷ nam tử vô cùng hư ảo, như cũng không chân thực đồng dạng, nhưng là hắn đứng tại kia bên trong, lại không có bất kỳ người nào có thể xem nhẹ hắn tồn tại. Đây là một tôn vô cùng đáng sợ tồn tại, chỉ là một đạo huyễn ảnh tồn tại ở nơi đây, là đủ cho hiện trường rất nhiều người áp lực thực lớn. Cho dù là thông thiên giới chủ, mặc dù là tại khiển trách, nhưng là giọng nói chuyện hay là mang theo mấy phân có ý tôn trọng. Cái này nếu là thay cái tồn tại, đối phương xin lỗi thông thiên giới chủ. Thông thiên giới chủ đã sớm cầm thực lực nói chuyện, còn há sẽ như vậy đi chất vấn. Về phần nói muốn một cái công đạo, muốn trên thực tế chỉ là cho bên người những cái kia tồn tại một cái công đạo thôi. Muốn là một cái hạ bậc thang mà thôi. Điểm này, làm Tam Thanh Chi Quỷ cũng không có khả năng không hiểu. Bất quá, hắn nhưng không có lập tức trả lời, mà là tại một phen suy tư về sau, mới ngữ khí vô cùng trầm lãnh mà nói. Chuyện này, khả năng không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nói một cách khác, nếu như trong chuyện này có một loạt biến hóa, hoặc là một loạt dẫn dắt, như vậy là không chúng ta toàn bộ rơi vào địch nhân trong tính toán. Thái Thanh áo bảo đen huyễn ảnh cũng chính là Tam Thanh Chi Quỷ bên trong Thái Thanh Chi Quỷ ngữ. Khí thâm trầm, mang theo mấy phân khàn khàn chi ý. Nói chuyện sát na, giữa thiên địa khí tức đều âm lãnh rất nhiều. Đồng thời, một cỗ khó tả đế hồn khí tức tràn ngập tứ phương. Giống như là đế hồn mẫu trùng đặc thù loại khí tức kia. Nhưng lại càng thêm ngưng thực, càng thêm khủng bố. Loại khí tức này tràn ngập phía dưới, hiện trường bỗng nhiên tĩnh mịch một lát, đồng thời, hiện trường không khí cũng bỗng nhiên trở nên càng thêm ngưng trọng. Đây không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Thông Thiên giới chủ cùng Thái Thanh giới chủ cơ hồ lập tức đồng thời nói ra lời ấy. Lời của hai người, thậm chí có sát na trùng điệp, sau đó, hiện trường lại lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Lại một lát sau, lúc này, Thái Thanh Chi Quỷ lần nữa nói. Giả thiết có một loại đặc thù nhân quả can thiệp, đến mức có một tồn tại đặc thù tại ở trong đó dẫn dắt một nói. Thái Thanh Chi Quỷ là một cái cực kỳ to gan giả thiết. Loại này giả thiết, vừa vặn chính là Tô Ly tính toán một loại nào đó bố cục tình huống. Không có tự mình tham dự, nhưng lại âm thầm thích hợp lửa cháy thêm dầu một chút. Mà kết quả, cũng vừa vặn là Thái Thanh Chi Quỷ làm cái chủng loại kia giả thiết. Chỉ là, lời như thế mới nói ra. Lý Quyên liền mở miệng phủ nhận, khả năng này, hoàn toàn không có khả năng, một tơ một hào khả năng đều không có, từng giờ từng phút xác suất đều không tồn tại. Dĩnh Hoàng trực tiếp mở miệng tiến hành phủ nhận. Thái Thanh Chi Quỷ như có điều suy nghĩ, hai mắt mang theo mấy phân vẻ quỷ dị quét Dĩnh Hoàng một chút. Dĩnh Hoàng lơ đễnh, gợn sóng nói, nếu như đối phương có dạng này bố cục năng lực, trước đó liền không đến mức một mực bị thu gạt, đối phương đến cùng đến cỡ nào thảm. Không nói những cái khác, nó nữ nhi Tô Mộng Hạ chàng, các ngươi hẳn là còn không biết sao, lấy cách làm người của hắn mà nói, không thể nào làm được dạng này một bước, cho dù có thể làm đến, cũng không có khả năng hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn, trừ cái đó ra, phải hoàn thành dạng này dẫn dắt, kia là tại biết được chúng ta tất cả kế hoạch tình huống dưới nhưng là chúng ta tất cả kế hoạch lại. Làm sao có thể tiết lộ ra ngoài? Còn nữa, Tô Diệp, thần yêu thế nhân. Đại ái nhân quả là thật sự, chúng ta phục khắc phục chế thể sống sót gian nan, mà hắn lại là thật sự sinh mệnh chi nguyên cùng hy vọng chi nguyên. Bản thân cái này vừa vặn cũng là một loại chứng cứ. Mặt khác, Tô Vong Trần bên kia, vừa vặn cũng là một cái gián tiếp chứng minh, giả thuyết lớn mật không có vấn đề, nhưng là chứng thực lại nhất định phải khắc nghiệt một chút. Không phải bằng vào tưởng tượng, kia cũng không phải thật sự là kết luận, Dĩnh Hoàng hoàn toàn đứng tại Tô Ly một phương này lập trường. Đem một chút xíu khả năng hy vọng đều bóp tắt rơi. Nàng ngược lại có phải là thật hay không muốn giúp Tô Ly? Mà là nàng rất rõ ràng, Tô Ly không có khả năng có được năng lực như vậy đảo ngược chép ngọn nguồn. Thậm chí là dẫn dắt nhân quả để cho mình trở thành thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới. Quy tắc thiên đạo chi chủ, cái này trừ phi là đầu óc có bệnh mới sẽ làm như vậy. Làm như thế, chẳng phải là tương đương với trực tiếp nhảy tiến vào hố phân bên trong rồi. Phải biết. Làm hoa hạ tổ địa nhân hoàng, chỉ có tự thân thuần túy, mới có thể người bảo lãnh hoàng địa vị ổn định, tương mình như vậy dẫn là thiên đạo chi chủ, dẫn dắt bên trên dạng này nhân quả, tự thân ngược lại cũng không thuần túy, dạng này ngược lại không thích hợp, nhân hoàng, vị trí này, cái này chẳng phải là tự phế võ công, điểm này, Dĩnh Hoàng trên thực tế tâm bên trong phi thường rõ ràng, còn có một chút người khác không biết. Nhưng là nàng lại vô cùng rõ ràng đó chính là Tô Ly đích xác không có tham dự cái này một phần nhân. Quả dẫn dắt, bởi vì, Tô Ly các loại năng lực, các loại bí mật, Dĩnh Hoàng sớm đã hoàn toàn nắm giữ. Nói cách khác, quy khư bày biện ra đến chân tướng, thiên đạo chi chủ thân phận các loại, kia đích xác đều là thật. Dĩnh Hoàng vô cùng tự tin, là lấy đối với phán đoán như vậy, cũng là mỗi chữ mỗi câu, câu câu trịch địa hữu thanh, Tam Thanh Chi Quỷ nghe vậy. Nhao nhao trầm tư, một hồi lâu về sau, bọn hắn lại âm thầm giao lưu một phen, tiếp lấy mới xem như tán thành Dĩnh Hoàng kia một phen. Đã như vậy, kia đích thật là chúng ta bên này phán đoán sai lầm bất quá. Nói như vậy, kia Tô Vong Trần cung cấp một chút tin tức, cũng đích thật là dụng ý khó dò tin tức. Thái Thanh Chi Quỷ trầm giọng nói, câu nói này nói ra, giống như là hắn tán thành trước đó thông thiên giới chủ nói câu nói kia. Thông thiên giới chủ khẽ gật đầu, nói, đã như vậy, kia lần này, cũng đến lượt các ngươi biểu thị một chút. Thái Thanh Chi Quỷ nhìn còn lại song quỷ một chút, ba đạo thần bí hư ảnh nhìn nhau ở giữa, yên lặng giao lưu một phen, tiếp lấy nhau nhau gật đầu. Dạng này, đế hồn tộc một ít hồn tộc nhân quả bí mật, có thể để lộ một chút các ngươi muốn mở ra hồn vực. Cũng có thể chân chính mở ra, thông thiên tháp tấn thăng là cái gì? Nói cho cùng chính là một cái thông nói, có thể tiến vào đế hồn vực giới. Cái này quyền hạn, có thể mở ra, chỉ bất quá, tiến vào đế hồn vực giới về sau, là một chủng loại giống như lịch luyện chỗ tu hành, mà lại, còn có chân chính dị tộc, đế vực tu sĩ tiến về trong đó. Chúng ta có thể cung cấp trợ giúp chính là cam đoan trước một tháng bên trong. Các ngươi có thể vô hại, thậm chí là có thể ngoài định mức cung cấp mấy lần cơ hội sinh tồn. Thậm chí, cung cấp, bọc thép tiến hóa cơ hội, nhưng là nếu là chết số lần nhiều. Kia sau tiếp theo, chúng ta cũng không có cách nào. Chúng ta đạo thống, tuân theo tại người chết thành quỷ. Quỷ chết vì tiệm, tiệm chết vì hy chết vì di, nếu như đến, hy chết vì di. Cấp độ các người thiên kiêu còn tại đưa, đó chính là luân hồi cũng cứu không được. Mặt khác, thuế biến thần hồn, nguyên thần hoặc là hồn lực hồn nguyên. Đây là duy nhất phương thức, loại này trưởng thành, từng bước xâm chiếm chính là hoa hạ tổ địa những cái kia chết đi các tộc nhân hồn nguyên. Tổng lượng chỉ có nhiều như vậy, cho dù là nuôi dưỡng lại nhiều heo, tầng cao nhất một nhóm kia, cũng chỉ có như vậy một chút. Phương diện này cũng còn phải cần Dĩnh Hoàng Luân Hồi hệ thống hỗ trợ chuyển vận một chút oan hồn oán niệm tới. Thái Thanh Chi Quỷ cho ra một cái bồi thường hứa hẹn. Hứa hẹn chính là, mở ra thông thiên tháp về sau, mở ra đặc thù đế hồn vực giới. Cái này vực giới, chế tạo hình thức, cùng loại với thực tế ảo trò chơi lịch luyện hình thức, nhưng là đây cũng không phải là trò chơi, mà là thật sự hồn tộc chiến trường. Chỉ bất quá, cùng hiện thực khác biệt chính là, loại chiến trường này tồn tại ở thế giới tinh thần. Tồn tại ở hồn tộc đặc thù hồn đạo bản nguyên lĩnh vực bên trong. Có thể đem nó xem như là một cái giả lập thế giới linh hồn. Nhưng là trên thực tế là chân thật tồn tại. Hồn tộc tu hành, chính là tại dạng này các loại hồn chiến trên chiến trường tiến hành. Xưa nay hồn chiến, là thông qua minh tưởng hồn vực chiến trường đến tiến hành. Loại này hồn chiến trường, chính là đế hồn vực giới ảnh thu nhỏ. Phiên bản đơn giản hóa, Thái Thanh Chi Quỷ cho ra một loạt giải thích. Lập tức, thông thiên giới chủ cùng tam thanh giới chủ, cùng một chút đặc thù tượng tầng, nghe vậy về sau, đều lộ ra hài lòng thần sắc, không có thời gian thực đổi mới, toàn bộ thế giới hệ thống tăng lên, nội tình thuế biến, tự nhiên là cần dẫn tiến vào còn lại phương pháp, mà tam thanh chi quỷ cho ra hứa hẹn, vừa vặn cũng là bọn hắn hy vọng nhất nhìn thấy, thành lập thông thiên tháp, còn không phải hy vọng tại vạn giới bên trong vớt các loại chỗ tốt. Mà đối với toàn bộ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc mà nói, chỗ tốt lớn nhất, y nguyên nguồn gốc từ đế hồn tộc, lớn nhất nội tình cùng lớn nhất có thể đào móc tiềm năng. Ngay tại đế hồn tộc bên trong hồn đạo chân hư nhân quả cùng đặc thù hồn đạo thể buộc lên. Cũng là như thế, Tô Ly xuất hiện về sau, cũng mới sẽ bị để mắt tới, cũng không có như này thu hoạch, vì, hay là phá giải hạch tâm hồn đạo bản nguyên, không chỉ như vậy, còn có ẩn chứa đặc thù. Hồn đạo, kiếm hồn nói, ngự kiếm đạo cùng đặc thù hồn nói, bao quát minh tưởng hậu nghệ xạ nhật, nữ hoa bổ thiên, bàn cổ khai thiên cùng, hồn vực chiến đấu, nhân quả, đều đối thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc tầng cao nhất có chí mạng lực hấp. Dẫn, đáng tiếc là, Tô Ly chính là thiên đạo chi chủ, bọn hắn một lòng thu hoạch, muốn cực tốc thuế biến lớn mạnh, lại vì vậy mà bên trong địch nhân cái bẫy, hơi kém tự hủy trường thành. Tốt, cứ như vậy, chuyện lần này, cũng coi là viên mãn giải quyết, đế hồn vực giới mở ra, cũng hẳn là chúng ta một cơ hội, không sai, đế hồn vực giới mở ra về sau, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc một ít quy tắc, cũng muốn đi theo phát sinh một chút cải biến, Tô Nhân Hoàng sự tình, trước tạm nhìn kỹ hắng nói, mặt khác, Nhã Mễ Na người thông báo một chút long tộc, liền nói cái này thông ra, chúng ta bên này không phản đối. Tam thanh giới chủ trước sau mở miệng, đồng thời cũng đề cập một chút nhân quả. Nhã Mễ Na nghe vậy, tự tự nhiên cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nàng hay là có áp lực rất lớn. Cũng may, Tam Thanh giới chủ đối với chuyện này đã tự mình mở miệng không phản đối. Không phản đối liền mang ý nghĩa sẽ không tham dự đối ứng nhân quả, mang ý nghĩa vô luận Long tộc tán thành hay không cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Tại dạng này một phen sau khi thương nghị, ngược lại là cũng không có cái gì tồn tại lại đi chất vấn cái gì. Về phần nói nhằm vào Tô Ly, đã không có tồn tại đi nhằm vào Tô Ly, không những không nhằm vào, còn chủ động ám hiệu một chút Long tộc cùng Tô Nhân Hoàng thông gia, cứu vớt Tô Nhân Hoàng đạo tổn thương. Đối với Tam Thanh giới chủ cùng tồn tại mà nói, lúc này, Tô Ly đích thật là không thể tùy tiện ngã xuống. Dù là, lúc này Tô Ly cũng không phải là thiên đạo chi chủ, mà là đem nó thân phận cùng địa vị nhường ngôi cho Tô Diệp, cũng giống vậy, loại này tồn tại tính chất đã vô cùng tôn quý. Không có Tô Ly thu hoạch, đối với loại này thu hoạch, tự nhiên là chuyển rời đến đế hồn tộc những cái kia hồn nô trên thân. Mà đế hồn vực giới chính là mở ra thu hoạch hoàn toàn mới chiến trường, nếu không, cho kia Tô Nhân Hoàng một cái thân phận, cũng làm cho hắn đi vào thu hoạch một phen. Chúng ta có thể tuyên bố đây chẳng qua là một cái thông thiên tháp bên ngoài bí cảnh. Tuyên bố trong đó có dị tộc chinh chiến, thậm chí đem nó chế tạo thành vì một cái dị tộc chiến trường. Mà chúng ta thiên kiêu tiến vào bên trong, thì là vì chống cự dị tộc đối tại chúng ta thế giới xâm lấn. Đem bọn hắn chế tạo thành là anh hùng. Cái này ngược lại là có thể thực hiện, cứ như vậy, liền có thể tốt hơn tạo nên người quang điểm, đồng thời cho Tô Nhân Hoàng một chút thân phận địa vị. Âm thầm nhắc một chút hắn, không sai, người một nhà, hơn nữa còn là thiên đạo chi chủ cấp tồn tại. Trước đó chúng ta là vô tâm chi thất, bây giờ đích thật là nên cho hắn một chút ngon ngọt. Dù sao, chuyện này nói ra, chúng ta đúng là có chút quá. Hố cha, một đám thượng tầng lại bắt đầu thương nghị đền bù phương án đến. Siêu nghe vậy, khóe miệng giật một cái, hắn rất muốn nói. Hố cha, cái từ này không phải như thế dùng, nhưng là, hắn sẽ vạch ra tới sao? Cái này là một đám đại lão, hắn nhảy ra vạch ra sai lầm. Hắn đầu óc còn không có nước vào, còn không có dài bao. Cho nên, cho dù là không đồng ý, thậm chí cảm thấy phải không đúng chỗ nào, nhưng là hắn cũng không có làm trái lại nói cái gì. Ngược lại lấy vô cùng cung kính cùng sùng bái ngữ khí mở miệng phụ hòa. Cùng tán thưởng bọn này thượng tầng thật đại trượng phu, dám làm dám chịu, thực tế là vĩ đại mà lại cao thượng. Tóm lại, thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, hắn phụ họa, cũng đích xác khiến cái này thượng tầng cảm giác rất là dễ chịu. Rất là hài lòng, mà một bên khác, đám người này nhưng căn bản không biết đạo có được thiên cơ thần toán năng lực Tô Ly. Đã sớm đối một màn này như thấy tận mắt, đây không phải nhìn trộm, cũng không phải giám thị, mà là... Dĩnh Hoàng lúc này ở vận dụng đại thương khung thuật cùng đại hỗn độn thuật ghi chép những này nhân quả chi tiết, ghi chép đồ vật, Dĩnh Hoàng đem nó toàn bộ tồn nhập nàng đại hỗn độn thuật 3.000 đại đạo đạo vận bên trong. Nhưng rất không khéo chính là lần này Tô Ly đảo ngược chép ngọn nguồn, thông qua hoa thu đạo cái kia một tay, trên thực tế đã đem đại hỗn độn thuật chép ngọn nguồn tới. Cái này 3.000 đại đạo trên thực tế đã tới tay một bộ phân, kết hợp với Tô Ly trong tay hỗn độn mệnh vận kinh, cứ như vậy hỗn độn vận mệnh toàn bộ tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong hiển hóa ra ngoài. Lý Quyên đối với hiện trường tất cả ghi chép hay là giả thuyết là Dĩnh Hoàng ghi chép, tự nhiên cũng liền không rõ chi tiết toàn bộ tại Tô Ly Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong hiện ra trang cảnh kia tỉ mỉ đến nỗi ngay cả Dĩnh Hoàng trên cánh tay mấy cây mồ hôi mau phân nhánh đều có thể thấy rõ ràng. Chương 1115, cũng là như thế, Tô Ly đối với thông thiên giới chủ, tam thanh chi quỷ giao lưu, tự nhiên cũng toàn bộ như lòng bàn tay, nhưng bây giờ Tô Ly nhưng cũng không phải quá khứ Tô Ly. Cho dù là biết được phần này nhân quả, cũng sẽ không đem những tin tức này tồn lưu trong lòng. Tồn lưu tại ký ức bên trong, mà lại dạng này một phần nhân quả, trên thực tế Tô Ly đích xác chỉ là làm ra đối ứng dẫn dắt, chân chính trợ giúp hoàn thành dạng này. Như giòi trong xương, hành động là hoa thu đạo, chỉ bất quá, hoa thu đạo lưu lại chính là Tô Ly nhân quả dẫn hướng. Kết quả như vậy chính là người khác sẽ nhận định Tô Ly là thiên đạo chi chủ. Thậm chí sẽ như vậy đi khẳng định, dù sao chân chính Tô Ly đích thật là không có chân chính tham dự trong đó. Một mực bị vây ở tinh linh vực biển, đây là mọi người đều biết, không có tham dự, không cách nào dẫn dắt nhân quả, cũng liền không khả năng tiến hành bố cục. Bởi vậy, tại dạng này cơ sở bên trên, thiên đạo chi chủ cái này nhân quả là có thể được tín nhiệm. Nhưng trên thực tế, Tô Ly cũng không phải là thiên đạo chi chủ, cũng không có cái gọi là nhân quả sở dĩ là thiên đạo chi chủ. Trên thực tế cũng chỉ là tam thanh giới chủ cùng tồn tại cho rằng như thế. Thời gian trục cũng cho dạng này một loại nhân quả dẫn hướng. Nhưng Tô Ly mình không có thừa nhận qua, cũng sẽ không thừa nhận, như vậy dạng này nhân quả Tô Ly là sẽ không dính vào người. Cứ như vậy, cái gọi là không thuần túy, cũng liền không tồn tại. Kể từ đó, tam thanh giới chủ một phương liền sẽ không lại nghĩ đến đi thu hoạch Tô Ly. Lý Quyên một phương này, cũng đồng dạng sẽ không nghĩ đến đi thu hoạch Tô Ly. Ngược lại sẽ còn tiến thêm một bước hộ nói, bồi dưỡng, mà hồng hoang thần thoại thế giới phía kia. Tại xác định kết quả như vậy về sau, sẽ phát hiện có hoàn toàn mới có thể thẩm thấu, cùng, thao tác, chỗ trống, chí ít không là hoàn toàn bị phá hỏng, con đường, bởi vậy cũng biết nhảy thoát ra tới. Như vậy, toàn bộ thế giới, cũng bởi vì Tô Ly tồn tại, mà toàn bộ trở nên sinh động, tựa như là một cái rất đơn giản kinh tế cố sự ngoại lai 1.000 nguyên bản sống một cái chấn nhỏ tất. Cả kinh tế hệ thống đồng dạng, bây giờ, Tô Ly hay là cái kia Tô Ly, nhân quả hay là cái kia nhân quả, thậm chí cho dù là thời gian trục chữa trị về sau. Một chút nên tồn tại y nguyên tồn tại, nên biến mất cũng chưa chắc biến mất, nhưng chỉnh thể kết cấu đã kinh biến đến mức khác biệt. Đế hồn vực giới mở ra, bản thân liền minh xác nói rõ điểm này, mặt khác, cho Tô Ly một phần trợ giúp cùng đền bù, cũng liền lộ ra càng thêm có thành ý, cũng càng thêm đáng quý. Dưới loại tình huống này, Tô Ly lại sẽ làm gì chứ? Hắn luôn luôn là một cái người có cốt khí, cho nên loại này, đồ bố thí, hắn là sẽ không tiếp nhận. Cho nên, Tô Ly tiếp nhận đồng thời, đối phương còn muốn đánh đổi một số thứ, làm ra càng lớn hy sinh cùng nhượng bộ, Tô Ly mới có thể thích hợp thỏa hiệp. Phương diện này, vừa vặn ngược lại có thể để Tô Ly đường dễ đi hơn một chút. Có thể thu hoạch đến nội tình tự nhiên cũng liền càng nhiều hơn một chút. Những phương diện này, Tô Ly cũng đã có phân tích, có con đường sau đó cân nhắc, những chuyện này xử lý thỏa đáng về sau. Tô Ly yên lặng quan bế, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Bây giờ, Hoàng Cực Kinh Thế Thư trưởng thành, đã đạt tới một loại trình độ rất đáng sợ. Cái này ẩn chứa trong đó đạo trường, càng là đã thuần túy mà cường đại phải vượt quá tưởng tượng. Tô Diệp trong óc hỗn độn thế giới, cơ hồ toàn bộ nội tình đều bị dẫn dắt đi qua. Mà thời gian trục cấp độ quy tắc, rất nhiều phương diện cũng đã bị hệ thống dẫn dắt dùng, cùng một hệ liệt đối ứng sửa chữa. Về phần nói Tô Diệp ký ức vòng cấm bên trong sau tiếp theo nhân quả, sau tiếp theo nhân quả cũng không có. Vì cái gì không có? Không phải là không có phát triển ra đến, mà là còn có rất nhiều biến hóa. Bây giờ tình huống đã biến thành tình huống như thế nào? Loại tình huống này chính là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới, đã gần như muốn triệt để biến mất, không tồn tại. Thế giới kia có thể nhìn thành là một cái hội tụ nhân quả hỗn loạn thế giới, mà lại thế giới kia nhân quả đã phát sinh cải biến. Khi kia trong đó nhân quả cải biến về sau, rất nhiều thứ cũng liền triệt để không thể quay về. Cho nên, nó đối ứng nhân quả chính là bây giờ thế giới này. Bây giờ thế giới này, Tô Ly từ giáng lâm thế giới này cho tới bây giờ trải qua thời gian trục chữa trị, cái này có thể nhìn thành là một cái thời đại hoàn toàn mới. Thời đại này bên trong, kỳ thật còn có rất nhiều nhân quả cũng chưa hoàn thành, cũng không có đạt được giải quyết. Tỷ như nói Tiêu Mộng, tỷ như nói còn không có xuất thế nhưng là một mực cần sắp xuất thế Viêm Viêm. Nhưng là những này y nguyên không phải mấu chốt. Mấu chốt là, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Thái Sơn triệt để biến mất đồng thời, Mị Nhi cũng triệt để thu hoạch được giải thoát, thu hoạch được siêu thoát, thu hồi được tân sinh. Đây mới là một cái trọng yếu nhân tố. Lúc này, Tô Ly cũng không có kích động, cũng không có quá lớn cảm xúc bên trên biến hóa. Một bên ho khan, thần sắc hơi có vẻ suy yếu cùng tái nhợt. Một bên quan sát phương xa giữa bạch quang dần dần từ thiên nữ thế giới lịch luyện trở về những ngày kia kiêu, có chút hắn nhận biết, có càng nhiều hắn cũng không nhận ra, nhưng hắn đều không có chủ động mở miệng, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía phương xa vòi rồng nước khu vực. Từ kia bên trong đi vào, là có thể tiến vào Hoa Nguyệt Cốc. Bây giờ Hoa Nguyệt Cốc sẽ là cái gì phong cảnh? Lại sẽ là địa phương nào? Tô Ly không biết, trước mắt hắn cũng không muốn đi để ý tới quá nhiều. Tô Ly yên lặng điều ra hệ thống bảng, hắn thật lâu chưa từng quan sát cái này bảng. Trước đó không nhìn, là bởi vì hệ thống giết độc không có hoàn thành. thời gian trục dính liền cũng chưa hề hoàn thiện. Mà bây giờ, hệ thống là hoàn chỉnh hệ thống, đạo trường cũng là chân thật đạo trường. Cho nên, tin tức này sẽ là dạng gì? Hồng Hoang cứu cực thiên cơ ngăn án hệ thống, Thiển Lam, thất tinh nghịch mệnh bát quái hình thái. Lập tức thời gian, thời đại Hồng Hoang nguyên niên ngày 26 tháng 7 lúc 15:33, Vân Hoàng thời đại năm 3032 ngày 26 tháng 7 lúc 23:33, đẳng cấp 64, thiên cơ giá trị 172, 9973, 1759, nhân quả giá trị 9, điểm công đức 22, 1669, 7673, 1225, tạo hóa điểm 3771, 9056, bất hủ giá trị 27, 3129, 2311, cơ sở thủ hộ, đạo thống, bất hủ Thiển Lam, sống ở chân hư bên trong, sống ở lập tức hiện thực, nghịch chuyển hình thái, cơ sở công năng, thiên cơ tĩnh tâm. Tĩnh tâm là một loại tâm cảnh, cũng là cùng Hoàng Cực Kinh Thế Thư, quan sát, thôi diễn thế giới một loại nội tình. Công năng 1, hệ thống dự cảnh, bị động, biển đến khôn cùng trời làm bờ. Đạo lâm tuyệt đỉnh ta là đỉnh, hệ thống đầy đủ mạnh, chứng đạo ép tứ phương năng lực phóng xạ tứ phương, nhưng cảm ứng đại nhân quả cùng vô lượng kiếp khó, hình thành trực tiếp hoặc là gián tiếp dự cảnh. Cũng đang uy hiếp thời khắc tỷ lệ nhất định khởi động thiên đạo thánh nhân Thiển Lam hộ nói. Công năng 2, thiên cơ thần toán. Tôn chỉ chính là ta khoác lác về ngươi liền ngoan ngoãn nghe. Ta không khoác lác về ngươi cũng trung thực nghe. Nghe hôm nay cơ thần toán lắc lư liền xong. Bất quá, nhân sinh ngăn án, liền là nhân quả vận mệnh tạo hóa luân hồi. Chiếu rõ tương lai, công năng diễn hóa, từ sinh tử bộ ghi chép. Cho nên không sẽ sai lầm, nếu như phạm sai lầm. Vậy liền dùng công năng 3 đến cho nó một chút nhan sắc nhìn một cái. Công năng 3, thiên cơ nghịch mệnh, nhưng tỏa định sinh mạng thể nhân sinh ngăn án hoặc là tinh khí hồn. Cũng tiến hành sửa chữa, như phối hợp tạo hóa bút cùng sinh tử bộ sao chép đối phương ngăn án. Liền có thể trực tiếp gọt mệnh, xóa bỏ, gọt mệnh, xóa bỏ không còn thụ đối phương mệnh cách cường độ ảnh hưởng. Nhưng cưỡng ép gọt ra tạo hóa bản nguyên cùng hoàng khí mệnh khí. Công năng 4. Công đức thương thành, cứu cực, hệ thống đem tự hành cung cấp tốt nhất thương phẩm lựa chọn phương án hoặc là trực tiếp cung cấp nhất phù hợp lập tức hoàn cảnh nhân quả vật phẩm, lấy cung cấp phụ trợ trợ giúp, không cần bất luận cái gì tiêu hao, có nhất định hạn mức cao nhất hạn chế. Thiên cơ thương thành thai nghén thời gian, hệ thống đem tự hành trí năng hóa thai nghén, có hay không hệ thống định đoạt, có liền trực tiếp dùng, không có liền đừng tất tất. Công năng 5, chân hư thể ngộ. Ưu tiên chư thiên vạn giới tiểu thiên, trung thiên thế giới hoặc là hồng hoang thần thoại nhân quả thế giới sử dụng. Hệ thống lấy vô tận vận mệnh, nhân quả công đức cùng luân hồi phục khắc chân thực thế giới hiện thực. Bao quát thiên mạch thế giới, ngăn án thế giới, cũng tại ngăn án thế giới bên trong thôi diễn hiện thực khả năng phát sinh hết thảy. Tại ngăn án thế giới bên trong, có thể tùy thời gia tốc thời gian trôi qua, ngăn án thế giới có thể cầm tiếp theo thời gian không hạn. Thời gian càng dài càng không ổn định, tối ưu 3 ngày, tiếp theo 7 ngày đến 15 ngày, hạn mức cao nhất 1 tháng, chân hư thể ngộ, trong lúc đó, nhưng sử dụng tất cả hệ thống công năng, có thể lật cái tất cả trung thiên thế giới cùng hàng ngàn tiểu thế giới. Phụ thuộc công năng ban thưởng ngăn án sao chép, nhưng sao chép tham dự ngăn án thế giới bất luận cái gì sinh mạng thể. Đại thiên thế giới sinh mạng thể ngoại trừ, cũng tiến hành hoàn mỹ phục chế. Nhưng lần tiếp theo sử dụng chân hư thể ngộ công năng kỳ hạn bên trong, có được người đó vật chỗ có năng lực, cũng hoàn toàn thay thế nên sinh mạng thể. Thay thế nên sinh mạng thể ngăn án trong lúc đó, nên sinh mạng thể đem trải qua phong trấn nhân quả, vĩnh trấn, mê thất vực, cũng đánh mất tất cả bản thân, đồng thời không cách nào đối bị sao chép trong lúc đó tất cả mọi chuyện sinh ra bất cứ trí nhớ gì. Khôi phục về sau, có thể lựa gọn mất trí nhớ hoặc là lựa chọn sao chép người ký ức kinh lịch tức bị tại trấn áp thời. Gian bên trong kinh lịch hoàn toàn bao trùm cũng hoàn toàn thay vào. Chân hư thể ngộ về sau đánh giá, quyết định, sao chép nhân vật, hoàn toàn thay vào hiệu quả. Công năng 6, thiên cơ hỗn độn, hệ thống sáng tạo hỗn độn thế giới, hỗn loạn thiên cơ, hình thành sáng thế chi sơ mô phỏng chân hư hoàn cảnh. Lấy cung cấp các loại sửa chữa diễn tính. Lấy càng phù hợp nhân quả luân hồi đạo thống bố cục. Công năng 7, thiên cơ linh lung, linh lung ván cờ, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy thương sinh vì tạo hóa, diễn hóa cảnh tượng chân thực, hệ thống sẽ lấy lớn luân hồi vận mệnh nhân quả tạo hóa hỗn độn làm nội tình. Diễn hóa linh lung ván cờ, để quân cờ rơi vào trong bàn cờ, bị nhân quả luân hồi dẫn dắt mà tán thành chân tướng lồng giam. Rơi vào chân tướng lồng giam mà không cách nào tự kềm chế. Công năng 8, thiên cơ tinh biến, bị động, bởi vì hệ thống bát quái ổ quay, đối ứng bát quái chu thiên, này công năng cực hạn mở ra, tinh cấp tăng lên, công năng thuế biến, hệ thống đem tự hành trí năng hóa hao tổn nhất định cơ sở giá trị tiến hóa đối ứng hệ thống công. Năng ưu hóa cùng thuế biến tăng lên, công năng 9, thiên mệnh bàn quay, trước mắt nhưng chuyển số lần 3/3, bàn quay nhất thời thoải mái, một mực bàn quay một mực thoải mái, bắt nguồn từ chân ái hy vọng, một nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, bắt nguồn từ thiên mệnh bàn quay, một nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh, công năng 10, thiên mạch đế thính, xuất thần nhập hóa, đế thính chi nhãn, thế gian duy nhất, bất hủ vĩnh tồn, nhưng chiếu sáng hắc ám nhưng biến mất quang minh, nhưng diễn hóa hắc ám nhưng nhóm lửa quang minh, có thể nhìn tam giới ngũ hành, lục đạo luân hồi, công đức tạo hóa, nhân quả bản nguyên, có được tự thân cảnh giới, địa tiên cảnh, công tham tạo hóa, 1/100, địa tiên cảnh, xuất thần nhập hóa, 1/100, thuế biến cấp tăng lên, có được giác ngộ nội tình, sinh mệnh trí tuệ giác ngộ, 17, 18, 19/27. Sinh mệnh trí tuệ giác ngộ, 18 cộng, 18, 19/27, tăng lên tương đối rõ ràng, cái này bên trong muốn lần nữa lộ ra di mụ cười. Có được 3,000 pháp thuật, đã thức tỉnh thiên giới lượn quanh chi luân hồi tầm mắt. Thiên mệnh vận thuật, đăng đường nhập thất, 100/100, đại luân hồi thuật, đăng đường nhập thất, 100/100, lớn thời gian thuật, đăng đường nhập thất, 100/100, đại nhân quả thuật. Đăng đường nhập thất, 100/100, đại hoành nguyện thuật, đăng đường nhập thất, 100/100, vận may lớn thuật, đăng đường nhập thất, 100/100, đại hạo kiếp thuật, đăng đường nhập thất, 100/100, đại linh hồn thuật, đăng đường nhập thất, 100/100, đại công đức thuật, đăng đường nhập thất, 100/100, lớn bản nguyên thuật, đăng đường nhập thất, 100/100, đại không gian thuật, đăng đường nhập thất, 100/100. Đại tinh tướng thuật, đăng đường nhập thất, 100/100, có được hồng hoang thiên phú, chín hoang thần hoàng huyết mạch, bàn cổ huyết mạch, đăng đường nhập thất, 73/100, 100/100, tứ thánh thú chi chu tước huyết mạch, đăng đường nhập thất, 1/100, 100/100, tứ thánh thú chi thanh long huyết mạch, sơ khuy môn kính, 1/100, 100/100, có được hồng hoang đạo trường 1, thiên mạch lĩnh vực. Ký ức vòng cấm trước 9 tầng, hàm cốc quan, ký ức vòng cấm tầng thứ 9, vong trần hoàn, ký ức vòng cấm tầng thứ 9, quy khư hắc huyên, ký ức vòng cấm tầng thứ 10, đạo trường 2, hoàng cực kinh thế thư, chi địa tiên giới, ở trong chứa thiên đế bảo khố, đông thái sơn thần vực, năm ngón tay núi, thanh đế cung, giao trì, địa phủ luân hồi điện, tốn quả núi, đạo trường 3, hoàng cực kinh thế thư, chi bỉ ngạn sách thế giới. Hồng hoang hoàng tộc, thế giới, đạo trường 4, hoàng cực kinh thế thư, chi bỉ ngạn sách thế giới, thiến nữ u hồn, thế giới, đạo trường 5, giang sơn xã tắc đồ chi mặt kính thế giới, thập phúc họa thế giới, có được linh hồn tiên cơ, địa tiên tiên hồn, thần thức, xuất thần nhập hóa, tăng lên trên diện rộng, thiên mạch hợp đạo, công tham tạo hóa, thiên mạch hợp đạo, xuất thần nhập hóa, cực đạo tăng cường. Có được đặc thù vật phẩm 1, linh hà thanh liên giáp, hy vọng hồn độc vũ y, tụ thần, thần biến, hy vọng hồn độc chi kiếm, tụ thần, thần biến, thiên hồn luyện khí 20,000 năm mà thành. Có được đặc thù vật phẩm 2, tạo hóa ngọc điệp, kích hoạt, sơ khai trạng thái, khai thiên phủ, hiên viên kiếm, tụ linh, hoàn mỹ chữa trị tiến hóa, phục hy đàn, tụ linh, tạo hóa bút, tụ linh. Cái này y nguyên vẫn là một con ngốc bút, bỉ ngạn sách, tụ linh, huyết thần tâm la, ma la dù, có được hệ thống năng lực đặc thù, thiên mạch đế thính, hỗn độn hoàng cực đạo, chiếu rõ thần tính chi ngũ uẩn giai không, hỗn độn mệnh vận kinh, đế kinh, sơ khuy môn kính, tuyệt hồn cổ cấm, đế đạo, sơ khuy môn kính, phù văn chân giải, lô hỏa thuần thanh, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, chiếu rõ thần tính chi ngũ uẩn giai không, 12 đều thiên thần ma đại trận, nguyệt từ thần vực, lô hỏa thuần thanh, ngự lôi thần thiên, đăng đường nhập thất, cửu cung linh nguyên trận đạo, đăng phong tạo cực, cửu cung linh nguyên đan đạo, đăng phong tạo cực, huyền thuật thông linh, chiếu rõ thần tính chi ngũ uẩn giai không chi lô hỏa thuần thanh, thiên mạch chiến hồn, công tham tạo hóa, thiên mạch thần ẩn, công tham tạo hóa, có được hệ thống đặc thù thần thông, xích hồn thân pháp, chiếu rõ thần tính chi ngũ uẩn giai không, luyện thần chi pháp, đăng đường nhập thất, một mạch tam thanh chi hồn thuế biến, đăng đường nhập thất, thiên mạch tam thanh chi hồn thuế biến, lô hỏa thuần thanh, hoàng cực trải qua thế, công tham tạo hóa, trang tuần mộng điệp, xuất thần nhập hóa, đầu đinh bảy mũi tên sách, xuất thần nhập hóa, côn bằng tiêu giao du, đăng phong tạo cực, tu la trảm hồn đạo, đăng phong tạo cực, thời gian sóc nguyên chi đạo, xuất thần nhập hóa, chuyên khí trí nhu, công tham tạo hóa, có được hệ thống hỗn độn tạo hóa thiên phú, thiên mạch hoàng cực, công tham tạo hóa, có được hệ thống tuyệt sát kỹ, thiên tà phá thiên tịch diệt đạo, hiên viên kiếm, bàn hoàng sinh diệt sát đạo, bàn cổ búa, tam thanh một mạch hóa bàn cổ búa, thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo, năm ngón tay núi, nguyên từ giết chóc lĩnh vực, 12 đều thiên thần ma đại trận ẩn chứa sát đạo. Có được hệ thống thiên mệnh nhân quả, mới tăng, không thể phủ định cùng loại bỏ cắm rễ thời gian trục khu vực hạch tâm bên trong. Thiên đạo chi chủ, đế hồn tộc đại đế mệnh cách, chương 1116, như Tô Ly đoán trước như thế, hệ thống lần này hoàn toàn thăng cấp, thứ bảy tinh thăng lột xác đến bát tinh cấp độ, thất tinh giảng cứu chính là bảy bên trên, bát tinh giảng cứu bát quái cùng cân bằng, đối ứng ngược lại là dưới, đây là một cái xem ra rất cường đại rất hoàn mỹ nhưng là không quá ổn định trạng thái. Bất quá, phương diện này hệ thống cùng Tô Ly đều có chỗ đoán trước. Thời gian rất sớm, hệ thống kỳ thật liền đã có được thuế biến bát tinh cấp 64 năng lực. Chỉ bất quá, khi đó Tô Ly cùng hệ thống đều bảo trì nhất định ăn ý. Tạm thời đè xuống loại này thăng cấp, giữ lại tương ứng nội tình. Mà lần này, rất rõ ràng, hệ thống không chỉ có hoàn thành cực đạo thuế biến, đẳng cấp cùng một chút đối ứng công năng tinh cấp cũng đều đạt tới bát tinh cân bằng cấp độ. Trừ cái đó ra, hệ thống vô luận là nội tình hay là thiên cơ giá trị tạo hóa điểm các loại, đều có đại lượng kết hơn, loại này kết hơn, liền là chân chính kết hơn, hoặc là nói, vừa vặn là loại này kết hơn, ngược lại mới có thể thể hiện ra tam thanh giới chủ đám người này đã đoạn mất thu hoạch suy nghĩ. Chỉ có như ấy, những này nội tình mới có thể lấy số liệu hình thức có chỗ phản hồi. Ở trong đó chỗ tốt, đích thật là nhiều vô số kể, cái này mới xem như lần này nhân quả bên trong chỗ tốt lớn nhất. Về phần nói, thiên đạo chi chủ, mệnh cách. Trên thực tế cái này ngược lại chỉ là lưu ở mặt ngoài chỗ tốt đối với Tô Ly mà nói. Cái này quan điểm xem ra có rất nhiều thuận tiện chỗ. Nhưng tương tự sẽ đối với hắn phổ biến hoa hạ tổ địa. Chế tạo hồng hoang hoàng tộc hình thành nhất định trở ngại. Đây chính là cái thân phận này thân cận thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc về. Sau mang tới tệ nạn, nhưng đối với Tô Ly mà nói, những tình huống này kỳ thật cũng thật không quan trọng, bởi vì hắn cũng không cần để ý những vật này. Hắn làm ra bất luận cái gì lựa chọn, cũng không cần đi nhìn sắc mặt của người khác, hệ thống bản thân là hắn đạo trường của mình, cũng thuộc về chính hắn an bài, cho dù là ký ức vòng cấm trước 9 tầng cùng tầng thứ 10 đạo trường. Đối với hắn mà nói, bây giờ cũng đã độc lập trở thành chính hắn chỉ cần không phải chân chính thiên đạo chi chủ, kia kỳ thật đối với hắn tự thân tu hành trưởng thành cùng lập đạo mà nói, là không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ngoại giới trở ngại. Vậy liền coi là chuyện khác, lúc này, Tô Ly quan tâm nhất chính là thiên cơ tĩnh tâm, công năng, tĩnh tâm là một loại tâm cảnh, cũng là cùng, hoàng cực kinh thế thư, quan sát, thôi diễn thế giới một loại nội tình, loại năng lực này, vừa vặn liền thật là một loại tâm linh năng lực, cùng loại với chủ nghĩa duy tâm, nhưng trên thực tế, năng lực này chính là Tô Ly tại tinh linh vực biển chỗ sâu không gian đứt gãy bên trong thu hoạch. Tĩnh tâm, đạo thống. Đặc thù tĩnh tâm cảnh giới, tâm linh thăng hoa cùng siêu thoát, đích thật là phi thường lợi hại, cũng bởi vì thiên cơ đánh dấu năng lực lột xác thành vì thiên cơ tĩnh tâm năng lực. Tô Ly trí lực nội tình mới từ 17, thuế yên đến 18 trở lên, đánh vỡ 18 hàng rào, đánh vỡ loại này hàng rào, bản thân trên thực tế chính là một loại đặc thù siêu thoát. Lại thêm hắn bây giờ tồn tại hình thái, cái này đích đích xác xác chính là một loại đại đế, mệnh cách gia thân, đoạn thời gian này, kết hợp tự thân, đạo tổn thương, như vậy, Tô Ly đích thật là có thể làm rất nhiều chuyện mà không kiêng nể gì cả. Vô chỗ lo lắng, nhưng Tô Ly chính là Tô Ly, nếu là hắn không kiêng nể gì cả vô chỗ lo lắng, kia cùng lãng hóa Tô Vong Trần lại có gì khác biệt? Vốn có thiên cơ tĩnh tâm năng lực về sau, Tô Ly đã hoàn toàn minh bạch, hắn đến cùng nên như thế nào đi ứng đối một phương thế giới này nhân quả. Lúc này, Tô Ly ánh mắt hoàn toàn rơi vào hệ thống bảng thời gian điểm lên. Thời gian lúc trước điểm, Tô Ly nhớ được rất rõ ràng, là thời đại hồng hoang nguyên niên ngày 23 tháng 2 lúc 15:33, Vân Hoàng thời đại năm 3030 ngày 16 tháng 10 lúc 15:33, mà lập tức thời gian, thời đại hồng hoang nguyên niên ngày 26 tháng 7 lúc 15:33, Vân Hoàng thời đại năm 3032 ngày 26 tháng 7 lúc 23:33, ở trong đó thời gian rõ ràng có mất đi, mà lại, thuộc về hắn Tô Ly thời gian bị gọt sạch không sai biệt lắm 5 tháng. Mà Vân Hoàng thời đại thời gian bị gọt sạch bao nhiêu đâu? Gần 2 năm, cũng chính là một hơn 9 tháng. Thời gian vì sao lại xuất hiện bị gọt, tình huống đâu? Cái này chính là thời gian trục chữa trị tạo thành một chút không cách nào phù hợp địa phương. Không cách nào phù hợp địa phương, sẽ bị rất đơn giản mà lặp lại kinh nghiệm cuộc sống nơi bao bọc rơi. Sau đó, cho dù là một chút trí nhớ kinh người tu sĩ, cũng sẽ không còn có bao nhiêu tương quan ký ức, trí nhớ của bọn hắn bên trong. Bọn hắn đoạn thời gian này bên trong nhân sinh, liền như là khôi lỗi đồng dạng, tái diễn mỗi ngày bình thường đều sẽ làm sự tình, như ba điểm trên một đường thẳng đồng dạng sinh hoạt, đang lặp lại bên trong, đoạn thời gian này liền có thể bị từ từ gọt sạch. Đồng thời, một chút không cách nào xử lý nhân quả, đều sẽ có một cái thích đáng an bài. Những này, Tô Ly đích thật là đã không biết, nhưng, có chút tồn tại, sẽ từ từ dẫn dắt ra đoạn thời gian này bên trong phát sinh sự tình cùng đối ứng nhân quả. Sau đó như là luyện hư thật đúng là như thế, đem hư ảo bổ sung đi vào, chậm rãi đối ứng ký ức liền khôi phục lại a. Nguyên trước khi đến phát sinh nhiều chuyện như vậy a, dạng này, hết thảy liền sẽ trở nên viên mãn bắt đầu. Nói cách khác, ta tại thời gian trục kia một cái khe bên trong, lấy vạn đạo chí tôn hình thái, cùng một loại người đứng xem, bố cục người hình thái mà tồn tại, trở thành tầng cao nhất đoạn thời gian kia, đối ứng thực tế nhân quả, là không sai biệt lắm 104 tháng, còn lại hơn 5 tháng là giống như bọn họ bị gọt sạch. Cái này có lẽ vừa vặn chính là thuộc về thổ dân kia phần vận mệnh bị gọt nhân quả thành phân. Cái này đích xác là rất huyền diệu quy tắc, cùng một loại rất thần kỳ luyện hư thật đúng là hình thức. Nếu như một lần chữa trị không đủ, lại không cách nào loại bỏ cái gọi là thời gian trục tạp chất, vậy liền nhiều lần điệp ra thời gian điệp ra nhân quả. Sau đó trừ bỏ, thay thế, dạng này ngược lại là sẽ rất thuận lợi. Tô Ly tâm bên trong trầm tư, lập tức bản năng nhìn thoáng qua hệ thống bảng bên trên đáng yêu Thiển Lam tiểu tinh linh. Thiển Lam tiểu tinh linh lúc này hoàn toàn vô ưu vô lự. Nàng đã đem nàng lười biếng biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Hoặc là nói sứ mạng của nàng đã hoàn thành. Bây giờ cùng Tô Ly kết nối là một cái phiên bản thu nhỏ bất hủ Thiển Lam. Cái này khiến Tô Ly có một loại ảo giác thân phận của mình khác biệt. Địa vị cao, ngay cả thư ký đều thăng cấp, kết nối đều là cao cấp tồn tại. Cảm giác này đích thật là rất rõ ràng. Tô Ly tâm tình thư giãn rất nhiều, giống như cười một tiếng, trong lòng nói, thời gian trục quy tắc biến hóa, huyền diệu khó lường, dạng này cảm ngộ về sau, đây đối với ta lập đạo hồng hoang hoàng tộc đại tranh chi thế, có trợ giúp cực lớn a. Bất hủ Thiển Lam cười một tiếng, ôn nhu đáp lại nói, kia là tự nhiên, dù sao bây giờ cho dù là ở vào quy tắc dẫn dắt trạng thái 18 tầng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ, nhưng cũng y nguyên có chỗ siêu thoát, hết thảy nhờ vào 3,000 đại đạo thiên giới lượn quanh trạng thái. Cùng đối ứng thiên cơ đế thính, thiên cơ tĩnh tâm trạng thái, Tô Ly trong lòng đáp lại nói, đúng là như thế, mặc dù hệ thống bên trên đã không có biểu hiện 3,000 đại đạo, nhưng là ta đã có cảm ứng đại hỗn độn thuật, đại âm dương thuật, lớn ngũ hành thuật, đại thế giới thuật, đại thương khung thuật, thậm chí là đại dự ngôn thuật, cũng đều nhanh. Bất hủ Thiển Lam nghe vậy, trong mắt đẹp nhiều hơn rất nhiều vui mừng ánh mắt, đây là sự thực có loại khó tả vui sướng. Cùng cảm động, có thiên cơ tĩnh tâm, vượt qua thiên cơ đánh dấu cấp độ, mà lại có thể lấy trước đó những cái kia 3.000 đại đạo tự hành thuế biến đến đăng đường nhập thất. Toàn phương vị viên mãn, đốn ngộ thiên giới lượn quanh đạo vận áo nghĩa. Ngươi thật sự là, lần này bố cục người cầm lái, mà lại, lần này ngươi thậm chí không cần ẩn tàng, không cần tận lực đi diễn dịch. Đạo tổn thương tự nhiên sinh, tự nhiên diệt, không cái gì tồn tại có thể nhìn ra dị thường tới. Ngươi đã vượt qua đạo tổn thương giai tầng, đứng ở đạo tổn thương phía trên. Tô Ly nói, xem ra hết thảy rất tốt, rất hoàn mỹ, nhưng trên thực tế, lúc này ta cũng mới chỉ có thể coi là vừa mới đứng vững gót chân. Còn không thể có mảy may chủ quan, bất hủ thiển lam ngươi cũng minh bạch, lần này ký ức vòng cấm, bao quát hồn hài, thiên trì huyết hà chỗ sâu nhân quả, cùng máy mô phỏng nhân quả cùng đối ứng tiểu thế giới. Chỗ có nội tình đều không có nhô ra tới, bao quát trong đó một chút hảo kiếp, cũng không có chân chính xử lý. Thế giới kia, chỉ là bị tạm thời phong tỏa hoặc là nói là bị che kín rơi mà thôi. Bao trùm, cùng nó nói là gián đoạn, còn không bằng nói là né tránh, nhưng cái kia y nguyên là Tô Diệp ký ức vòng cấm. Vẫn là Tô Vong Trần dẫn dắt ra đến nhân quả, hồ thần vẫn còn, hỗ tiên hồ lô thế giới vẫn còn, như vậy cái này phần an định liền không khả năng hoàn thành. Điểm này, bất hủ thiển lam ngươi rõ chưa? Bất hủ thiển lam ôn nhu nói. Đừng nghĩ đến một lần mở ra rất nhanh chân, trước mắt mà nói, chúng ta lúc trước hạ sách, bây giờ bởi vì thân phận của ngươi chuyển biến, mà có thể trở thành tốt nhất sách, trước lúc này, đã quyết định tương lai muốn luyện thật hoàn hư, đồng thời luyện hư thật đúng là, kia, liền hào hào kinh doanh tiếp xuống tất cả mọi thứ liền tốt. Như vậy, trước đó ta cùng ngươi lời nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Tô Ly trầm mặc một lát, mới khẽ gật đầu một cái, nói... Ta nhớ được, trước ngươi đề cập qua thông gia sự tình, bất hủ thiển lam nói, đích xác chính là loại tình huống này, cùng lúc trước đồng dạng, hạch tâm nhân quả là sẽ không phát sinh biến hóa, đơn giản chính là tạm thời sẽ không thu hoạch mà thôi nhưng là ranh giới cuối cùng đột phá một lần về. Sau, liền có thể đột phá vô số lần, đừng tưởng rằng thiên đạo chi chủ cái thân phận này nhất định sẽ không bị thu hoạch. Dù sao cho dù là tại hoa hạ, ăn bám cũng không phải số ít không phải sao. Những cái kia cầm phụ mẫu máu tươi đi tiêu dao, hồ thần không phải kinh nghiệm bản thân người sao? Phụ mẫu bán máu tiền còn có thể cầm đi tiêu dao khoái hoạt. Thiên đạo chi chủ bị bọn hắn thu hoạch hoặc là bán. Cũng bình thường, chỉ có thể nói, trước mắt ngươi có lợi, nhưng là ngươi ở vào thượng tầng về sau, liền phải hiểu một chút thượng tầng phương thức tư duy. Đương nhiên phương diện này, bây giờ ngươi đã hoàn toàn hợp cách, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là càng lớn áp lực cùng khiêu chiến bắt đầu. Tô Ly yên lặng tán đồng, bất hủ thiển lam lại nói, tiếp lấy nói một chút thông gia, căn cứ nhân quả, hòa thái sơ nhân quả ngươi muốn thiết lập lại, hoặc là nói giải quyết hắn cực khổ, kia chỉ có lấy nhân quả đỉnh nhân quả, cho nên, ngao cầm vì yêu tuẫn tình sự tình một khi không có phát sinh. Ngao cầm người yêu có thể là hoa thái sơ, cũng có thể là ngươi, đương nhiên, chân chính ngao cầm thích hoa thái sơ. Tựa như là khoác lác tây du lịch tiểu thế giới này bên trong tử hà tích chính là chí tôn bảo đồng. Dạng, nhưng là dưới trời chiều trên tường thành cái kia tử hà. Thích chính là trời chiều võ sĩ. Cái kia chí tôn bảo là cái gì? Chỉ là một đầu vì thỉnh kinh mà không thể không gánh vác cứu vớt chúng sinh chó mà thôi chỉ có. Thỉnh kinh, độ hóa chúng sinh, mới sẽ không còn có chí tôn bảo cùng tử hà cái chủng loại kia khổ. Ngao cầm chết rồi, hoa thái sơ chết rồi. Hoa thu đạo cũng chết rồi, nhưng chỉ có đi làm, chỉ có kiên trì đầu này đạo đi xuống, đế hồn tộc oan hồn mới có chân chính siêu thoát ngày. Ngươi đã từng lập xuống hoành nguyện địa ngục không không, thề không thành Phật, hiệu bàng chính là địa tạng vương nhân quả, vừa vạn, địa ngục bây giờ thành đế vực, cũng chính là đế chi ngục giam, đế chi ngục giam bên trong, cầm tù đều là ta hoa hạ nhi nữ oan hồn, đế hồn tộc là cái gì? Hồn tộc lại là cái gì? Bất hủ thiển lam nói, than nhẹ một tiếng, đem chủ đề một lần nữa tiếp trở về, ta trước đó cùng ngươi đề cập qua cái kia ngao cầm đã sớm vì yêu tuẫn tình. Hoa thái sơ chết về sau nàng đi tìm gừng quá một báo thù, bị trọng thương về sau vì tự vệ trong sạch mà chết rồi. Bây giờ ngao cầm là nàng sống ra đời sau, mà hoa thái sơ nhân quả kết thúc, triệt để chết xuyên, đã không có bao nhiêu người nhớ được hoa thái sơ, cho nên lúc đó ta liền phán đoán. Nàng cùng ngươi thông gia hẳn là có khả năng, nếu như xuất hiện thông gia, đó chính là thượng tầng muốn thông qua long tộc long tinh tới chữa trị ngươi đạo tổn thương. Long tinh lại xưng là Long Hoàng chi tâm. Trước ngươi một lần kia hiển hóa ngũ trảo kim long chính thống Long Hoàng hoàng mệnh là có tư cách, đây là bảo đảm hy vọng chi nguyên phương pháp. Trước mắt mà nói, đại phương hướng cách cục bên trên, thượng tầng kỳ thật cũng còn không kém, không phải thế giới này cũng không thể cầm nối liền đi. Mà nếu như yêu cầu này nói ra ngươi đứng tại nhân tộc cùng đại nghĩa phương hướng bên trên là cự tuyệt không được, lúc ấy kỳ thật liền có cái này cân nhắc, mà bây giờ, ngươi gánh vác lấy, thiên đạo chi chủ, cái này bọn hắn cho rằng bóc ra không xong, trên thực tế chỉ là hoa tu đạo bộ quy khư bóng đen nhân quả một cái kèm theo trạng thái mà thôi. Dạng này, vừa vặn có thể để ngươi có dạng này nội tình đi hoàn thành dạng này kết hợp. Ngươi chỉ cần cải biến ngao cầm nhân quả, chính là lần nữa cải biến cách cục, đồng thời, ngươi tiếp xuống tất cả cách làm nên làm như thế nào. Ta cũng sẽ không can thiệp, thậm chí sẽ không đi đề nghị, bởi vì ngươi là nhân hoàng, mà lại cũng là thiên đạo chi chủ, ngươi sẽ có ngươi phán đoán của mình, vô luận cái này phán đoán là tốt hay xấu, là đúng hay sai, đều là đối với ngươi trưởng thành một loại ma luyện, một loại rèn luyện. Vì sao ta mặc kệ? Bởi vì trước mắt còn có thể thử lỗi, còn có thử lỗi cơ hội, nhưng nếu là lại luyện thật hoàn hư cũng nghịch chuyển nhân quả luyện hư thật đúng là liền lại không có thử lỗi cơ hội. Khi đó, một khi bị những cái kia cường đại thượng tầng thậm chí cả tầng cao nhất nhúng tay, chép ngọn nguồn, đón đầu một kích, đó chính là thật đại tai nạn, không cách nào vãn hồi. Tô Ly thật sâu gật đầu, nói, ta huyết mạch phương diện, rõ ràng hoàn toàn thuế biến khôi phục, đây là bọn hắn có cảm ứng một phương diện a. Bất Hủ Thiền Lam khẳng định nói, đây là tự nhiên, đây chính là bọn họ thu liễm các loại lồng giam một loại chính hướng phản hồi. Biểu hiện trên người ngươi, chính là thiên đạo quyền chú ý, mà lại là không quyền chú ý đều không được. Cái chủng loại kia, trong thời gian ngắn, bọn hắn hay là sẽ lo lắng một chút mặt mũi, sẽ không vạch mặt, lại thêm Lý Quyên ở trong đó cân bằng, Hồ Thần ở trong đó quấy đục nước, đều muốn gây sự, trên thực tế vừa vặn là nhất là cân bằng trạng thái. Tình huống này dưới, nắm chắc tốt cách cục chính là mấu chốt nhất, cho nên phải chăng như thế còn phải xem tình huống cụ thể, đương nhiên ngươi nguyện ý. Người khác chưa hẳn nguyện ý, bởi vì hiện tại thượng tầng đều biết ngươi sống không được bao lâu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.